Bạn đang nghe truyện Đấu Phá Người Da Đen, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 4. Chương 4, nghĩ đến chính mình hoàng mỹ không tì vết thiên tôn thân thể thượng bị khinh nhờn vang lên thô lậu như vậy đáng ghê tởm hắc mang dâm văng, hơn nữa còn là đang tại kia tối tư mật xứ sở. Giống như cùng bị đánh lên chủ nhân dấu hiệu nuôi nhốt con cái giống như, Tiêu Huân Nhi không những không tức giận, ngược lại cả vật thể khô nóng, tràn đầy khát vọng, không khỏi thốt ra đến, đẹp quá. Huân Nhi cũng muốn, đồ khố nữ nhân, chỉ có thể cấp đồ khố sinh con. Ngươi, có con, đồ khố sẽ không để cho ngươi cấp đồ khố sinh. Tạm thời không có khả năng, cho ngươi, văn, bởi vì, ngươi sở hữu con, đều phải, đồ khố loại. Hiện tại, ngươi không xứng, bất quá, đồ khố kỳ quái, ngươi, cường đại nữ nhân, con, Tiêu Lâm, phế vật, vì sao? Nếu như đồ khố lời nói này bị đại thế giới các tộc cường giả biết được, chỉ sợ muốn hộc máu 3 lít, Tiêu Huân Nhi quốc sắc thiên hương, thiên phú kinh người, chính là vô tận lửa vực đường đường chủ mẫu, đừng nói là chính là đấu khí đại lục, chính là đặt ở rộng lớn vô cùng đại thế giới, kỳ tài tình tư sắc cũng có thể nói là ngàn năm khó gặp. Bây giờ chủ động há mồm đòi hỏi bị văn thượng kia dâm tà việc ngấm ngầm xấu xa hắc mang dâm văn, đồ khố này đê tiện tà tộc xuất sinh thế nhưng còn cùng ngôn nàng không xứng, này chẳng phải làm người ta con mắt trừng bạo, hộc máu mà chết. Tiêu Huân Nhi khinh thường trợn mắt nhìn chính mình đã từng con liếc nhìn một cái, giống như hoàn toàn thầm chấp nhận đồ khố lời nói, thiên kiều bá mị nói, đồ khố ca ca, ngươi phải biết, như muốn ta bực này huyết mạch cường hãn nữ nhân mang thai. Như được kích phát huyết mạch mới được, kích phát được càng nhiều, mang thai càng mạnh, tựa như bên kia thải lân, vừa rồi nhưng là bị ngươi kích phát rồi 10 thành huyết mạch lực đâu, vẫn chưa hoàn toàn phế bỏ Tiêu Viêm, năm đó ở dị hỏa phụ trợ phía dưới, cũng mới bất quá kích phát rồi nàng 3 thành huyết mạch, bất quá tuy vậy, Tiêu Tiêu thiên phú cũng đủ cường đại, ngươi, ngực hắn, huyết mạch kích phát, mấy thành, Tiêu Huân Nhi có chút thẹn thùng, bất quá vẫn là đưa ra tay ngọc. Tại đồ khố trước mặt bỉ hoa một con số, kia, rõ ràng là một số không, cạc cạc cạc ha ha ha. Tiêu Lâm, linh thành huyết mạch, trách không được, phế vật, đồ khố cười ngửa tới ngửa lui, mà Tiêu Lâm cũng là không dám tin tưởng nhìn mẫu thân của mình, hắn Tiêu Lâm, thế nhưng thật trác như vậy, thai nén hắn, mẫu thân liền một thành cổ tộc huyết mạch tiềm lực đều không có bị kích phát ra sao, ca ca không nên cười, Huân Nhi khi đó đã là đấu thánh tu vi. Tiêu Viêm kia bệnh liệt dương phế vật luyện phần quyết luyện đến đấu thánh thời điểm cũng sớm đã hoàn toàn héo, chính là liền cắm vào đều chen vào không lọt đến đâu, các kia phế vật này, như thế nào mang thai? Tiêu Huân Nhi giống như đã sớm biết hắn có câu hỏi này, hết sức phóng đại âm thanh, làm Tiêu Lâm cũng có thể gần từng tiếng nghe thấy, Tiêu Viêm phế vật kia trước lưa thưa kéo kéo sớm tiết ra, trang đến trong bình thuốc, sau đó Huân Nhi chính mình dùng giác tiên sinh cấp chính mình phá thân. Sau đó trám đưa đến bên trong đi, như vậy lặp lại cả một năm, mới miễn cưỡng như vậy mang thai như vậy nhất cái phế vật. Tiêu Lâm nghe xong như bị sét đánh, hắn không cách nào tưởng tượng chính mình dĩ nhiên là thông qua phương thức này mới cẩu thả tiến vào mẫu thân tử cung chi, bên trong, thế cho nên liên lụy được từ mình phế vật như vậy, bị cái này hắc mang thải tại dưới chân mọi cách làm nhục, nhìn nhìn Tiêu Tiêu tỷ thực lực bây giờ, hắn Tiêu Lâm năm đó cho dù là kích hoạt mẫu thân một thành. Thậm chí nửa thành huyết mạch cũng được a, huyệt dâm, Tiêu Viêm dương vật, chưa từng tiến, ân. Ca ca ngươi là Huân Nhi nam nhân đầu tiên, thứ nhất, đem dương vật cắm vào Huân Nhi phía dưới nam nhân, Tiêu Huân Nhi nhu nhu đáp một tiếng, hết sức vui mừng bức vẽ kho đem mặt tiến đến nàng gáy nghiêng, nắm nàng một cái vú sữa, hỏi tới, ngươi nãy, sánh bằng bụng tao, nồng, hương, vì sao, Huân Nhi vú sữa. Từ trước đến nay cũng không làm Tiêu Viêm tên phế vật kia chạm vào, tiểu phế vật, một ngụm cũng không làm hắn ăn qua, cho nên, ca ca uống, là Huân Nhi sơ nhũ, cạc cạc cạc cạc cạc cạc, đồ khố cười quái dị, ngay trước Tiêu Lâm thống khổ biểu cảm, một phen xả quá cơ hồ là nguyên trang hàng Tiêu Huân Nhi, một ngụm hút ở tại nàng, miệng nhỏ phía trên, hai người dĩ nhiên cũng làm trực tiếp ngay trước Tiêu Lâm cái này bại chó con mặt kích tình lưỡi hôn. Đồ khố hết sức làm Tiêu Lâm nhìn thấy mình và mẫu thân hắn võ mồm triền miên mỗi một ti chi tiết, kia tham lam miệng rộng một đường xuống phía dưới. Liếm, cằm của nàng, cắn cổ họng của nàng, thẳng đến dừng lại tại hai vú của nàng trước đó. Phản phất là vì giáo hội cái này chưa bao giờ ăn qua mẫu thân mình vú sữa kẻ đáng thương như thế nào bú sữa mẹ, đồ khố động tác cực kỳ thông thả, bảo đảm Tiêu Lâm có thể nhìn thấy mỗi một tia chi tiết. Hắn đầu tiên là say mê ngửi nghe thấy Tiêu Huân Nhi bộ ngực thượng phát tán hương thơm, theo sau lưỡi to liếm ẩm ướt toàn bộ quần vú, hai hàng răng vàng trực tiếp, kẹp chặt kia sớm sưng tấy nho, có thể tin tường nhìn thấy hắn linh hoạt đầu lưỡi tại liên tục không ngừng khiêu khích kia bị ngậm chặt núm vú, thẳng. Đến kia hồng phấn cây thịt cuối cùng nại chịu không nổi kích thích, không cần mút hút liền chủ động đem nải chất lỏng tư nhập đồ khố miệng rộng, phát ra vang dội bắn tung tóe, bắn tiếng, đồ khố hết sức làm Tiêu Lâm nhìn đến hắn miệng đầy hương thơm trắng sữa, theo sau miệng rộng kín không kẻ hở hút thượng một cái nhũ phong, anh ân, Tiêu Huân Nhi phát ra một tiếng nũng nịu, ngực lồi trướng nóng lên, phong phú sữa mẹ theo nam nhân ngậm chặt cái kia chỉ cuốn vú trung nhất chú tim vào ra. Làm đồ khố chỉ cảm thấy thơm ngọt vô cùng, liền nuốt sổ miệng, lại tham lam đi hút đã bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy tràn một bên khác, nhìn về phía tựa đầu chôn ở trước ngực mình nam nhân, Tiêu Huân Nhi trong mắt càng trở lên địa nhiệt mê mại như nước, càng là kìm lòng không được ưỡn ngực phía trước, vuốt ve đầu của hắn gáy, tận tình vì hắn kính dâng, thỏa mãn hắn tham lam đòi lấy, trái lại Tiêu Lâm là thống khổ đến cơ hồ muốn phát cuồng, đó là hắn Tiêu Lâm mẫu thân. Đó là hắn cái này con trai ruột mới xứng độc hưởng, đãi ngộ. Mà bây giờ, lại bị cái này đánh bại giày xéo chính mình kẻ địch, ngay trước mặt của mình, hoàn toàn cướp đi hưởng dụng. Nhưng mà đồ khố ác liệt hành vi hình như xa không có kết thúc, hắn lưỡi to tiếp tục hướng xuống, dừng lại tại Tiêu Huân Nhi hương tề bên trên, dùng sức chui liếm, theo sau lại lần nữa xuống phía dưới, dừng ở nàng kia đã từng thai nghén quá Tiêu Lâm bằng phẳng bụng phía trên. Đồ khố hết sức nhìn Tiêu Lâm. Độc thủ khoác lên Tiêu Huân Nhi eo hông phía trên, hai cái hắc ngón cái tầng tầng lớp lớp đặt tại nàng tử cung vị trí, theo sau đối với Tiêu Lâm so cái cắt yết hầu thủ thế. Tiêu Lâm biết, hắn tại đối với chính mình cái này con trai ruột tuyên thệ hắn đối với mẫu thân mình tử cung chủ quyền, hắn đã xem như người thắng đem chính mình cái này ngày xưa ở khách lưu phía dưới mỗi một tia khí tức đều đuổi ra khỏi nhà, đem nơi này thanh quét sạch sẽ, tùy thời chuẩn bị làm cho này vóc dáng cung tân chủ nhân. Làm hắn hắc mang con, cưu chiếm thước sào vào ở đi vào, đem Tiêu Huân Nhi lại một lần nữa thay đổi là mẫu thân. Chẳng qua lúc này đây, hắn Tiêu Lâm cái kia có thể nói hoàn mỹ mẫu thân, cái kia thế gian tối an ninh ôm ấp, tối cưng chiều cảm tình, nồng nặc nhất tình thương của mẹ, lại cuối cùng rồi sẽ thuộc về nàng và đồ khố tương lai nghiệt chủng, mà vĩnh viễn đều không thể tìm về. Đồ khố môi dày thật sâu tại Tiêu Huân Nhi bụng phía trên hôn một cái. Theo sau cứ như vậy tà ác một bên nhìn chăm chú Tiêu Lâm toàn bộ rất nhỏ biểu cảm, một bên tiếp tục hướng xuống, thẳng đến kia đã từng sinh ra thông qua Tiêu Lâm sinh mệnh hành lang phía trước, hắn khẳng khái mà không để ý chút nào ngay trước Tiêu Lâm mặt tách ra Tiêu Huân Nhi đóa hoa, làm hắn thấy rõ kia phấn nộn mê người toàn bộ chi tiết, miệng con sò xích châu, môi mật, thậm chí kéo mở đào viên suối miệng, làm Tiêu Lâm nhìn chính mình đã từng thông qua địa phương có như thế nào mê người cấu tạo. Đồ khố tựa như đối với ăn mày khoe ra thủ phủ, khẳng khái mà ác liệt bày ra chính mình có BMW danh câu răng nanh, da lông, đem bí không kỳ nhân tướng mã thuật dốc túi truyền cho, tỉ mỉ giáo hội ăn mày biết đó là như thế nào một ưu tú tọa kỵ, lại chỉ vì để cho hắn cố tình tại vĩnh viễn cũng không cách nào với tới trung thống khổ, tuyệt vọng. Quả nhiên, Tiêu Lâm phức tạp biểu cảm làm đồ khố càng thêm phấn khích, hắn dứt khoát ngồi ở trên mặt đất, ngay trước Tiêu Lâm mặt. Dùng cái kia xấu xí môi dày cùng hắn mẹ ruột phía dưới miệng nhỏ mê miệng đối miệng hôn. Ô ô ô, Tiêu Lâm nhìn tên ma quỷ kia giống nhau hút khỏa mẫu thân mình hạ thân hắc mang, cuối cùng tinh thần hỏng mất, cuộn mình khóc rống, tựa như đầu từ đầu đến đuôi chó nhà có tang. Hắn không dám phản kháng, thậm chí liền một câu lời cũng không dám nói, chỉ cầu kho một ánh mắt cơ hồ có thể làm hắn hồn phi phách tán, cái loại này ánh mắt bao gồm chính là như thế nào đáng sợ đồ vật. Hung ác. Chinh phục, bá đạo, cười nhạo, đối với Tiêu Lâm tới nói cái này đáng sợ hắc mang chính là một đầu đứng ở chuỗi thức ăn đỉnh giống đực thịt để ăn người, làm gầy yếu hắn căn bản không thể sinh ra chống cự ý nghĩ. Chẳng sợ hắn bên người nữ tính nhao nhao hắn bị đánh cướp chiếm lấy, thậm chí hắn mẹ ruột cũng trở thành bị cướp đoạt đối tượng, mà khi loại này đầu màu đen săn thức ăn tính thú chân chính gần đất như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, giống tối giả thú hung mãnh giống nhau hút cắn mẫu thân hạ thân. Hút nàng sữa tươi, thậm chí dùng cuối cùng kia kinh người màu đen nghiệt căng hung hăng đâm vào nàng hạ thân, tại mẫu thân Tiêu Huân Nhi kia từng tiếng cao vút trên rỉ bên trong, hướng nàng đã từng thai nghén quá thánh khiết của mình tử cung nội tùy ý quán chú hắc mang tà ác huyết mạch, thỏa thích hưởng thụ chinh phục cùng gieo hạt khoái cảm thời điểm, hắn như trước chẳng sợ liền một tiếng cũng không dám ra ngoài, hắn đã theo bên trong xương cốt sợ đồ khố, chẳng sợ đây hết thảy liền phát sinh ở trước mặt hắn. Hắn Tiêu Lâm sở duy nhất có thể làm đến cũng chỉ có đem mẫu thân của mình hai tay dâng lên, sinh không dậy nổi một tia phản kháng ý nghĩ, trơ mắt nhìn nàng thuận theo cùng trầm luân đi xuống, mang theo tự ti cảm giác bị thất bại ảm đạm khóc, nhìn tại làm nhục như vậy phía dưới cũng không dám tại đứng ra tức giận mắng phản kháng, chính là một mặt hèn nhát khóc Tiêu Lâm, đồ khố có chút đần độn vô vị. Tiêu Lâm, ngươi quá yếu, đồ khố, thực nhàm chán. Tiêu Lâm xóa sạch nước mắt, uể oải ngửa đầu nhìn cái kia tuy rằng thân hình giống như người lùn, lúc này lại có vẻ che khuất bầu trời hắc mang đồ khố, mơ hồ cảm giác được tên súc sinh này càng trở lên làm người ta rợn cả tóc gáy, không biết có phải hay không bởi vì liên tiếp cùng hai tên cực kỳ cường đại khác phái giao cấu quá nguyên nhân, đồ khố bản thân cũng nhận được thoát thai hoán cốt chuyển biến, lúc này hắn đại lục ngôn ngữ trở nên càng trở lên lưu loát, không còn nữa lúc trước như vậy đông cứng trệ sát. Khi suốt ngày mờ nhạt vẫn đục hung trong mắt cũng nhiều vài tia ánh sao. Đối với Tiêu Lâm như vậy một thân phận tồn tại đặc thù, đồ khố cái loại này hận không thể muốn lập tức ngay lập tức đem Tiêu Lâm xé nát cắn nuốt giả mang thú tính dần dần rút đi, ngược lại có một chút mèo con trêu chọc tới tay con chuột trêu tức, loại chuyển biến này không khỏi làm Tiêu Lâm cảm thấy càng thêm kiềm chế cùng sợ hãi. Cho ngươi 10 hơi thở thời gian, 10 hơi thở bên trong, dưới tay nàng kiên trì không bắn, đồ khố thả ngươi. Mẹ ngươi tao Huân Nhi, cũng trả lại cho ngươi. Đồ khố quất mạnh Tiêu Huân Nhi mông một cái, đối với Tiêu Lâm dụ dỗ nói. Tiêu Lâm đồng tử cơ hồ co lại thành châm chọc lớn nhỏ, trái tim một trận điên cuồng mà nhảy lên, không dám tin nhìn về phía đồ khố, nhưng lập tức lại tâm như chết bụi yên lặng đi xuống. Hắn làm sao có khả năng tín nhiệm một cái hắc mang, nói không chừng vậy là cái gì trêu đùa chính mình xiết thôi. Tiểu quỷ! Ngươi cho rằng đồ lang giống các ngươi những cái này phế vật nam nhân giống nhau miệng đầy nói bậy sao? Ha ha, đồ lang nói chuyện từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như nói rồi, liền nhất định làm được, nói lên, bất quá chính là 10 hơi thở thời gian, ngươi lại bắn nhiều lần như vậy, cho dù là tại chính mình mẹ ruột tay trung tiếp tục kiên trì, hẳn là cũng không tính khó a. Nhã Phi có chút đắc ý liếc kia đẹp đến giống như không thuộc về vu phàm ở giữa Tiêu Huân Nhi. Thậm chí có một chút đánh đáy lòng hy vọng Tiêu Lâm thật có thể dưới tay nàng gắn gượng qua 10 hơi thở. Thật, thật, giác ha ha. Đúng vậy, đồ khố nói chuyện một bãi nước miếng một cây cái đinh. 10 hơi thở, ngươi toàn bộ, đều có khả năng trở về, đồ khố hoàn toàn buông tha ngươi, ngươi, vẫn là cái kia Tiêu gia thiếu gia, về phần nàng, đồ khố cũng thưởng ban cho ngươi, làm ngươi nữ nhân, ngươi, Tiêu Lâm yết hầu phát ra như giả thú âm thanh. Giống như nhận được vô cùng nhục nhã, có thể nhìn về phía mẫu thân mình trần trụi thân thể yêu kiều ánh mắt đã có một chút di động khô nóng lên. Mẫu thân nàng, nàng làm của ta nữ nhân. Hừ hừ hừ, Tiêu Lâm ngươi súc sinh này thế nhưng nghĩ cái loại này đáng xấu hổ sự tình. Nói sao hắn làm sao có khả năng thật đem mẫu thân trả lại cho ta, ai, ta Tiêu Lâm chưa từng nghĩ đến sẽ có chật vật như vậy. Chính là 10 hơi thở, súc sinh này chẳng lẽ là tại tiêu khiển ta. Hắn còn không có trêu chọc đủ chưa? Thôi, ta Tiêu Lâm kỹ không bằng người, mà nay từ lâu đã là trên thất gỗ thịt bò, lại có thể làm sao đâu. Nhất, Nhã Phi giàu có từ tính mềm mại đáng yêu tiếng nói truyền đến, mà Tiêu Lâm lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỳ phán cùng hy vọng, chính là cúi đầu gắt gao đóng phía trên ánh mắt, nhị. Tam. Tứ, tùy theo tính giờ tiến hành Tiêu Lâm tâm bính nhảy càng trở lên kịch liệt đến cơ hồ cuối cùng không thể ức chế. Làm sao có khả năng? Vì sao? Vì sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ, mẫu thân thậm chí đều không có triệu ta đi qua đến, chẳng lẽ hắn chính xác là muốn buông tha ta, buông tha mẫu thân ta? Cũng đúng, Tiêu gia thế lực tuyệt không phải cái này giả mang có thể tưởng tượng, có lẽ là hắn đột nhiên phản ứng ý thức được bằng thực lực của hắn đối đầu toàn bộ Tiêu gia bất quá là lấy trứng chọi đá, cho nên định tìm cái dưới bậc thang đi mà thôi, nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy, bất quá hắn cho rằng ta từ bỏ ý đồ, cho rằng toàn bộ Tiêu gia từ bỏ ý đồ ư, chính là giả mang, tóm lại là quá ngu xuẩn. Hơn nữa, mẫu thân nàng nói không chừng cũng không muốn ta rơi vào kết quả như vậy. Tiêu Lâm tràn đầy hy vọng mở mắt, mà khi hắn đón đầu nhìn thấy một màn trước mắt là lại không khỏi lại lần nữa rơi vào thống khổ và hoài nghi trong đó. Tiêu Huân Nhi chẳng biết lúc nào thế nhưng đã loan thân thể, ngồi tại thấp bé bức vẽ kho trước mặt, chủ động hôn lên hắn môi dày miệng thúi. Hai người tứ môi đụng vào nhau, nóng bỏng tao thối hắc mang hiểu rõ tùy theo Tiêu Huân Nhi hít vào cùng với kia lửa nóng giống được khí tức đột nhiên rót vào não bộ linh đài, làm nàng trong mắt mê ly càng ngày càng dày đặc, nhất thời có vẻ có chút si mê, càng trở lên khát vọng chủ động đưa lên môi thơm, tùy ý đồ khố tại chính mình môi hồng phía trên tùy ý hôn môi mút hút, thưởng thức lấy môi của mình miệng mật. Đồ khố súc sinh này giống như cũng đem chính mình vừa rồi nói để tại sau óc, cũng không có chút nào thúc giục ý tứ, tại nhã phi đếm ngược khi bên trong, bốn phía đòi lấy, xâm lược, càng là dùng đầu lưỡi cạy ra trước mắt thần nữ tiên phi hàm răng, hai đầu đầu lưỡi kịch liệt triền miên, thậm chí tại khẩu bắc dâm mỹ đang vào tại cùng một chỗ, lẫn nhau liếm láp dây dưa, tại hai người trời đất khác biệt màu da hình thể cùng bộ dạng phía dưới, dâm tà như vậy một màn nhìn dị thường hương diễm kích thích. Cùng lúc đó, đồ khố hát móng vuốt cũng không thành thật, tại Tiêu Huân Nhi quanh thân phía trên hạ du đi, thậm chí tại Tiêu Lâm trước mặt không ngừng bóp xoa đẩy ra hắn mẹ ruột trần trụi mông ngọc, đem Tiêu Huân Nhi bởi vì cực độ động tình mà dính ẩm ướt kéo khe mông cùng với ẩn sâu trong này âm hộ cúc mắt đều không rõ chi tiết làm Tiêu Lâm chính mắt thấy, thế cho nên Tiêu Lâm mặc dù lại không tình nguyện, cái kia bắn tới phát đau đớn mềm nhũng dương vật nhỏ cũng không khỏi được lại lần nữa không bị khống chế lập. A a a a. Ạc. Tiêu Huân Nhi buông ra phát sưng môi anh đào, hướng về đồ khố ngục hiện lên làn thu thủy, muốn nói còn nghĩ, có một chút hờn dỗi bộ dáng, nhìn về phía chính mình nam nhân như có vô số nhu tình muốn khẩn cầu, muốn nói hết, đồ khố ca ca, Huân Nhi không tốt sao? Tại sao muốn đem Huân Nhi cấp cái kia tiểu phế vật? Huân Nhi chỉ muốn cả đời theo lấy ca ca ngươi, làm một cái nữ nhân hầu hạ ngươi, cho ngươi hộ giá hộ tống. Cho ngươi sinh con dưỡng cái, Huân Nhi, đồ khố. Nghĩ. Sao? Dạng. Liền. Như thế nào? Đồ khố nguyên bản giống như vuốt ve sủng vật bình thường xuyên cắm ở Tiêu Huân Nhi mái tóc bên trong độc thủ đột nhiên nhéo Tiêu Huân Nhi cổ, hai mắt nổi lên, một bộ cắn người khác hung ác bộ dáng, hung hăng một cái tát quất vào Tiêu Huân Nhi khuôn mặt, đột nhiên như thế chuyển biến làm Tiêu Huân Nhi thậm chí đều nhất thời đều ngây dại. Nàng Tiêu Huân Nhi từ nhỏ chính là thiên chi kiều nữ, hòn ngọc quý trên tay, muốn cái gì cần có đều có, liền một sợi lông cũng chưa bị người khác động tới, càng huống hồ trước mắt như vậy hờn dỗi khẩn cầu tư thái, đổi Tiêu Viêm, chỉ sợ gần phân nửa đại thế giới đều cấp chính mình đánh xuống, nàng nào đã từng gặp được đồ khố như vậy đổ ập xuống cấp chính mình một cái bạc tai giả mang, giả nhân, ngu xuẩn, mặc kệ ta ngươi như thế nào. Tại đồ lang tâm lý đều chẳng qua là cái bị thao kỹ nữ, cho hắn sinh con nữ đầy tớ thôi, thế nhưng dám can đảm ngỗ nghịch đồ lang, ha ha. Nhã phi mắt đẹp chợt lóe, lặng lẽ tăng nhanh một tia tính giờ khoảng cách, rõ ràng tiếp tục nói, thất, đồ khố nói, mười hơi thở làm hắn bắn, bằng không liền lăng đi làm hắn nữ nhân, hắn muốn chơi ngươi ép, nhất định phải làm hắn thao, nếu là hắn làm lớn bụng của ngươi, nhất định phải sinh ra, đồ khố cho ngươi làm hắn nữ nhân. Ngươi nhất định phải làm hắn nữ nhân. Chẳng sợ phế vật Tiêu Lâm là con trai ngươi, cũng giống vậy, thiên A, này, gia hỏa kia, vậy. Cũng quá bá đạo, nếu như ta kiên trì không bắn lời nói, chỉ cần ta nghĩ, chẳng sợ mẫu thân không muốn, nàng cũng phải để ta thao, thậm chí còn phải cho ta sinh con, này, liền Tiêu Lâm mình cũng có chút đối với đồ khố bá đạo không thể tưởng tượng nổi. Đáy lòng thậm chí còn ẩn ẩn hiện ra một tia âm u mong chờ, mà thánh khiết như tiên, từ nhỏ bị vạn người vây quanh Tiêu Huân Nhi lúc này gặp thô bạo như vậy khinh nhờn đối đãi, trên mặt cứ việc còn hỏa lạc lạc nóng lên, có thể hạ thân hoa kính lại một trận không chịu khống chế nhúc nhích kẹp chen, mãnh liệt buồn tiểu từ dưới lên trên, nguyên bản buộc chặt thân thể một chút tùng thỉ xuống, chuyển ngồi vì quỳ, vị này mới sắc song tuyệt cổ tộc trưởng nữ, thừa kế cường đại đấu đế huyết mạch. Cùng Tiêu Viêm thanh mai trúc mã, tùy theo hắn một đường vượt mọi chông gai, theo xa xôi phía dưới vi diện xông lên đại thế giới quyền lực đỉnh phong linh phẩm thiên chí tôn, lúc này cuộc đời lần thứ nhất chủ động quỳ gối tại một cái nam nhân dưới chân, nàng trung trinh cùng tự tôn đang bị đồ khố đại hắc dương vật hoàn toàn quất toái đảo loạn về sau, liền đó cuối cùng cùng bẩm sinh đến, sâu thực xương tủy ngạo khí, cũng ở đây khoảnh khắc bị đồ khố hoàn toàn nhổ, tại hai đầu gối quỳ xuống đất Tiêu Huân Nhi trước mặt. thấp bé bước vẽ kho cuối cùng so với nàng cao lên nửa cái đầu, nhìn cái ánh mắt này trung mang theo sùng bái cùng cung kính ngưỡng mộ chính mình tuyệt thế mỹ nhân, đồng dạng ánh mắt đã ở Vân Vận Nhã Phi Tào Dĩnh chúng nữ nhân trong mắt xuất hiện qua, hắn biết mình đã hoàn toàn chinh phục Tiêu Viêm chính thê, từ nay về sau chỉ cần hắn đồ khố nghĩ, cái này nữ nhân không chút do dự, chẳng sợ tại thân bằng hảo hữu. Vô số người vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới trừ bỏ toàn bộ quần áo, quỳ rạp xuống hắn hông phía dưới liếm hắn đồ khố lỗ đít. Nương, Tiêu Lâm không khỏi đau đớn tiếng hô to, hắn thà rằng bị đồ khố làm thịt thượng 1000 lần, bị đồ khố giết chết 1000000 lần, cũng không muốn nhìn thấy chính mình trong cảm nhận như thế thần thánh mẫu thân giống như nô lệ quỳ rạp xuống đồ khố dưới chân. Này tiếng âm thanh giống như trút xuống Tiêu Lâm cuối cùng tôn nghiêm cùng khí lực, dẫn tới Tiêu Huân Nhi quay đầu nhìn lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tự, mình đã từng con, nhất là lưu chuyển quá cái kia gian nan nhếch lên đến dương vật nhỏ, nhìn hắn liều mạng kiềm chế nhẫn nại đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trò hề thời điểm, trong mắt càng là mang lên một chút đùa cợt. Ngươi nhịn được bán như vậy lực, như thế nào, ngươi cứ như vậy muốn ta sao, chẳng qua, ngươi muốn đến tột cùng là thế nào một cái ta đâu này. Tiêu Huân Nhi nhéo nhéo chính mình đầy đặn vú phải. Làm đỏ tươi nụ hoa đỉnh tràn ra một chút màu trắng nải chất lỏng, là muốn làm là mẫu thân ta trở lại thân ngươi một bên. Nàng thoại phong nhất chuyển, tay ngọc nhanh quay ngược trở lại xuống, hai ngón tay ngay trước Tiêu Lâm mặt tách ra mật khâu, hình như tại hết sức hướng hắn triển lãm này nội ẩm ướt, nhuận chặt chẽ, tầng tầng lớp lớp hoa cơ ngọc bức tường, hay là nói. Xem như nữ nhân ta, nương, ta, Tiêu Lâm thần sắc hoảng loạn, tại một chớp mắt kia. Nào đó tà ác hắc ám cơ hồ chớp mắt đem hắn bao phủ, thậm chí đối mặt cái kia vốn là xác thực, tính không nghi ngờ tuyển hạng cũng sinh ra dao động, mẫu thân của mình Tiêu Huân Nhi, chính mình từ nhỏ đến lớn gặp qua sở hữu nữ nhân đều không thể bằng được, nữ thần, nếu như nàng có thể trở thành chính mình nữ nhân, kia, Tiêu Huân Nhi dùng cái loại này cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình nhìn xuống Tiêu Lâm, giống như đã thấm nhuần hắn toàn bộ ý tưởng, khóe miệng. Không khỏi thượng thiêu khởi một chút châm chọc độ cong, không cần lo lắng, đồ khố ca ca mệnh lệnh đối với Huân Nhi tới nói là tuyệt đúng, nếu như muốn ta làm ngươi nữ nhân, ngươi tự nhiên có thể, đối với ta làm bất cứ chuyện gì, nếu như ngươi phế vật kia này nọ có thể để cho ta mang thai nói. Ta chẳng những sẽ xảy ra hạ ngươi tiện chủng, hơn nữa ngươi sở lo lắng, toàn bộ, ta đều sẽ vì ngươi giải quyết cùng giấu giếm, mà nếu như ngươi tuyển chọn một khác dạng. Như vậy ta sẽ không để ý tại trăm bận rộn bên trong cùng ngươi tại trên mặt ngoài tiếp tục duy trì kia mẫu từ tử hiếu, buồn cười trò chơi, ha ha, mẹ ruột kia hơi giọng dễu cợt làm Tiêu Lâm đầu đau muốn nứt, tích góp đến bây giờ cảm xúc ầm ầm bùng nổ, giống như đổ quyên đề, như máu rống to đến, không. Ta không chọn. Ta cái nào cũng không chọn, vì sao, vì sao? A, bác. Cửu. Nhìn đến Tiêu Lâm cảm xúc hỏng mất một màn, Nhã Phi thật sâu nhìn Tiêu Huân Nhi liếc nhìn một cái, cuối cùng nhận định đây là dốc sức địch, trên miệng, lại vẫn không quên tiếp tục đếm ngược, còn có một hơi thở cuối cùng, Tiêu Huân Nhi a, Tiêu Huân Nhi, ngươi cái này vĩnh viễn đứng ở tối đỉnh phong đáng sợ nữ nhân, lần này cuối cùng muốn bại, rồi, đồ lan nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, lúc trước ngươi đi trước làm gương chiếm lấy đi Tiêu Viêm, như vậy hiện tại ngươi liền đàng hoàng tiếp tục. Đứng ở Tiêu gia phế vật cha con bên người a. Ha ha ha, không chọn. A, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi phế vật này lựa chọn không có, nhất tiền đồ trốn tránh, nếu không dám chọn, kia, ngươi, còn, không, cấp, ta, bắn. Một chớp mắt Tiêu Lâm cả đầu đều vang vọng lấy mẫu thân kia không thể kháng cự lãnh khốc mệnh lệnh, hắn hoảng sợ phát hiện, lúc này chính mình quá mức. Tới đều không cách nào khống chế thân thể của chính mình, toàn bộ đầu cuộc sống đều tại rục rịch, đuôi truy cơ hồ nhức mỏi đến cực hạn, đầu lưỡi lạnh cả người, trước mắt càng là từng đợt biến thành màu đen, che khuất bầu trời mênh mông bắn ý trước nay chưa từng có địa dũng khi đến thể. Không được, ta không thể bắn a, lập tức ta có thể thắng hồi mẹ, hết thảy tất cả đều có khả năng trở lại nguyên, điểm, ta không thể bắn, còn có một hơi thở cuối cùng. Ta tuyệt đối không thể bắn ra, Tiêu Lâm bản năng muốn dùng tay che hạ thân, có thể cường đại ý chí lực làm hắn đem tay của mình vững vàng đặt tại mặt đất phía trên, hắn lúc này đã kề cận bùng nổ cực điểm, chẳng sợ dùng tay hơi chút vừa đụng, vậy không có tiền đồ sớm tiếp dương vật chỉ sợ cũng được phun cái nhất, tháp hồ đồ. Vì nhẫn nại, hắn cơ hồ giống như sinh nở nữ nhân bình thường mở rộng ra hai chân, toàn bộ thân thể đều phải nâng cách mặt đất mặt, mười ngón ở, thượng lấy ra vết máu, ý đồ bài trừ toàn bộ có thể đạo đến hắn tại đếm ngược khi trước bắn ra tình huống ngoài ý muốn, nhưng mà kia cuối cùng một hơi thở thời gian, lại giống như so với cả đời còn muốn dài dằn dặc dày vò. Tiêu Lâm ánh mắt cắt gao nhìn chằm chằm Nhã Phi đỏ ao miệng nhỏ, chờ đợi kia như thiên âm thanh vang lên, nhưng mà cố tình tại đây nhất, khắc, không biết có phải hay không bởi vì môi phát khô còn là cái gì khác nguyên nhân, Nhã Phi thế nhưng cám dỗ đến cực điểm liếm liếm môi của mình, cố tình lần này cơ hồ thành dừng ở Tiêu Lâm thần kinh thượng một cây cuối cùng cọng rơm. Tiêu Lâm dương vật nhỏ lập tức tư ra từng cổ tiếp cận trong suốt tinh thủy, mà Nhã Phi cuối cùng tính giờ lại có vẻ có chút thông thả đến chậm. 10. A. Thao thao DCM. Nhã Phi ngươi cái này gái điếm thúi, tiện kỹ nữ, lạng kỹ nữ, lão tử đụ má mày tao miệng a. Nhã Phi trên mặt xẹt qua một tia trêu tức ngược lại hướng về đồ khố hờn dỗi đến, đồ la ngươi nhìn nhìn phế vật này, thế nhưng nổi điên giống nhau đối với ta chửi ầm lên, nhân gia có thể chính là vì đồ lan nhớ hạ sổ, lại không, chiêu hắn chọc hắn, há mồm ác độc như vậy, mắng nhân gia rất khó chịu. Này tự tay thiến hắn cơ hội nếu không làm cấp Nhã Phi, Nhã Phi chỉ sợ muốn cấp tức giận đến liền dưỡng thai đều nuôi không an ổn đâu. Che lấy sóng lớn mạnh liệt ngực, Nhã Phi liền thân thể yêu kiều đều tại liên tục không ngừng run rẩy, một bộ bị tức được không được bộ dáng, thực tế tâm, trung lại sớm nhạt khai hoa, Tiêu Lâm là người nào? Đó là Tiêu Viêm con trai duy nhất, Tiêu gia chính thống dòng độc đinh người thừa kế, nếu là có thể tự tay thiến hắn. Cái loại này cảm giác thành tựu cơ hồ gần với tự tay hoạn cắt giết Tiêu Viêm, càng có thể được đến đồ khố vô tận ân sủng. Có thể nếu khiến Tiêu Huân Nhi có thể tại đồ khố trước mặt thiến con trai ruột của mình, thiến nàng và Tiêu Viêm duy nhất cốt nhục, cái kia trung đại biểu, không nghi ngờ có thể đem đồ khố biến thái dục vọng thỏa mãn đến một cái không thể tưởng tượng tình cảnh. Chẳng sợ tại đồ khố phần đông nữ nhân trong đó cũng tuyệt đối có thể tọa thực nàng địa vị trí cao vô thượng. Bởi vậy cái này hoạn cắt Tiêu Lâm cơ hội, nàng Nhã Phi phàm là có thể có một tia tranh đoạt cơ hội, liền tuyệt đối sẽ không buông tay. Nhã Phi tỷ tỷ, cái này cơ hội, Huân Nhi chỉ sợ không thể nhường cho, Tiêu Lâm mặc dù là cái không chịu nổi trọng dụng dương vật nhỏ bệnh liệt dương sớm tiết phế vật, mà dù sao cũng là của ta thân sinh cốt nhục, nếu Huân Nhi đã là đồ khố ca ca nữ nhân, tự nhiên đương từ Huân Nhi tự mình động thủ đem này cuối cùng khuyết điểm giải quyết hết mới đúng, ngươi cứ nói đi. Đồ khố ca ca, tranh chấp không ngừng hai nàng đồng thời nhìn về phía đồ khố trong tay sắc bén gãy đao, đem nang đề cũng một loạt đổ cho hắn. Đồ khố phấn khích phía dưới cả người rất văng càng ngày càng khắc sâu, hắn nhìn chán nản Tiêu Lâm, giống như cao cao tại thượng, chúa tể toàn bộ sáng thế thần giống nhau, đối với Tiêu Lâm vận mệnh có tân an bài. Tiêu Lâm, làm, đồ khố trành nô, Nhã Phi mặt lộ vẻ dị sắc nhìn đồ khố. Nàng không nghĩ tới Tiêu Lâm thân là Tiêu Viêm con thế nhưng có thể có như vậy một cái ngoài ý muốn kết cục, cái gọi là trành nô, danh như ý nghĩa, chính là vì hắn đồ khố con này hắc con hổ làm trành, hắc mang tộc thì sở hữu tu hành đấu khí ngoại tộc nam tính làm đầy tớ, xưng là đấu nô, mà trành nô là sở hữu đấu nô có thể ở hắc mang tộc đạt được cao nhất địa vị, thường thường chỉ có hoàn toàn thần phục, mới có thể ưu tú, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn. Dung mạo siêu quần nam nhân mới có thể đang bị hoạn cắt sau trở thành hắc mang bộ tộc trành nô, xem như thế lực đối địch trung chôn giấu nội quỷ, hoặc hắc mang cường giả quản gia cùng với cao cấp người hầu mà tồn tại. Số ít liền hắc mang tộc đều cảm thấy kinh diễm nam nhân, là đang bị hoàn toàn thuần phục về sau, thậm chí liền hoạn cắt đều có thể tránh cho, mà là xem như lai giống dùng, cùng kia một chút bị bọn hắn chơi chán, lớn tuổi sắc suy các nữ nhân sinh sôi nảy nở ra đại lượng ưu tú con gái. Do đó diễn sanh thành một cái hắc mang cường giả dành riêng tộc nô lệ lấy liên tục không ngừng phong phú này hoạn nô đàn cùng hậu cung. Đồ khố mỗi đến vùng đất mới, thường thường thích nhất đem địa phương mắt cao hơn đầu hào môn con trai độc nhất, thế gia thiên tài thu làm trành nô. Những cái này thiếu gia bọn công tử chẳng những hồng nhan phần đông, trong nhà tài nguyên vô số, mẹ thân cũng hơn nửa cực kỳ mê người, mà rất có một chút tâm cơ cổ tay. Những cái này nhà cao cửa rộng trung tịch mịch thuộc phụ nhóm ban đầu mặc dù tam trinh cửu liệt, là xa gần nổi tiếng hiền thê lương mẫu, có thể tại đồ khố này đáng sợ tính thú hông phía dưới, chung quy sẽ biến thành cùng với cấu kết với nhau làm việc xấu ác độc tồn tại, có thể nâng lấy bụng lớn tọa trấn hậu trạch, vì đồ khố bày mưu tính kế, mà kia ngàn vạn quan hệ đều hệ ở một người thân trành nô chính là có thể làm vì bảo vệ cùng che giấu dùng đến đội lên trước mặt nhất, duy trì toàn bộ vận chuyển bình thường, mà bị đồ khố tại bên ngoài săn bắn đến ưu tú nữ nhân cũng có thể làm cho này một chút trành nô giả dối thê tử thiếp thất, được đến thích đáng an trí. Mà kia một chút ở khuê phòng đại viện trung oanh oanh yến yến nhóm chính là có thể an toàn ẩn nấp vì đồ khố sinh con dưỡng cái, thu thập tài nguyên, cuối cùng đằng lung đổi điểu, dùng hào môn vô số thế hệ mồ hôi và máu tích lũy xây ra nhất tọa tọa duy nhất thuộc về đồ khố một người cực nhạc ổ, tiêu hồn động. Đây cũng là hắc mang bộ tộc tại thượng cổ cường thịnh thời điểm một loại đặc thù xâm nhập công phương thức, lúc đó đấu khí đại lục các tộc thế lực răng nanh giao thoa, chiến hỏa không ngừng, giết hại, cướp bóc, đối liền không dứt. Các thế lực tộc quần hoặc là lấy gia tộc làm đơn vị xây dựng ổ bảo thủ vệ già yếu phụ nữ và trẻ con cùng tài nguyên, hoặc là liên hợp kiến tạo trọng hình thành trì trú đóng ở nhất phương, cũng có đấu thánh cường đại tồn tại trong vào hư không mở ra ẩn nấp thế giới, cung toàn bộ tộc quần an toàn nghĩ lại. Chiến tranh chân chính cũng thường thường lấy công thành chiến, diệt giới chiến to lớn quy mô làm chủ, mà khi mạnh nhất, được xưng trăm thánh rất minh hắc mang tộc. Là loại này bối cảnh hạ khiến người thống hận nhất kiên kỵ ác độc tồn tại, cùng hắc mang tộc là địch, động liền muốn bị vợ của mình nữ từ phía sau lưng đến thượng một đao, trực tiếp theo nội bộ ngõa giải phòng ngự. Mà kia một chút nữ tính vi tôn, không thiếu đấu thánh tọa trấn cường đại chủng tộc, thậm chí tại cực kỳ cách xa thực lực sai biệt phía dưới, bị còn nhỏ yếu hắc mang tộc hoàn toàn chinh phục, nuốt ăn được không còn một mảnh. Bởi vậy những cái này hắc súc sinh cũng bị mắng gọi là tại nữ nhân đũng quần công thành đoạt đất hèn hạ chủng tộc. Thử nghĩ một chút, khi ngươi mấy năm liên tục huyết chiến, đắc thắng trở về sau mệt mỏi đứng ở gia tộc của chính mình thành trì đại môn phía dưới thời điểm, nghênh tiếp chính mình không phải là hoang hô thân nhân, cũng là lạnh lùng cứng rắn đóng chặt cửa thành. Đang lúc ngươi nghi hoặc thời điểm, một cái đáng giận hắc mang lại mặt mày hồng hào xuất hiện ở cửa thành trên lầu, phía sau hắn vây quanh phần đông mỹ nhân. Càng là trái ôm phải ấp ngươi xa cách nhiều năm thê nữ, các nàng hoặc là đối với ngươi như không có gì, ngay trước mặt của ngươi tấp trong lòng ôm lấy da đen tạp chủng bộ ngực bú sữa, hay là nâng lấy bụng lớn, đối với ngươi cái này quan hệ huyết thống lộ ra không thêm che giấu sát khí cùng địch ý, mà gia tộc hy vọng, thiên phú siêu tuyệt con trai duy nhất, lúc này lại bị buộc lên dây xích cả người trần trụi quỳ liếm cái kia hắc súc sinh chân, hai chân ở giữa là bị thiến cái không còn một mảnh. Tùy theo trận pháp khởi động, năm đó trăm phương ngàn kế tạo nên cường đại phòng ngự ngược lại đem ngươi chết chết trấn áp tại, theo sau đại môn mở rộng, ô mênh mông hắc mang mãnh liệt mà ra, trước khi chết nhìn bọn hắn đáng sợ kia số lượng cùng thực lực và bọn hắn trên người giáp trụ binh khí, ngươi mới rốt cuộc biết chính mình mấy năm nay chém giết huyết chiến tranh đến đồ vật cuối cùng đến thế nào bên trong, mà như vậy đem dân cư mấy chục trên trăm vạn thành lớn hoàn toàn công chiếm, đàn ông già yếu giết hại không còn. Diệt tộc tuyệt chủng sự tình, hắc mang bộ tộc trả giá đại giới lại cực kỳ bé nhỏ, chỉ cần hai ba cái tiêm tế trành nô mang theo mười mấy cái hắc mang đi vào, lấy bọn hắn đối phó nữ nhân bản sự, một cái không bắt bẻ, liền sẽ bị này trực bức đầu mối, nội ứng ngoại hợp hạ tướng hắc mang đại quân dẫn tiến đến, mà như vậy rất nhỏ đại giới, hắc mang tộc có thể trả giá vô số lần, điên cuồng như thế phái ra thám báo xâm nhập thẩm thấu hành vi, lại chẳng qua là hắc mang bộ tộc hàng ngày. Trong này đặc biệt hắc mang tộc tối tôn trọng mang thần thí luyện vì tối, thuần máu hắc mang được ca ngợi là mang thần dòng chính con nối dòng, này tuy rằng dáng người thấp bé, thực lực thấp kém khó có thể tăng lên, nhưng đáng sợ kia thiên phú năng lực lại làm cho vô số tộc quần sợ. Mang thần thí luyện tức vì thuần máu hắc mang trưởng thành thí luyện, xem như hắc mang tộc trời sinh hoàng tộc, càng là muốn dùng một người thân, săn bắn nhất thành, thậm chí bộ tộc. Cuối cùng tại này thi thể bên trên cướp lấy nữ nhân tài nguyên cùng với lãnh thổ, hoàn toàn sáng lập thuộc về bộ lạc của mình, mới vừa rồi xem là thông qua thí luyện giả như mầm mống bình thường vẫy ra đi, theo thứ nhất bị chinh phục nữ nhân bắt đầu, một khi không có phát hiện, như vậy cái này hắc mang bên người nữ nhân giống như quả cầu tuyết giống nhau, càng ngày càng nhiều, địa vị càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh, thẳng đến lấy cuối cùng không thể ngăn cản xu thế. Hoàn toàn huyết tẩy toàn bộ chống cự, loại này thí luyện quyết định bởi ở thí luyện giả huyết mạch độ dày cùng thiên phú, độ khó cắt không giống, có xuất phát thời điểm liền dẫn cường đại thân vệ quân, trành nô vô số, các đại gia tộc thành trì mặc kệ chọn lựa, mà cường đại nhất cái kia phê là một mình một người, chỉ mang theo tất yếu vật tư vũ khí, tự động săn bắn kia một chút huyết mạch cao quý thiên tài vì trành nô, tiến tới tìm nhập gia tộc kia chỗ tinh hoa, thậm chí là từ đấu thánh cường giả mở hư không trung kết giới bên trong. Tuy rằng như vậy tính nguy hiểm xa vượt mức người, chính là một người cũng hướng đến căn bản không thể cùng kia một chút cổ lão cường tộc đồ cổ nhóm đối kháng, nhưng thu hoạch cũng là vô cùng kinh người, vô luận là cao giai đan dược, thiên tài địa bảo, công pháp mật kỹ, vẫn là để cho Hắc Mang tộc thèm nhỏ giải đấu thánh nữ thể, đều phải dựa vào ở kia một chút cổ lão cường tộc nội tình mà sinh, chẳng sợ quan bắt cái nữ đấu tôn trở về, đều có thể tại trong cùng đời xưng vương xưng bá rồi, mà Hắc Mang tộc từ trước đến nay cường đại nhất phản tổ Hắc Mang. Có thể so với một sao đấu thánh tồn tại Mang Vương Đồ Lỗ, này tại Mang Thần Thí Luyện trung càng là gan lớn làm bậy chỉ bằng thân thể trần truồng tìm nhập cường đại nhất thần bí nhất Thái Hư Cổ Long bộ tộc sở nghĩ lại Cổ Long giới, cũng khoái lên hiên nhiên đại sóng, thế cho nên liền Cổ Long giới đại lục đều theo thảm thiết chiến đấu mà biến thành nhất tọa tọa Long đảo, mà này nếu không bị thương chút nào, trở về khi phía sau lại mang theo Thái Hư Cổ Long bộ tộc gần 1/5 thành viên. Đại lượng thiên tài địa bảo công pháp bí tịch, long huyết da rồng long cốt long lân gân rồng các loại, cũng theo lấy tôn Thái Hư Cổ Long bộ tộc cảnh giới đạt được đến 9 sao đấu thánh cấp bậc quá phía trên nữ trưởng lão. Đồ Lỗ lấy cái này làm căn cơ vào hư không bên trong mở long mang giới, đại lượng chế tạo long huyết hắc mang cùng với sen mà ra, tuy rằng huyết mạch thấp kém xa không bằng cùng một loại Thái Hư Cổ Long lại có thể rất nhanh sinh sôi nảy nở nô long. Đem hai người tổ xây xong làm các tộc nghe tin đã sợ mất mật long rất kỵ, làm Hắc Mang tộc cái này danh không thấy kinh truyền tiểu tộc ngắn ngủn mấy chục năm nhảy trở thành được xưng trăm thánh rất minh cường đại tồn tại, Hắc Mang tộc huyết mạch mạnh mẽ và dâm tà có thể thấy được lốn đốn, mà xem như huyết mạch phản tổ tồn tại, vô luận huyết mạch độ dày cùng độ tinh khiết thậm chí còn muốn vượt qua tổ tiên Đồ Lỗ bức vẽ kho tự nhiên tại đặt chân mảnh đại lục này, bên trên thời điểm. Liền đã mở ra duy nhất thuộc về hắn Mang Thần Thí Luyện, mà thí luyện cùng chinh phục đối tượng, không thể nghi ngờ là toàn bộ đấu khí thế giới, bởi vậy, hắn cần phải nhất là ưu tú cùng tinh cậy trành nô đến vì chính mình vẽ đường cho hưu chạy hình cầu lót đường, mà xem như đã từng Viêm Đế con trai độc nhất, Tiêu Lâm cái này bị đích thân hắn cắt đứt cuộc sống yếu đuối phế vật, không nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất, bất quá hắn cũng hoàn toàn có thể lý giải Nhã Phi kinh ngạc cùng không hiểu. Cho nên hắn thoại phong nhất chuyển, tiếp lấy nói bổ sung, Tiêu Lâm, làm trành nô, bất quá, muốn hoạn. Đồ Khố, tự mình động thủ, Đồ Khố đại chân thối đá vào Tiêu Lâm trên đầu, một chút đem hắn đạp cái lộn ngược ra sau, làm hắn giống như cẩu vểnh mông nằm sấp ở trên mặt đất, đem hai chân ở giữa co rúm lại dương vật nhỏ trứng hướng chính mình. Các ngươi, đi, giúp hắn hoa huệ tây tịnh. Đây là Đồ Khố cấp chính mình trành nô ban thưởng. Tiêu Huân Nhi nhìn Tiêu Lâm kia buồn cười hạ thân, trên mặt có một chút kháng cự, bất quá bị Đồ Khố cường thế quất một cái mông, vẫn là ngượng nghịu nhận lấy Nhã Phi đưa qua Thiên Tàm Ti cái bao tay, đến con trai mình trước người. Tiểu phế vật, nhìn Đồ Lang đối với ngươi thật tốt, tại ngươi vẫn là nam nhân thời khắc cuối cùng, để cho chúng ta giúp ngươi thích thượng thoải mái, lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng trải nghiệm nam nhân sung sướng, như vậy khẳng khái chủ tử. Ngươi về sau có thể phải ngoan ngoãn làm hắn trành nô nga. Nhã Phi vỗ Tiêu Lâm vểnh lấy mông, nhìn về phía bên cạnh Tiêu Huân Nhi, cười đáp, Huân Nhi muội muội, trọng yếu như vậy thời khắc, tiểu tử này phế vật dương vật liền từ ngươi cái này trước mẫu thân đến tuốt, Nhã Phi phụ trách đi chen hắn tiểu trứng gà, ta ngươi hai người được hợp lực làm hắn hoàn toàn hoa huệ tây tịnh lại hoạn, mới có thể miễn cho ngày nào đó có tỷ muội không nghĩ qua là bị phế vật này trứng lưu lại Tiêu gia tiện chủng bẩn thân thể đâu. Biết Tiêu Huân Nhi chính là tân thủ Nhã Phi nói lại đưa qua một xấp miên giấy kiên nhẫn giải thích, chờ hắn khi nào thì bắn xong, này giấy thượng kiền kiền sẵn sàng, một điểm dấu vết cũng không có, mới vừa rồi tính cho hắn khô tịnh, đây chính là cái việc tốn sức, Huân Nhi muội muội, Tiêu Huân Nhi cũng không có nhiều lời, cùng Nhã Phi một loạt ngồi xổm tại Tiêu Lâm mông hai bên, cầm lấy miên giấy liền hướng hắn dính hông phía dưới lau, đem hắn dương vật nhỏ cùng âm nang hoàn toàn lau sạch sẽ. Lộ ra phấn nộn màu lót, tê. Nha, Tiêu Lâm là một cái xử nam, hơn nữa còn là vừa bắn xong, vốn cực kỳ mẫn cảm, lại là lần thứ nhất bị hai tên thành quen thuộc gợi cảm mỹ phụ đồng thời lau nhu hạ thân, càng huống hồ hai vị kia mỹ phụ đều là cùng hắn liên hệ sâu đậm tồn tại, theo chính mình mẹ ruột cùng A-di trên người truyền đến mùi thơm cơ thể cùng độ ấm, lại tăng thêm hạ thân kia mãnh liệt kích thích, cơ hồ khiến hắn chớp mắt nộp vũ khí đầu hàng, lại càng không muốn sách tại hắn xuất tinh đương miệng. Mẫu thân của mình Tiêu Huân Nhi dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu rim của hắn gáy, ghét bỏ trước sau tuốt hắn bao bì, mà Nhã Phi A Di là cách cái bao tay đem hắn hai quả trứng chim đặt ở lòng bàn tay khẽ xoa, đây hết thảy càng làm cho Tiêu Lâm tại miên giấy bắn ra thiên hôn địa ám, rối tinh rối mù. Này bao hành dương vật nhỏ ngược lại rất có thể bắn nha, tuy rằng hy một chút, nhưng nếu là thật tiến vào, còn thật khó mà nói có khả năng hay không mang thai. Cũng thế, dương vật nhỏ như vậy, nếu bắn cũng không được, Tiêu gia đã sớm tuyệt chủng. Nhã Phi điên điên trong tay ướt đẫm miên giấy, đấu khí hóa thành ngọn lửa đem liên quan phía trên Tiêu Lâm con cháu hoàn toàn đốt cháy, tiêu diệt, hóa thành nhất bồng cho bụi dương đi, lại lần nữa hướng hắn hai chân ở giữa gắt gao co lại thành một đoàn túi chứa trứng, cũng là trợ thủ đắc lực dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái chuẩn xác bắt được Tiêu Lâm kia hai quả bất quá am thuần đảng lớn nhỏ trứng gà. Màu da cam sắc kim thuộc tính đấu khí theo đầu ngón tay của nàng sáng lên, đem Tiêu Lâm hai quả hòn giấy ánh cái thông thấu, thậm chí có thể nhìn đến liên tiếp mạch máu tinh mạch. Đấu khí biến hóa tự nhiên không gạt được cường đại Tiêu Huân Nhi, nàng có thể tinh tường nhìn thấy kia một chút sắc bén kim thuộc tính đấu khí tại Nhã Phi thao túng phía dưới chính chia ra thành vô số tế như lông tơ tồn tại, liên tục không ngừng thiết cắt xuyên quan Tiêu Lâm kia nối dõi tông đường hai quả hòn giấy. Những đấu khí này tế ti cực kỳ nhỏ bé thế cho nên tại khuếch trương bên trong mạch máu, kích thích tinh nang cưỡng ép ép tinh thời điểm, thậm chí liền hai khỏa hòn giấy bản thân hình thái đều không có lọc vào quá lớn phá hư, chính là bởi vì càng trở lên nghiêm trọng máu loãng sưng mà dần dần to ra, nhìn giống như bị Nhã Phi ngón tay bóp bóp liền bóp lớn, theo am thuần đảng trực tiếp biến thành gà con đảng, nếu không phải Minh cứu người, tất nhiên đối với loại này ác độc ép tinh thủ đoạn cảm thấy có chút thần kỳ, trướng. Ngứa, Tiêu Lâm lúc này hai quả nối dõi tông đường trứng chim rõ ràng đã bị Nhã Phi hoàn toàn trọng thương, nhưng chưa cảm giác được đau đớn, chỉ cảm thấy lại trướng lại ngứa, đã bắn tới hư không vô cùng hắn lúc này thế nhưng lại tràn ngập phát tiết khát vọng. Nhã Phi hướng về Tiêu Huân Nhi yêu mị cười, đem môi hồng tiến đến Tiêu Lâm tai bạn, chưởng trung bàn ngoạn hắn âm nan bị nàng dùng đấu khí điên cuồng áp bức bức bách hai quả trứng gà, thổ khí như lan nói, Tiêu Lâm. Ngươi thật đúng là đầu chó hoang, lúc trước rõ ràng bị đồ lang đánh cho tê liệt ở trên giường, có thể nhìn đến của ta vú lớn, phía dưới liền trực tiếp cứng lên, khi ta không phát hiện sao, ha ha, chính xác là không tiền đồ, vừa rồi thế nhưng còn dám còn cùng ngôn muốn điệp ta Nhã Phi miệng. Nói đến đây Nhã Phi ngữ khí nhất sâm, tiếp tục đến, ngươi cái cẩu vật, có phải hay không còn nghĩ làm Nhã Phi A Di ngậm ngươi dương vật nhỏ cho ngươi bú liếm A, khi có thể chính xác là nằm mơ. Dương vật lại nhỏ lại héo, còn nghĩ để ta cho ngươi bú liếm, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi dương vật nhỏ, bằng ngươi cũng xứng, nếu không là ngươi chủ tử ân điển, ngươi cũng chỉ xứng bị ta nhìn chằm chằm bắn ra, sau đó trơ mắt xem ta phiến ngươi, hiện tại có ta cho ngươi nhu đảng, còn ngươi nửa mẹ tay có thể thao, cẩu vật, còn kiên trì cái gì a? Nhanh chóng một bên thao ngươi mẹ một bên dùng dương vật nhỏ đem các ngươi Tiêu gia tiện chủng tất cả đều phun sạch sẽ a. Ô ác, Tiêu Lâm thở hổn hển, đột nhiên cả người cứng rắn, lúc này xuất tinh đã trước hưởng thụ biến thành dày vò, tùy theo phần eo cùng hạ thân mạnh liệt đau đớn, Tiêu Lâm bắn ra mỗi một cổ tinh dịch đều giống như nung đỏ đao giống nhau thổi qua niệu đạo, một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu tán mà ra, thế nhưng trực tiếp bắn ra cổ huyết tinh, mà càng làm người ta sợ hãi chính là lúc này nghiễm nhiên đều nhanh muốn tinh tẩn nhân vong Tiêu Lâm ngược lại là càng trở lên tinh thần phấn chấn. Thật giống như thiêu đốt đến cực đến củi mới, rõ ràng bắn ra huyết tinh vẫn như củ kim thương bất khuất, không có chút nào mềm xuống ý tứ. Huân Nhi muội muội, tiểu tử này quá đáng ghét, quả thực giống động dục chó đực giống nhau, bắn cái không dứt, ngươi nếu không phải xuất lực, còn không biết muốn đợi bao lâu đâu nan không thành, ngươi luyến tiếc này thân sinh cốt nhục. Nhã Phi tỷ tỷ nơi nào lời nói, nếu là đồ khố ca ca ý tứ, Huân Nhi tự nhiên tận tâm tận lực. Tiêu Huân Nhi cố nhịn chán ghét chi tình, thon thon tay ngọc mở ra theo sau đem kia cứng rắn dương vật nhỏ toàn bộ toản nhập lòng bàn tay. Nga, cảm giác được kia không chỗ nào không có mặt bao bọc cảm giác, Tiêu Lâm sản đến không thể tự chủ, như vậy trò hề không nghi ngờ làm Tiêu Huân Nhi đối kỳ càng trở lên lạnh lùng. Giác ha ha, ngươi, không sai. Nghe đồ khố lời nói, là đồ khố nữ nhân, Tiêu Huân Nhi vốn là còn lo lắng bá đạo bức vẻ kho cảm thấy bất khoái. Ai biết nhìn đến hắn ngược lại đối với chính mình lộ ra tán thưởng, mọi cách không tình nguyện. Tiêu Huân Nhi lập tức thay đổi lúc trước lạnh lùng, đồng dạng học Nhã Phi bộ dạng, đem miệng thơm tiến đến con trai mình bên tai, từ ái đến, Lâm, yêu thích nương tay sao? Đúng vậy, hảo hài tử, cũng không dùng nương dạy ngươi rồi, chính là như vậy, rút ra, lại cắm vào nương tay tâm, đúng, không muốn cấp bách. Tiêu Lâm mồ hôi nhễ nhại, hắn động tác cũng càng ngày càng thành thục luyện, theo tuân theo bản năng lay động eo hông chậm rãi chủ động nhắm ngay Tiêu Huân Nhi tay ngọc tiến hành đỉnh đâm, hưởng thụ quất cắm khoái cảm. A a nương Lâm, Lâm Nhi lại muốn bắn. Tiêu Lâm hai tay bưng lấy kia vì chính mình mang đến vô cùng khoái cảm tay ngọc, cơ hồ đem chính mình sở hữu sức nặng đều đè lên, muốn phá tan lòng bàn tay trói buộc, nhưng mà dương vật của hắn thật sự nhỏ đến đáng thương, liền tay của nữ nhân tâm đều trốn không thoát, hai ba lần đã bị chính mình, mẹ ruột bị toản được trực tiếp bắn ra, liền dương vật xuất tinh khi bột động đều bị Tiêu Huân Nhi một tay thoải mái chế trụ, liền một tia gợn sóng cũng không có nhấc lên vậy. Thẳng đến một lát sau Tiêu Huân Nhi khe hở trung tràn ra hồng nhạt sắc huyết tinh, thế mới biết Tiêu Lâm lại là bắn ra. Lâm, như thế nào, nam nhân chân chính sung sướng, cảm nhận được sao? Tiêu Huân Nhi căn bản không thèm để ý mặt như giấy vàng con, thế nhưng chủ động bắt đầu giúp hắn tuốt. Nương, ta không được. Lâm, chịu đựng, mẹ muốn ngươi xuất tinh, nhìn mẹ ánh mắt, sau đó nói ngươi muốn bắn, chạy nhanh, a mẹ đợi, ngươi bắn, đúng vậy, cứ như vậy, nương, Lâm, Lâm Nhi lại, nha nha nha nha. Nhìn Tiêu Lâm trò hề, Tiêu Huân Nhi lật cái bạch nhãn, thậm chí đều lười được nhìn hắn, nghiêng đầu sang chỗ khác cưỡng ép đem Tiêu Lâm dương vật ép phía dưới, chỉ làm cho hắn đem huyết tinh phun ra tại dơ bẩn mặt đất phía trên, trong miệng vẫn như cũ như trước giả vờ ôn nhu nói, vẫn chưa xong, mẹ còn muốn Lâm Nhi tiếp tục bắn, Lâm Nhi con chó nhỏ dương vật khẳng định muốn tại mẹ trong tay bắn càng nhiều tinh dịch đi ra, có phải hay không à? Nương, ta thật sự là không được. Lại chiếu xuống đi, ta sẽ chết, chớ để cho ta khinh thường, phế vật Tiêu Lâm, ta nói, hôm nay ngươi phi bắn không thể, ngươi từ nhỏ không phải yêu thích hướng về ta cùng trong nhà, nữ nhân ý dâm ư, kia hôm nay khiến cho ngươi bắn cái đủ. Tiêu Huân Nhi hình như không bao giờ nữa bình tĩnh ngoạn cái gì mẹ con trò chơi, trên tay động tác lại càng ngày càng tăng nhanh, động tác cuồng mãnh đến cơ hồ phải ra khỏi, hiện tàn ảnh, càng trở lên hà khắc áp bức Tiêu Lâm. Tiêu Lâm, nếu đồ khố ca ca muốn thu ngươi làm nô, kia ngươi phía dưới Tiêu gia phế tinh tiện chủng tự nhiên là một chút xíu cũng không lưu được. Hôm nay ta Tiêu Huân Nhi muốn đem ngươi phế vật này dương vật nhỏ bệnh liệt dương con tinh dịch toàn bộ ép khô, ha ha, ngươi nghĩ đến ngươi là cái gì, sau này nọ, nếu không phải là đồ khố ca ca ý tứ, ta sẽ dùng tay giúp ngươi. Đúng vậy, ta chính là khinh thường ngươi chó hoang phế vật dương vật nhỏ, ghét bỏ ngươi, bởi vì ngươi và cha ngươi Tiêu Viêm giống nhau. Lại nhỏ lại sớm, tiếc, nếu là không có đồ khố ca ca, như ngươi loại này phế vật liền ở trước mặt ta tuốt dương vật tư cách đều không có, biết không, ta, nhà, Tiêu Lâm tại xấu hổ giận dữ muốn chết trung lại lần nữa tinh quang mở rộng, chẳng qua lúc này đây hắn đã bắt đầu xuất hiện đèn cạn dầu dấu, bắn ra sức lực đạo xa không bằng mới vừa rồi tấn mảnh, liền lượng cũng là lưa thưa kéo rồi, huyết tinh trung màu hồng lại càng trở lên dày đặc lên. Ân. Lần này liền bắn như vậy điểm A, ngươi có thể chính xác là phế vật A, dùng tay giúp ngươi mới bắn như vậy nhất định điểm, đây coi là cái gì? Phế vật, xem ta, tại trong mắt ta, ngươi bây giờ chính là rác, phế vật, hôm nay ngươi chủ tử mẹ muốn ngươi một mực bắn tới chết mới thôi, nhìn nhìn chủ tử mẹ ánh mắt, đem mông dao động, đúng vậy, chính là như vậy, ngươi thật sự là với ngươi cha giống nhau, tiện đến trong xương cốt đi, càng là loại ánh mắt này. Ngươi lại càng hưng phấn đâu, lại mau a, đừng có ngừng, đây là ngươi hắc tổ tông ban ân, ngươi chịu không nổi cũng phải thụ, a thích a, rõ ràng bị như vậy bị khinh bỉ, lại còn tại dùng chính mình dương vật nhỏ điên cuồng mà địch tay của ta muốn chứng minh chính mình, trên thực tế a, ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi phế vật này nọ, bất quá a, hiện tại còn chưa đủ, chó của ngươi dương vật, muốn tiếp tục cho ta phun ra, ta muốn khiến nó rốt cuộc cứng rắn không được. Bên trong không có một giọt tinh dịch, ngươi cái bệnh liệt dương chó hoang, yếu sinh lý phế vật tạp chủng. Lại một lần nữa tại mẫu thân mình trong tay đạt tới cao trào Tiêu Lâm lúc này đã bắn tới nói không ra lời đến, hắn hai mắt trắng giả, thật cao ngẩng đầu lên, trên cổ gân xanh căng căng nổi lên, gương mặt lại được không thảm không người sắc, Dương vật nhỏ run run sau một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh, thẳng đến mới có cuối cùng đỏ thẫm sắc huyết tinh tích tác rơi xuống. Nhã Phi thấy thế cười đến liền eo đều thẳng không được, không phải là siêu, xíu, bắn ra, mà là chậm quá chảy xuống đến, loại này giống như chảy nước tiểu bắn ra, phải nói không hổ là ngươi, phế vật Tiêu Lâm. Cái này, ngươi có thể thật sắp thích chết, còn không tạ chủ long ân. Nhã Phi lại lần nữa lấy ra một xấp miên giấy, bao lấy Tiêu Lâm hạt sen nhi lớn nhỏ mẫn cảm quy đầu, dùng kia thô ráp đồ vật tại phía trên lại là một trận thô bạo toàn lao, đợi cho này trộn lẫn đau đớn kích thích làm Tiêu Lâm lại một lần nữa cả người buộc chặt, dương vật run run đến hoàn toàn sụi lơ ở về sau, lại bày ra miên giấy, đã thấy phía trên khô ráo vô cùng, đã liền một tia vết ướt cũng không cất. Đến tận đây hai nàng lúc này mới hài lòng riêng phần mình hái tay phía trên thiên tàm ti cái bao tay, giày cao gót hung hăng dẫm lên Tiêu Lâm lưng phía trên, làm hắn giống đầu chặt đứt cuộc sống cẩu giống nhau thân thể thấp phục, mông cao quyệt hai chân đại trương, đem hắn cổ kia câu ở giữa hoàn toàn uể oải dương vật nhỏ cùng khô quắc vô cùng âm nan hiến vật quý bình thường triển lãm tại đồ khố trước mặt. Tiêu Lâm, hiện tại, vô luận là thanh danh, tôn nghiêm, chính mình mẹ ruột, thậm chí chẳng sợ liền thân ngươi vì nam nhân quyền lực đều phải bị đồ lang hoàn toàn cướp đi nữa nha, ta biết ngươi rất muốn khóc. Nhưng không có biện pháp, thế giới này, cường giả vì vương, không sống móng chết tự nhiên pháp tắc chính là như vậy tàn khốc, thanh khách, hiện tại khiến cho Đồ Lang đem ngươi điểm kia cuối cùng nam nhân tượng trưng cũng hoàn toàn phế bỏ a. Đồ Lang rất sớm phía trước liền muốn hôn tự phiến rơi ngươi cái này cái gọi là tiêu tộc thái tử, đấu khí đại lục đệ nhất thiên tài, cho ngươi làm hắn hoạn nô thái giám, giác ha ha ha. Đúng vậy. Đồ khố căn kia thổ lộ hung nước miếng đại hắc dương vật lúc này thế nhưng so với mới vừa rồi còn muốn kiên đỉnh, tráng kiện, hắn hưng phấn ôm hai nàng vòng eo, bởi vì thân cao nhân tố, hắn hắc đầu vừa mới có thể được tứ khỏa đầy đặn trắng nõn viên thịt vần quanh, có thể nói là tề nhân chi phúc, Nguyễn Ngọc ôm hương, cùng sụi lơ ở sắp trở thành thái giám Tiêu Lâm tựa như một cái tại thiên phía trên một cái tại đất hạ. Đồ khố càng rỡ cười to, cầm trong tay hoạn đao. Trái ôm phải ấp về phía Tiêu Lâm đi đến, sợ hãi tới cực điểm Tiêu Lâm dùng hết một tia cuối cùng khí lực về phía trước leo đi giãy dụa, nhưng mà tùy theo hai cái đùi đầu gối cùng đầu phân biệt bị Nhã Phi cùng Tiêu Huân Nhi giày cao gót gắt gao dẫm ở, hắn chung quy chỉ có thể như bị đinh ở trên mặt đất cốc giống nhau nhậm nhân tể cắt, một núi không thể chứa hai cọp, càng cường đại nam nhân muốn chiếm làm của riêng vọng lại càng cường. Thật giống như cổ đại hoàng đế chỉ cho phép thái giám cùng chính mình nữ nhân tiếp xúc giống nhau, nếu kia một chút cùng Tiêu Viêm tình bạn cố tri các nữ nhân toàn bộ đã bị hắn thị làm hữu dụng, muốn hầu hạ cống hiến hắn đồ khố một người, thay hắn dưỡng thai sinh con, như vậy hắn làm sao có khả năng theo đuổi làm Tiêu Lâm cái này thân chảy xuôi Tiêu gia huyết mạch nam nhân còn có sinh sản năng lực đi cùng hắn hậu cung các nữ nhân sớm chiều ở, chung, cho dù là làm nô tỳ, các A. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi dưới hông đột nhiên một trận kính phong quét qua, lập tức bị đồ khố một cước đá trung chính mình yếu ớt nhất nam bộ phận sinh dục thời điểm, Tiêu Lâm vẫn là thiếu chút nữa đau đến ngất đi. Tùy theo liền tại cùng một chỗ hai phía dưới rất nhỏ vỡ tan âm thanh, Tiêu Lâm tâm địa nhất khổ, hắn tuy rằng còn không có quá nữ nhân, nhưng hắn lúc này đã bản năng giác ngộ đến chính mình đã mất đi xem như nam nhân tư cách, đấu đế huyết mạch, Trung Châu Tiêu tộc. Cả nhà toàn bộ đều người tài, xa có đấu đế thủy tổ uy áp thái cổ, bên trong có thái tổ Tiêu Huyền đấu thánh đỉnh phong thiên hạ vô địch, cũng có Tiêu Viêm kế hướng đến ra phá không phi thăng thượng giới, này Tiêu gia thuần chánh nhất dòng chính huyết mạch từ trên xuống dưới đến hắn Tiêu Lâm này, lại từ nay về sau chặt đứt, uy danh hiển hách phụ thân Tiêu Viêm bây giờ sinh tử không biết, hắn Tiêu Lâm chính là Tiêu Viêm con trai duy nhất, mà bây giờ, đường đường Viêm đế, đoạn tử tuyệt tôn. Chẳng sợ thân là chủ nhân Tiêu Lâm đã tâm như chết bụi, nhưng thân thể hắn vẫn như cũ vì sinh tồn cùng sinh sôi nảy nở bản năng làm cuối cùng dãy dụa, cái kia không đến tứ cm bao hành dương vật nhỏ trước nay chưa từng có bừng bứng thẳng tắp, xì xì xì phun ra dấu ở tinh nang chỗ sâu nhất tinh loại, kiệt hết mọi khả năng ý đồ kéo dài chủ nhân huyết mạch, những cái này nghỉ ngơi dưỡng sức hơn 10 năm sử nam tinh trùng, thừa kế Tiêu gia mạnh mẽ đấu đế huyết mạch, do vì đấu đế trưởng nam nguyên nhân. Huyết mạch độ tinh khiết càng là kinh người. Con mắt của bọn chúng vốn phải là đại thế giới một vị đồng dạng thân phận tôn quý, thiên tư siêu tuyệt thánh nữ, tiên tử phòng hoa bên trong, tại đó bên trong gặp được đầy ắp này cường hãn huyết mạch thiên phú chất lượng tốt trứng, đang hoàn thành thần thánh kết hợp về sau, cắm rễ tại nàng Phì Nhiêu tử cung bên trong, làm nàng từ một cái ưu tú nữ nhân hướng ưu tú mẫu thân chuyển biến, tiện đà vì Tiêu gia sinh con dưỡng cái, nối dõi tông đường, thai ngén ra vô tận lửa vực đời kế tiếp nhận ca người, mà bây giờ, con mắt của bọn chúng lại chỉ có thể là dơ bẩn khô ráo đá phiến mặt đất, giống như cá mặn bình thường bị mãnh liệt ánh nắng mặt trời thiêu đốt bốc hơi khô, hoàn toàn theo phía trên thế giới này mai danh ẩn tích. Đồ khố bên người hai nàng toàn bộ hành trình mắt thấy toàn bộ, nhìn Tiêu Viêm con dương vật nhỏ liên tục không ngừng ra bên ngoài bốc lên cuối cùng khỏe mạnh tinh dịch, đáng thương âm nang bởi vì ra kịch liệt máu loãng sưng mà thổi phồng vậy tăng lên trở nên hồng lượng thời điểm. Đã từng cùng Tiêu Viêm tình cảm ám sinh Nhã Phi lại không có chút nào gợn sóng, chính là một bên cười nhạo một bên trong lòng may mắn lúc trước thân thể của mình không có bị Tiêu Viêm đó cùng Tiêu Lâm giống nhau thấp kém ghê tởm Tiêu gia huyết mạch ô nhiễm, mà nay nàng Nhã Phi không bao giờ nữa dùng bị kia một chút hư vô mờ mịt thanh danh cùng gia tộc có hạn chế, có thể dùng toàn bộ thủ đoạn thi triển tài hoa của mình, cướp lấy toàn bộ đại lục tài phú, bụng trung càng thai nghén chính mình người yêu con trai thứ ba. Cái này sắp mang theo đấu tông thực lực sinh ra mà ra tiểu gia hỏa, trời sinh liền trưởng khống vô thượng võ lực, căn bản không cần cùng Tiêu Lâm Tiêu Viêm như vậy đấu nô giống nhau liều mạng tu luyện, dạo chơi tại sinh tử ở giữa, chỉ cần cùng hắn hai người ca ca cùng một chỗ, rượu chè ăn chơi, lãng phí, đem bọn hắn ngày đó sinh to lớn hắc hành đâm vào vô số mỹ nhân thân thể yêu kiều, hướng hoa của các nàng trong phòng tùy ý gieo hạt hắc mang huyết mạch. Theo vừa sinh ra mà bắt đầu hưởng thụ vô tận nhân gian cực nhạc, mà Tiêu Viêm con lại chỉ xứng bị chôn sống đá bể trứng, xem như hoạn nô phế vật vĩnh viễn bị bọn hắn thải tại dưới chân, mà xem như Tiêu Lâm mẹ ruột Tiêu Huân Nhi lúc này nhìn đến con bị đá bể trứng, cảm thấy lại chút nào không gợn sóng, ngược lại si ngốc đồ khố đối với hắn kia hung thần ác sát thấp bé thân ảnh vô cùng sùng bái, nàng trong mắt giống như mây đùng tối tăm mê ly càng trở lên dày đặc, trên trán nguyên bản hiện lên thất thải chi sắc. Đại khí trang trọng của tộc văn chẳng biết lúc nào thế nhưng đã bị âm trầm màu đen sở ngâm nhiễm, kia một chút phiền phức bức họa cũng đã dần dần vặn vẹo, giống như tà ma không gian nội kia tôn ba đầu sáu tay tà tộc pháp trên người đường nét, lại cùng đồ khố trên người rất văn có chút rất giống, nhưng không hề nghi ngờ, vô luận là tự thân vẫn là ngoại bộ nhân tố, lúc này thân là mẫu thân cùng thê tử nàng cũng không nghi ngờ đã phản bội chức trách của mình. Đem chính mình toàn bộ đều hiến cho một cái khác giống như không thể chiến thắng vậy cường đại, dã man và bá đạo nam nhân, mà ở đồ khố trước mặt vô cùng thuận theo nịnh nọt Nhã Phi đưa mắt nhìn sang dưới chân nửa chết nửa sống Tiêu Lâm phía dưới thể thời điểm, mặt nàng nguyên bản nịnh nọt sùng bái thần sắc đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, ánh mắt mang theo khó có thể hình dung khinh bỉ cùng tăng nôn, nhăn tinh xảo mũi ngọc, dùng cực kỳ thô tục ngôn ngữ chán ghét nói. Không nghĩ tới cái này dương vật nhỏ phế vật rõ ràng bị đồ lang dùng chân ngược thành bức này chó chết bộ dáng, liền kia hai khỏa thối đảng đều bị đá tán thất bại, thế nhưng còn có thể cứng rắn, thật ghê tởm. Đồ khố nghe vậy liếc liếc nhìn một cái Tiêu Lâm kia co lại thành một đống dương vật trứng, cười càng trở lên càng rỡ, tại hai nàng ánh mắt kinh ngạc phía dưới, hắn thế nhưng trực tiếp ném xuống rảnh tay trung hoạn đao, ngược lại rảo bước tiến lên Tiêu Lâm đại trương giữa hai chân. Ngươi! Mạnh liệt đau đớn đến cơ hồ sắp ngất Tiêu Lâm trơ mắt nhìn cái này hắc mang nâng lên chân phải giống như chinh phục giả bình thường dẫm chính mình mông phía trên, theo sau cái kia như gan cứng rắn, thối được khó có thể tưởng tượng ngón tay cái ngón chân giống như cái kìm mở ra, tinh chuẩn theo hồng lượng sưng tấy to ra túi chứa trứng hạ đẩy ra chính mình căng kia thật nhỏ đến đáng thương gầy yếu dương vật, đem âm nang cùng hạ thân liên tiếp bộ phận kẹp ở ngón tay cái kẻ ngón chân bên trong, lúc này Tiêu Lâm dưới hông một trận lạnh cả người. Chỉ cảm thấy hoảng sợ vô cùng, không biết chính mình sẽ bị đồ khố làm cái gì, liền hoa cúc đều đang khẩn trương liên tục không ngừng co lại, nhưng mà một giây kế tiếp, như vết heo cao vút tru lên liền theo bên trong lồng ngực của hắn nổ ra, ngao, đồ khố hai tay ôm ngực, chỉ bằng đại chân thối thượng ngón cái kẹp xoắn dùng sức, lực đạo lại vừa đúng, ký chặt đứt Tiêu Lâm hòn giái máu gân cùng tinh mạch cùng hắn hạ thân liên tiếp. Lại không có khả năng bởi vì quá mức đại lực mà đạo đến Tiêu Lâm âm nang bị toàn bộ cắt xuống, cơ hội như vậy tương đương với chỉ dùng một chân liền cấp Tiêu Lâm làm vô sáng tạo buộc garo giải phẫu, ký không cần lo lắng thật lớn hoạn cắt miệng vết thương có chướng ngại bộ mặt, lại hoàn chỉnh bảo lưu lại Tiêu Lâm kết cấu thân thể, làm ngày sau bên người hầu hạ hắn không có khả năng như chân chính hoạn nhân bình thường tràn ngập hiểu rõ, hơn nữa còn hữu hiệu tránh khỏi Tiêu gia tiện chủng ô nhiễm hậu cung các nữ nhân. Như treo chọc ngán, lấy đấu khí đại lục các loại thiên tài địa bảo, chỉ cần không có hoàn toàn thiếu sót, cũng còn có khả năng đem một lần nữa tiếp tục chữa trị, lấy ra tinh nguyên giống như súc sinh bình thường lai giống, làm Tiêu Viêm nữ tôn nhóm cũng phải tại hắn đồ khố dưới hông hầu hạ thụ loại, từ đó tiêu tộc huyết mạch nam làm nô nữ vì sướng, vĩnh viễn đều không thể trốn thoát hắn đồ khố ma trảo, có thể nói đem Tiêu Lâm ăn hoàn toàn, mỗi một ti ưu việt đều ép khô hầu như không còn. Nhã Phi cùng Tiêu Huân Nhi đều là trong nữ nhân kế hơn người hạng người, nghĩ vậy một tầng không khỏi mặt đỏ tâm nhảy, đối với cái này bá đạo ác độc hắc mang càng trở lên ngưỡng mộ sùng bái, thậm chí A Du quỳ rạp xuống trước người hắn, chủ động liếm láp hắn rất khu, riêng phần mình cầu hắn một viên hắc chocolate vậy đầu vú, liếm, kích thích. Tại Tiêu Lâm một tiếng cao hơn một tiếng mạnh liệt đau đớn kêu thảm thiết phía dưới, Tiêu Huân Nhi cùng Nhã Phi xem như mẹ của hắn cùng A Di. Chẳng những không có nửa phần xúc động ngược lại càng trở lên hưng phấn, dùng các nàng kia ống ánh no đủ môi hồng từ trên xuống dưới tại đồ khố to lớn cơ ngực cùng khối khối rõ ràng cơ bụng phía trên ấn xuống một đám mập mờ dấu môi vết hôn, Tiêu Lâm mỗi tru lên một tiếng, thân thể của các nàng tử liền mềm yếu một phần, thấp phục một tấc, đến thân thể cuối cùng tô đến cơ hồ không thể tự chủ, chỉ có thể riêng phần mình vây quanh ở đồ khố một cái bắp đùi. Giống như động dục mèo con bình thường đem trắng nõn tuyết ngấy thân thể hướng đến trong ngực lông đen trên chân cọ, lửa nóng môi hồng càng là dày đặc mổ tại đồ khố cứng rắn như sắt bụng bên trên. Cuối cùng, tại đồ khố tao hò hét loạn bồng bồng lông mu bên trong, hai nàng trơn bóng tráng đụng tới cùng một chỗ, đối diện liếc nhìn một cái về sau, hai nàng ăn ý và phối hợp nhìn về phía đồ khố rủ xuống tại hạ to lớn âm nang, thứ này cơ hồ có hài đồng đầu lớn nhỏ. Lúc này đã lần nữa khôi phục đến căng đầy tràn đầy trạng thái, này nội hai khỏa tai họa vô số nữ nhân thân thể, có thể nói bố loại thiên hạ cự cao càng là nặng trịch trụy được dọa người. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachipin.net, nhìn Tiêu Huân Nhi có chút mờ mịt luống cuốn bộ dáng, Nhã Phi dùng bàn tay nâng lên chính mình kia một bên âm cao, không cố kỵ chút nào đem gương mặt xinh đẹp trực tiếp dán đi lên, yêu say đắm ngửi phía trên khí tức, đối với Tiêu Huân Nhi nói, hảo muội muội. Đồ Lan bảo bối không thể so với ngươi Tiêu Lâm phế vật đạn lép, bao nhiêu nữ nhân hạnh phúc đều tại này phía trên, Nhã Phi biết thực lực ngươi cao siêu, nhưng tu phải chú ý, thiết không thể tổn thương chẳng sợ một điểm, muội muội ngươi học ta như vậy liền có thể, Tiêu Huân Nhi phương tâm thẳng nhảy, cũng học Nhã Phi như vậy đem mặt dán đi lên, nhẹ nhàng ngửi nghe thấy, không khỏi kinh ngạc, nguyên lai trừ bỏ đồ khố kia tao thối hiểu rõ ở ngoài, thế nhưng còn có một loại cực kỳ phức tạp hỗn loạn mùi thơm. Hơn nữa gần gũi phía dưới mới phát hiện, đồ khố vỏ trứng phía trên cũng phi như nàng tưởng tượng cái kia dạng cũng là đen tuyền, ngược lại là thiên đỏ thẩm sắc rất nhiều, lại cẩn thận nhìn kỹ, kia thế nào bên trong là đỏ thẩm sắc, rõ ràng là vô số dày đặc ma ma được màu hồng dấu môi trải rộng bên trên, liền dấu môi sắc thái đều thật sâu thấm vào vỏ trứng bên trong, làm này nhan sắc đều đã xảy ra thay đổi, mà kia kỳ quái hương vị bắt đầu từ những cái này dấu môi thượng tản ra. Này được có bao nhiêu nữ nhân quỳ gối tại đồ khố hông phía, dưới hôn môi quá hắn cự cao mới có thể đem nhan sắc đều hoàn toàn thay đổi. Nhìn đến Tiêu Huân Nhi có chỗ giác ngộ, Nhã Phi tự nhiên cười nói, ở trước mặt nàng dùng đôi môi thật sâu hôn lên trước mắt cự cao, tại phía trên để lại một cái thật sâu dấu môi, thoải mái đem thuộc về nàng hương thơm ấn tại phía trên. Tiêu Huân Nhi trên mặt có một chút nóng lên, dù sao đừng nói hôn môi nam nhân âm cao loại sự tình này. Chính là dùng miệng ban Tiêu Viêm, nàng đều theo chưa bao giờ làm, bất quá tùy theo nàng khứu giác bén nhạy theo kia phức tạp hỗn loạn hương vị trung phân biệt ra được không có một thiếu trong trí nhớ quen thuộc bóng hình xinh đẹp, nghĩ đến kia một chút đã từng cùng chính mình cùng đời tranh phong thiên chi kiêu nữ nhóm cũng từng như mình bây giờ giống nhau quỳ rạp xuống đồ khố dưới hông, đối với hắn cự cao hiến lên thần phục môi thơm, cái loại này xúc động càng trở lên mãnh liệt, thậm chí liền nàng mình cũng có chút khó có thể ức chế. Muốn chính mình thấp cao quý đầu, hướng về trước mắt này sinh sản tượng trưng hoàn toàn thần phục, hôn môi, nhưng mà đồ khố nhưng không có cho nàng một chút tự hỏi cùng phản ứng thời gian, túi chứa trứng bị mỹ nhân thổ tức kích thích ngứa tô tô hắn trực tiếp thô bạo đem Tiêu Huân Nhi trán toàn bộ đặt tại chính mình dưới hông, đại hắc dương vật trực tiếp nghiền ở tại nàng không ăn khói lửa nhân gian mặt ngọc bên trên, Tiêu Huân Nhi mũi ngọc thậm chí trực tiếp toàn bộ đất sụp vào đồ khố kia dơ bẩn tao thối âm nang bên trong. Thiên chí tôn chỉ có thiên tôn linh thể, này cơ năng muốn siêu việt phàm khu vô số lần, kia đặc hơn đến đáng sợ hắc mang tao thối hiểu rõ cơ hồ chớp mắt trùng khoa Tiêu Huân Nhi khứu giác, một đường thổi quét mà lên, trực đảo não bộ linh đài, không để cho nàng tùy vào sinh ra mãnh liệt ngất xỉu cảm giác, đợi cho lấy lại tinh thần thời điểm, nàng đã bất tri bất giác chắp tay trước ngực, đem chính mình đã từng cao ngạo đầu thật sâu thấp, cả người giống như thành tín nhất tín nữ vậy hoàn toàn nữ nằm ở đồ khố hùng dũng oai vệ ngạo nghễ sừng sững hắc điểu phía dưới. Nhã Phi thấy thế hai đầu gối quỳ xuống đất dịch chuyển đến Tiêu Huân Nhi phía sau, ôn nhu thay nàng tháo xuống mặt dính lấy vặn vẹo lông mu, cũng đem nàng phân tán sợi tóc từng sợi sơ lung đến sau tai, lộ ra hoàn chỉnh yêu kiều nhan, lập tức giống như ác ma nói nhỏ bình thường tại nàng bên tai nhẹ giọng nói, Huân Nhi muội muội, hiện tại, làm ngươi muốn làm nhất sự tình a, cái gì đạo đức, luân lý, kia một chút thứ chó má đều hoàn toàn dứt bỏ, chính là làm. Ngươi muốn làm, nương. Không muốn. Không muốn. Đang tại chịu đựng buộc Garo mạnh liệt đau đớn cùng tâm lý dày vò Tiêu Lâm quay đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn đã quỳ rạp xuống đồ khố dưới, Dương Vật mẫu thân, trong lòng chỉ có thể cắn răng yên lặng cầu xin, hắn giờ phút này cỡ nào khát vọng ngoài ý muốn phát sinh, cái này đã từng đối với gia tộc thế lực xem thường không thèm nhìn, một thân một mình lang bạc đấu khí đại lục kiêu ngạo thiếu niên, lúc này thà rằng buông xuống toàn bộ tôn nghiêm cũng nguyện ý quỳ xuống đất khẩn cầu kia một chút chính mình ngày xưa khí như tệ lý tiêu tộc cường đại bọn hộ vệ, làm bọn hắn chẳng sợ chỉ có một ra hiện tại mặt của mình tiếng. Nhưng mà, hết thảy đều quá trễ, cũng quá muộn, hắn Tiêu Lâm quá tự tưởng rằng đánh giá cao thực lực của chính mình, mà tiêu tộc cũng quá mức mê tín Viêm Đế Tiêu Viêm Dư Uy, thẳng đến cái này giả mang thô bạo dâm tà đến khó có thể tưởng tượng hắc mang người lùng ngang trời xuất thế. Đứng ở thượng còn non nớt Tiêu Lâm trước mặt, cướp ngâm nhuộm hắn toàn bộ, tại Tiêu Lâm tất cả khổ đau đớn nhìn chăm chú phía dưới, trong lòng hắn kia thánh khiết cao thượng tuyệt mỹ nữ thần mẫu thân chậm rãi đem môi anh đào dựa theo đồ khố kia cơ hồ, sắp tăng tới nổ tung âm nang, nhắm ngay một bên hòn giái, chủ động dâng ra này vô cùng cấm kỵ khinh nhờn một nụ hôn, theo sau, giống như nước chảy thành sông giống như, miệng thơm mở ra, liếm láp, mút hút, không có hiếp bức. Không có khống chế, càng không có mệnh lệnh, đồ khố thậm chí còn đang dùng chân hoạn cắt hắn Tiêu Lâm, mà hắn mẹ ruột, cái kia trong trí nhớ cường đại xinh đẹp mà thánh khiết nữ nhân, thế nhưng chủ động hôn môi khác một cái nam nhân hòn giái, cùng con cái bình thường cực kỳ hạ lưu mút hút liếm láp, dùng miệng thơm ngọt lưỡi đi bảo dưỡng dễ chịu trượng phu Tiêu Viêm bên ngoài một cái khác giả mang hèn hạ nam nhân trứng. Chẳng sợ người nam nhân này ngay tại lúc nãy còn lấy làm người ta giận sôi tàn nhẫn điên cuồng ngược ẩu cũng phế bỏ con trai ruột của nàng, hiện tại càng là đá bể nàng con trai ruột trứng, phải hắn hoàn toàn buộc Garo biến thành này dành riêng hoạn nô hạ nhân. Hô nhân gia vẫn là lần thứ nhất nhìn đến đồ lang phía dưới phòng thành cái bộ dạng này, như vậy nồng nhiều như vậy mầm mống, mang thai con tất nhiên cũng là mạnh mẽ vô cùng, nếu không phải là Nhã Phi hiện tại có thân thể. Dù như thế nào cũng phải cùng Huân Nhi muội muội ngươi tranh thượng nhất tranh, trước mắt, liền tiện nghi muội muội ngươi a. Mặt phấn tiếu hồng Nhã Phi cắn môi hồng, Dương Khởi hạ ba, lập tức đem đồ khố một viên khác trứng ngậm chặt, đồng dạng hút ngậm hút liếm lên đến, nhất thời đồ khố dưới hông hai cái mỹ nhân tóc dài xõa vai bay lượn, trán đông đưa, phân biệt rõ mút hút chi tiếng nổ lớn, hoặc là các biểu hiện nhất chi, lực lượng ngang nhau, hay là cho nhau tranh đoạt trao đổi. Cũng có khi hai cái hồng nhạc đinh hương đánh hội đồng một chỗ, làm song phượng diễn châu thái độ, bất tri bất giác ở giữa Tiêu Huân Nhi mắt đẹp bên trong tối tăm mê ly cơ hồ đem con ngươi cũng hoàn toàn che đậy, động tác cũng càng trở lên phóng đãng cùng không kiên nể gì, cái loại này mị thái cùng dâm đãng liền câu lan thành tinh kỹ nữ đều cam bái hạ phong, liền trời sinh mị cốt Nhã Phi bị nàng ép xuống, quả thực thay đổi một cá nhân giống như... Làm người ta không thể tin được này còn không phải là cái kia cổ tộc trưởng nữ, vô số người trong lòng thánh khiết thần thánh không rảnh tiên tử Tiêu Huân Nhi, phế vật, đồ khố muốn mẹ ngươi, cấp, đồ khố, sinh. Nhi. Tử, đồ khố chinh phục cảm cơ hồ như núi lửa bùng nổ bình thường mãnh liệt mà ra, hắn huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy, trước mắt đỏ bừng, tùy theo hắn chân thối thượng mạch máu đột nhiên nổi lên, ngón chân thu kẹp. Thế nhưng trực tiếp đem Tiêu Lâm kia co rút nhanh tại gốc rễ hai khỏa chim nhỏ đảng trực tiếp xuống dưới, đợi cho đồ khố đem chân rút về, hậu tri hậu giác Tiêu Lâm chợt tru lên được tăng vọt một cái bai đu, mẹ ruột kia làm người khác khó có thể tin hạ lưu tư thái vốn làm tâm linh của hắn bị dày vò, thống khổ đến cơ hồ co giật, mà giờ khắc này, đến từ hạ thân đau đớn cũng đồng dạng đạt tới cực điểm, cái kia hai khỏa bị đá bể rơi trứng chim vô lực trũ xuống âm nang dưới đáy. Nguyên bản buộc chặt âm nang cũng hoàn toàn lỏng nhẽo nhét xuống, bị trứng chim trụy được lão trưởng, len ken tại hai chân ở giữa, rất giống là một đầu xấu xí cái đuôi. cũng là Tiêu Lâm hòn giá dây buộc cùng đại gân đều bị đồ khố dùng chân chỉ kẹp lạng đoạn, lại cũng không cách nào duy trì treo kéo trạng thái, bị cắt đứt toàn bộ dinh dưỡng cùng phát ra tinh trùng con đường, chỉ có thể giống như chính mình bại chó chủ nhân giống nhau, ngã xuống không đáy vực sâu. Loại chuyện lặt vặt này sinh sôi hạ trứng khổ hình không nghi ngờ làm bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân đau đớn đến ngất đi qua. Có thể thiên phú huyết mạch cùng đấu linh tu vi mang đến cường đại thân thể lại làm cho Tiêu Lâm căn bản hắn không thể thông qua hôn mê để trốn tránh, chỉ có thể mỗi một ti mỗi một chút nào vô cùng rõ ràng thừa nhận, giày vò, phế vật. Đồ khố đại chân thối, nhân tiện đá vào Tiêu Lâm mông, đạp hắn cái tứ ngã chỏng vó. Ha xích ha xích ha xích, Tiêu Lâm tay khuỷu tay ở trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Kích thích lên bụi đất lăn lộn nước mắt nước mũi đem hắn đồ thành vai mặt hoa, mãnh liệt kích thích làm hắn dương vật nhỏ bản năng sinh ra xuất tinh xúc động, dương vật gốc rễ vừa kéo, nhưng mà cái loại này quen thuộc sung sướng lại chậm chạp chưa đến, cuối cùng lựa chọn chính là khó có thể tinh trệ sát hư không, cùng với mà đến kia giống như lưỡi dao toái quả vậy mạnh liệt đau đớn, giống như, hắn Tiêu Lâm không tiếp tục bắn được rồi. Mặc dù hắn bao hành dương vật nhỏ còn tại bởi vì mạnh liệt đau đớn mà không tự chủ giật giật cứng rắn, cũng chưa xong toàn bộ mềm xuống, có thể phía dưới kia hai khỏa sớm đã bị đá bể trứng lại bị đồ khố vô tình chân thối chặt đứt sở hữu máu gân cùng tinh mạch, thành chết tử nhi, đạn lép, suy sút ngã rơi vào cái kia khô quắc túi chứa trứng tận dưới đáy bộ. Lúc này Tiêu Lâm hai chân ở giữa đã hoàn toàn lỏng nhẽo nhét xuống trứng da chính chia đều tại đá phiến trên mặt đất. Đối đầu phương dương vật gốc rễ quất đánh cô đưa hoàn toàn không cách nào làm ra bất kỳ đáp lại nào, mà bên trong hai khỏa bị bể mất trứng, kia vỡ tan biến hình hình dáng rõ ràng có thể thấy được, giống như chỉ tiên phá hư lưu hoàng song hoàng trứng ốc lết, ký buồn cười lại buồn cười. Nhã Phi thừa dịp Tiêu Huân Nhi thấy con bị hoạn khi ngơ ngẩn một chớp mắt, chủ động kéo lên nàng tay ngọc, đem chi đặt ở đồ khố kia bừng bứng thẳng tắp hắc pháo phía trên, lửa nóng, thô to, kiên đỉnh. Cùng với khó có thể tin hùng tráng, đây là Tiêu Huân Nhi trong tay truyền đến cảm giác đầu tiên, đáng sợ kia nhỏ nàng thậm chí không thể vòng nắm, cùng Tiêu Lâm đầu kia có thể một tay thoải mái toàn bộ toản tại lòng bàn tay tiểu con sên đơn giản là trời đất khác biệt. Này, đây là chân chính nam nhân đại dương vật, ta vẫn là lần thứ nhất sờ loại vật này, nó tốt thô, cứng quá, nóng quá, trách không được lúc tiến vào như vậy, Tiêu Huân Nhi tâm lý phanh phanh loạn nhảy. Tiêu Lâm bị ở trước mặt nàng hoạn cắt phế bỏ, mà thân là mẹ ruột nàng lại ngậm đầu sỏ gây nên hòn giái, nắm dương vật của hắn. Hết thảy trước mắt là như vậy hoang đường, dâm tà cùng với không thể tưởng tượng nổi, thế cho nên cũng làm cho nàng cái này linh phẩm thiên cấp chí tôn cái khác tồn tại đều sinh ra một loại mãnh liệt ngất xỉu cảm. Đúng vào lúc này, Nhã Phi tay ngọc cũng theo lấy phàn đi lên, cơ hồ là không tự chủ được, Tiêu Huân Nhi bắt đầu tùy theo đối phương tiết tấu động tác. Phối hợp khuấy sụp lên, đồ khố hắc điểu đủ để đồng thời cất chứa 7-8 chỉ nữ nhân tay nhỏ song song cầm nắm, đối mặt Nhã Phi Tiêu Huân Nhi đồng thời khuấy sụp càng là thành thạo, giữ tợn bừng bứng thẳng tắp nhắm thẳng vào nghiêng phía trên, xoa eo tùy ý hai nàng vì chính mình liếm đảng tuốt điểu, hoàn toàn không tránh né Tiêu Lâm chẳng sợ một chút ít, cái này hắc mang quả thực quá mức giả mang cùng bá đạo, thậm chí tại lấy phương thức tàn khốc nhất đối đãi bại tướng dưới tay của mình. Thậm chí còn cướp đi Tiêu Lâm thân là nam nhân tư cách về sau, ngược lại làm trầm trọng thêm muốn tại Tiêu Lâm trước mặt hưởng dụng này mẹ ruột hầu hạ. Tiêu Huân Nhi chỉ cảm thấy buồn tim của mình nhảy đặc biệt mau, nhảy vô cùng hoan hỷ, nếu là nhìn kỹ lại liền có thể nhìn thấy nàng con ngươi trung màu đen đã giống như một quân u đầm, thậm chí liền đồng tử đều lâm vào che đậy, bên trên ảnh ngược đã bị đồ khố hắc dương vật hoàn toàn chiếm cứ. Đối với Tiêu Huân Nhi tới nói, nàng chưa bao giờ si mê với như vậy một cái nam nhân, thậm chí bao gồm Thanh Mai Trúc Mã Tiêu Viêm tại nội, huyết mạch trời sinh cao quý, cổ tộc bối cảnh hiển hách, làm nàng là tốt rồi giống như hành tẩu tại nhân gian tiên tử, siêu nhiên hậu thế bên ngoài, cứ việc nàng so với lãnh diễm Mỹ đổ toa nữ vương khiêm tốn gần nhân nhiều lắm, có thể Tiêu Huân Nhi nội tâm cao ngạo thậm chí do hữu quá chi, trừ bỏ Tiêu Viêm ở ngoài, nàng thậm chí khinh thường hậu thế ở giữa bất kỳ nam nhân nào. Chẳng sợ chính mình trượng phu Tiêu Viêm, cũng có thể làm mai tình quá nhiều tình yêu. Có thể lúc này Tiêu Huân Nhi, đối mặt đồ khố cái này thấp bé hắc mang người lùn, cũng là thật sự tràn đầy tình yêu cùng sùng bái. Nàng lần thứ nhất chân chính cảm nhận được nữ nhân sung sướng, nhất là khoái sụp căng kia tuyệt thế hung khí, tự tay đem nó trở nên đỉnh thiên lập địa, càng làm cho nàng tại tràn đầy cảm giác thành tựu đồng thời, bụng hai bên trướng đến phát đau đớn, Phòng Hoa vô cùng khát vọng xôn xao, hận không thể lập tức cùng cái này thiến con trai mình ác nhân mai nở nhị độ, kế tục hắn mưa móc ban ân. Mà Đồ Khố muốn thao nữ nhân xúc động càng là đạt được đến đỉnh phong, hắn cố nhịn đem Tiêu Huân Nhi lập tức đè ở dưới người ý tưởng, một cước đá vào Nhã Phi mông đẹp phía trên, thở hổn hển nói, đi, cấp lão tử đem phế vật Tiêu Lâm khóa thượng. Rõ ràng bị người khác đương chó mẹ giống nhau đá đá, Nhã Phi lại không có chút nào tức giận, ngược lại trong mắt sáng ngời, giống như được đến nhiều vinh quang. Nàng trần trụi thân thể, chậm rãi đi hướng Tiêu Lâm, lập tức trên tay nạp giới đấu khí chớp động, một cái tạo hình quái dị khéo léo kim loại đồ vật xuất hiện ở này trong tay, thứ này chủ thể là một giống như kim tệ kim loại viên đắp, bề ngoài hàng nhái nữ nhân âm hộ, chạm trổ cao siêu. Vô luận là đóa hoa suối miệng thậm chí mật đế đều sinh động như thật, càng là ở người nữ kia âm tẩn nơi cửa mở cái lỗ nhỏ. Tại người nữ kia âm viên đắp lên duyên cũng có một chỗ cực kỳ tinh vi trục xoay, trục nghiêng có thì lỗ, lỗ nội cắm vào có chìa khóa, toàn bộ trục xoay kết nối sau đó đồng dạng lớn nhỏ vòng kim loại cùng viên đắp lớn nhỏ tương đương, đi qua trục xoay tương liên, có thể thông qua này nội vô số thật nhỏ cơ quát xỉ xăm xe động, tinh chuẩn nghiến răng. Có thể tùy ý cố định bảo trì góc độ, có thể nói xảo đoạt thiên công, hơn nữa vật ấy cũng không biết là cái gì kim loại chế tác mà thành, dĩ nhiên là hiếm thấy cả vật thể hồng phấn chi sắc, phía trên như nhân thể gân mạch bình thường mâm bố huyết sắc văn lộ, ẩn ẩn có thể ngửi được làm người ta cả người khô nóng dâm tà thiên hương. Ngươi! Ngươi! Tiêu Lâm bản năng muốn sau này tránh né, nhưng mà hạ thân kịch liệt đau đớn lại làm cho hắn căn bản vô lực nhúc nhích chút nào. Chỉ có thể nhìn Nhã Phi cầm lấy kia quái này nọ, không có hảo ý từng bước hướng hắn tới gần. Tiểu phế vật, ngươi sợ thứ này. Nhìn Tiêu Lâm sợ hãi bất an ánh mắt, Nhã Phi mắt đẹp cơ hồ cười thành hai cái lỗ, một chữ một cái tiếp lấy đến, yên tâm, ngươi bị thứ này bào chế thời gian về sau còn nhiều hơn. Ổ khóa này dương gia nhưng khi năm Trung Châu mây mưa môn bí bảo, không thể phá vỡ, khóa phế quá vô số nam nhân, một khi phát tác. Liền đấu thánh đều chỉ có thể chó vẫy đuôi mừng chủ, mà khối này thiên cấp khóa dương gia, càng là thần kỳ nhất diệu tối trân quý một khối, cả vật thể từ thiên tài địa bảo cấu làm bằng sắt tạo mà thành, thứ chí bảo này, nếu không phải là Tiêu Viêm huyết mạch nguyên nhân, làm sao có khả năng biết dùng tại ngươi cõng con này đấu linh phế vật trên người. Nhã Phi chuyển hướng đùi cực kỳ hào phóng ngồi nhảy qua tại Tiêu Lâm trước người, lúc này nàng trong mắt, Tiêu Lâm từ lâu đã không phải là nam nhân. Đem đấu khí bao bọc tại tay phía trên sau lập tức đi điều khiển xem xét Tiêu Lâm dưới hông sớm hoàn toàn ủ rũ rơi cái kia đầu tiểu nhục trùng, một bộ chút nào không quan tâm bị nhìn quan bộ dáng, ngược lại là Tiêu Lâm không ngừng quay đầu né tránh, có vẻ lúng túng khó xử đến cực điểm. Kẻ bất lực, Nhã Phi khinh thường phủi Tiêu Lâm liếc nhìn một cái, đỉnh đầu thượng càng trở lên nhanh nhẹn, nàng đầu tiên là vô cùng cẩn thận dùng hai tay ngón cái cùng ngón trỏ từng tấc bóp nịp Tiêu Lâm âm nang gốc rễ liên tiếp vị trí, bảo đảm chẳng sợ mỗi một tia nhỏ bé nhất máu gân tinh mạch đều đã bị Đồ Khố chân thối bị triệt để cắt đứt sau đó, lúc này mới đẩy ra khóa dương gia, đem Tiêu Lâm kia hai khỏa bị bể mất trứng chim một viên tiếp lấy một viên nhét vào khóa dương gia sau vòng tròn trung đi, vì mỹ quan để đạt được mục đích. Nàng huống chi đem kia nhiều đi ra lạng tháp trứng gia cấp từng tầng một thu nhét đi vào, chỉ tại bên ngoài lưu lại cực kỳ no đủ hồng nhạt nộn da, cứ việc Tiêu Lâm trứng sớm bị phế bỏ, âm nang càng là khô quắc vô cùng, lang đương đắc lão trưởng, nhưng ở Nhã Phi tinh diệu thủ pháp phía dưới, lúc này hắn phía dưới nhìn giống như là trang bị đầy đủ thủy hồng lượng nước tiểu phao, trừ bỏ nhỏ đến đáng thương bên ngoài, no đủ trình độ thậm chí gần với Đồ Khố loại này đảng đại tinh nồng tính thú. Hạ thân buộc chặt cùng đau đớn làm Tiêu Lâm mồ hôi lạnh ứa ra, trên rỉ không ngừng, này ngược lại làm cho Nhã Phi hưng phấn càng trở lên khó có thể khắc chế, nàng liếm liếm môi hồng. Hai tay nâng Tiêu Lâm kia đã bị khóa dương gông xiềng một nửa dương vật trứng, hai cây ngón cái ra vẻ ôn nhu vuốt phẳng nén Tiêu Lâm mềm nhũng bao hành quy đầu, đợi Tiêu Lâm thân thể chậm rãi buông lỏng xuống sau đó, nàng lại trong mắt đẹp đột nhiên lệ quang chợt lóe, hai tay ngón cái đột nhiên hướng nội đè xuống, a. À, người làm cái gì? Ngươi làm gì? A, à, Tiêu Lâm chỉ cảm thấy hạ thân thừa nhận đến thật lớn chen ép, xích đau đớn làm hắn liền nửa đoạn sau nói cũng không kịp nói ra đã bị bản năng kêu thảm thiết hoàn toàn bao phủ. Tiêu Lâm, ngươi liền, đàng hoàng, cho ta nán lại a. À. Nhã Phi Ngân nha ngoan cắn, giống như tại đấu sức, tùy theo nàng hai tay ngón cái đưa đẩy nén, Tiêu Lâm Quyển kia liền mềm nhũng vô lực, dương vật nhỏ lại bị nàng cường ngạnh một tấc cấp ấn được rụt trở về, đến nàng cuối cùng hai cây ngón cái thậm chí đều vội vã vào Tiêu Lâm bụng dưới tam giác bên trong, đem Tiêu Lâm toàn bộ dương vật đều cấp nhấn đi vào, chỉ còn lại có một đống đáng thương bao bì đôi tại bên ngoài. Ô, Nhã Phi thừa dịp Tiêu Lâm kia bị bắt lui dương vào bụng dương vật nhỏ thượng vị tới kịp bắn ngược trở về ngắn ngủi thời gian, hợp đắp, khóa lại, quất thìa, hành văn liền mạch lưu loát, chỉ có Tiêu Lâm còn một bộ không thể tin được bộ dáng, phí công nhìn chính mình hạ thân đột ngột nhiều đi ra cổ kia kim loại gông xiềng, hỗn trướng, ngươi đem thứ này cấp lão tử gỡ xuống đến. Tiêu Lâm tay che lấy hạ bộ, trán nổi gân xanh lên, đầy mặt đỏ bừng, giống như thừa nhận đến khó có thể tưởng tượng thống khổ, thứ này, tuyệt không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, hình như như vật sống có thể chính mình buộc chặt, hơn nữa liền độ ấm cũng càng ngày càng cao, nhìn đến so dự nghĩ trung còn muốn chặt hơn một chút, cũng thế, dù sao, nó ngửi đến ta cùng Huân Nhi muội muội khí tức, cẩu nô tài, ngươi thật đúng là nói kiêu ngạo. Vậy hãy để cho chủ tử ta giáo giáo ngươi cái này hoạn nô, cái gì gọi là tôm. Ti. Có. Tự, Nhã Phi cười lạnh một tiếng, lại không có động thủ, ngược lại cúi người xuống đến, vén lên sợi tóc, một tia trong suốt ngọc thóa theo môi hồng ở giữa rủ xuống, chính rơi tại Tiêu Lâm kia màu hồng phấn dương vật khóa thượng, suy, lần này giống như rơi vào nung đỏ bàn ủi bên trên, thế nhưng phát ra cực kỳ khoa trương âm thanh. Khi nhỏ giọt rơi ngọc khóa cơ hồ chớp mắt ngay tại khóa dương da hồng nhạt đồng hồ kim loại trên mặt bị bốc hơi khô, lập tức bên trên mặt màu đỏ sắc văn lộ giống như sống quá đến giống như, điên cuồng mà vặn vẹo vũ động, liên quan toàn bộ cụ khóa dương da cũng bắt đầu rắc rắc buộc chặt nhỏ yếu, liền độ ấm cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Nhìn Tiêu Lâm đầy đất lăn lộn thống khổ bộ dáng, Nhã Phi ngược lại có chút nhạ ở thứ này dùng tại nam nhân trên người xa siêu nàng mong muốn uy lực. Sự thật thượng này cấu thiết vốn là thượng cổ mây mưa khẩu pháo chế nữ đầy tớ lò chuyên dụng dâm tà đồ vật, vật ấy làm gốc vì tầm thường thiết tinh quán, dưới cơ duyên xảo hợp ở phế nội bị âm đốt vạn năm sau sinh ra rất mạnh dâm tính, chính là nào đó hiếm thấy dị hỏa phó kết quả, chỉ tiếc tuy có thiên cấp phẩm cấp, lại bởi vì cường độ xa không bằng đồng loại mà đấu khí truyền trệ sát duyên phận cố tình không chịu nổi trọng dụng, thẳng đến thượng cổ mây mưa thủ môn kỳ đặc thù dâm tính khai quật. Tiến tới đem dùng cấu thiết luyện chế thành các loại dâm cụ, mới vừa rồi bày ra uy lực của nó, này thiết cảm ứng được nữ nhân khí tức sau liền sẽ nhanh chóng nóng lên co lại, mà có thể tự chủ tỏa ra dâm tính, tầm thường nữ tử tuyệt nan chống lại, nếu là bị kia cấu chày sắt, gậy sắt cắm vào âm hộ, đầu vú, hòn le đều bộ thượng cấu thiết hoàng, chính là nữ đấu thánh cũng vô lực tướng khiên, bất quá vật cực tất phản. Ai cũng không nghĩ tới thượng cổ mây mưa môn thế nhưng xảy ra một vị nửa bước đấu đế tuyệt đỉnh lò, hơn nữa nàng lại đang bán ra kia nửa bước thời điểm ở trên trời ý chí cọ rửa phía dưới may mắn thoát khỏi khống chế, theo sau lấy sức một mình tiêu diệt mây mưa môn, càng là dùng cấu thiết luyện chế khóa dương gia phản bào chế nam nhân. Nhã Phi biết đồ khố trong tay còn có không ít cấu thiết dâm cụ, chẳng qua vô luận là cường như Tào Dĩnh tiểu y tiên, vẫn là gần như nàng Nhã Phi. Đều không có một người có thể được đến vật kia, chỉ sợ chỉ có thần long thấy đầu không thấy đuôi long tộc nữ đế Tử Nghiên, hay là Tiêu Viêm nữ nhi ruột thịt Tiêu Tiêu mới có như vậy tư cách, không, trước mắt lại thêm hai cái. Nhã Phi ghen tị nhìn quỳ gối tại đồ khố dưới hông Tiêu Huân Nhi cùng xa xa bất tỉnh nhân sự Thải Lân, thân là Tiêu Viêm vợ cả, hai cái này kinh diễm toàn bộ đại lục nữ nhân trên người sở có đầy đủ sức dụ dỗ đối với đồ khố này hận Tiêu Viêm tận xương mang thù tính thú tới nói thậm chí còn muốn vượt qua, Tử Nghiên cùng Tiêu Tiêu. Nhã Phi biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng bước vẻ lang tạm thời mai danh ẩn tích, mang theo hai cái này nữ nhân và đại lượng tài nguyên đi đến một chỗ chỉ có hắn mới biết được nơi bí ẩn sở, theo sau chính là lấy thụ thai vì duy nhất mục đích, dài đến mấy tháng thậm chí vài năm. Có thể nói là trời đen kịch liên tục giao hợp cùng quán chú, không ở các nàng bụng trung gieo xuống hắn đồ khố nghiệt chủng thề không bỏ qua, mà đồ khố trân quý các loại cấu thiết dâm cụ cũng không hề nghi ngờ sẽ ở này thời kỳ bị toàn bộ dùng cho Tiêu Viêm hai vị thê tử trên người. Đến lúc đó các nàng chẳng những rốn sẽ bị đánh thượng cấu thiết vòng rốn, đã từng vì Tiêu Viêm cho ăn quá con gái mẫu tính tượng trưng cũng sẽ bị mặc lên dâm đảng cấu thiết nhũ đinh. Liền mẫn cảm nhất mật đế đều có khả năng bị cấu thiết hoàng khảm bộ bên trên, như Mỹ Đỗ Toa nữ vương như vậy trời sinh dài rộng như anh ngón tay, thậm chí có thể bị trói thượng 6-7 chỉ cấu thiết tế vòng, lấy đạt tới trợ hứng xúc mang thai mục đích. Hơn nữa bởi vì cấu thiết một loại hiếm thấy đặc tính, Nhã Phi biết, đương chính mình bức vẽ lan xuất hiện lần nữa tại trước mắt người đời thời điểm, này thực lực của tự thân tất nhiên cũng phải nhận được khó có thể tưởng tượng tăng vọt. Nghĩ vậy Nhã Phi có chút mong chờ nhìn trên mặt đất Tiêu Lâm, cháy, Thu Chen, cùng với bị cấu thiết điên cuồng rót vào thân thể nhưng không cách nào phát tiết dâm tính, càng đáng sợ hơn chính là kia chặt chẽ khóa lại hắn hạ thân khóa dương gia càng là hóa thành không đáy hắc động giống như, đang điên cuồng cắn nuốt đấu khí của hắn cùng sinh mệnh tinh hoa, làm Tiêu Lâm tu vi theo 9 sao đấu linh một đường sụt, 8 sao, thất tinh, 6 sao, thậm chí liên tiếp điệt phá lượng nặng đại cảnh giới, một mực té đại đấu sư trình tự mới miễn cưỡng dừng lại, này tứ người hợp lại tại cùng một chỗ. Đem Tiêu Lâm đáng thương này trùng hành hạ đến mặt như giấy vàng, cơ hồ miệng sùi bọt mép. Cuối cùng, bởi vì thời gian dài không có nữ nhân khí tức kích thích duy trì, nguyên bản sao động kịch biến cấu thiết dần dần bình ổn, tùy theo này một lần nữa hạ nhiệt độ phục hồi, tại Nhã Phi ánh mắt mong chờ phía dưới, khóa dương gia tấm che thượng kia giống như đúc nữ âm phù điêu trung ương, tượng trưng tẩn miệng lỗ thủng bên trong, một dọc thuần khiết trong suốt dịch tích giống như sương sớm bình thường ngưng kết mà ra. Mà càng làm người ta kinh ngạc chính là, nó tại nhỏ giọt rơi ở mặt lúc thế nhưng ấy nấy vỡ vụn, lập tức một cổ khổng lồ và tinh thuần vô thuộc tính đấu khí bay lên. Nhã Phi đối với lần này sớm có đoán trước, chỉ thấy nàng đàn hé miệng, thế nhưng đem cổ này tinh thuần đến cực điểm đấu khí tinh hoa tất cả nhét vào, loại này vô thuộc tính đấu khí hoàn toàn không có dùng đan dược tăng lên tu vi tác dụng phụ cùng hạn chế. Cơ hồ vừa tiến vào bên trong thân thể liền bị Nhã Phi nguyên bản kim thuộc tính đấu khí hấp thu đồng hóa, tiếp cận nhất toàn bộ đấu vương đấu khí làm đấu khí của nàng tu vi mắt thường có thể thấy được tăng lên một đoạn, cơ hồ liền muốn chạm tới tầng kia đột phá đến đấu tông trần nhà. Kinh người như vậy hiệu quả vẫn là dùng tại Tiêu Lâm người nam nhân này trên người, mà này cấu thiết vốn chính là dùng tại nữ nhân trên người tà vật. Hắc mang tộc trời sinh có thể thông qua giao hợp hấp thu nữ nhân trên người chỗ tốt tăng tự thân. Cùng cấu thiết đặc tính phối hợp lại tăng thêm Tiêu Huân Nhi Thải Lân hai nàng kinh thiên động địa mạnh mẽ thực lực, cơ hồ có thể đoán được đồ khố súc sinh này thực lực thời gian ngắn nội sẽ có loại nào bạo tăng. Đáng tiếc phế vật này hiện tại tu vi quá thấp, nếu có thể lại cao một chút là. Nhã Phi ý do vị tẩn đánh giá đã thoát lực Tiêu Lâm, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tuyệt diệu điểm tử, một khi thành hàng, như vậy không riêng đấu tông bình cảnh không là vấn đề, thậm chí thiên phú tu luyện không tốt như nàng. Một ngày kia cũng có thể vứt bỏ kim chi nữ hoàng danh hiệu, đi làm một lần kia kim chi nữ thánh, cùng vân vận Tào Dĩnh tiểu y tiên bọn người cùng ngồi cùng ăn, vì đồ lan sinh hạ có nàng Nhã Phi huyết mạch thánh. Nghĩ vậy không khéo Nhã Phi cơ hồ lập tức nghĩ ra liên tiếp kế hoạch, chẳng qua nàng trên mặt lại rất bình tĩnh, ngược lại lay động sinh tư tình cảnh hướng phía sau bức vẽ kho, đem trong tay chìa khóa cung cung kính kính phóng tới bàn tay của hắn bên trên, đồ khố hài lòng bóp trong tay chìa khóa. Hắn đem chìa khóa phần đuôi thượng cuốn lấy dây xích cởi bỏ, đem chi như vòng cổ giống nhau đeo ở Tiêu Huân Nhi tuyết gáy bên trên, khi khóa lại nàng con trai ruột chìa khóa dừng ở nàng thâm thúy trước ngực khe rãnh bên trong, nhìn xem đồ khố cả người khô nóng. Hắn nâng lên Tiêu Huân Nhi cầm, cực phú xâm lược tính nhìn chầm chầm nàng nói, đồ khố nói qua, sẽ đích thân thiến con của ngươi, đem hắn tặng cho ngươi đương nô tài, hiện tại, hắn là của ngươi rồi, vừa dứt lời. Sớm chuẩn bị tốt Nhã Phi liền theo bên trong nạp giới lấy ra một tấm xám trắng chi sắc cổ lão quyển trục này lấy bạch cốt làm trục, da người vì mặt, tỏa ra đặc hơn không rõ khí tức, liền linh hồn của con người giống như đều có thể ngâm nhiễm, loại này nhằm vào linh hồn tà lực, này nơi phát ra không cần đưa nghi ngờ liền là năm đó làm loạn toàn bộ đấu khí đại lục hồn tộc, quyển trục này mỗi lần bị ném Tiêu Lâm liền thấy gió liền trưởng, đem hắn vững vàng trấn áp này phía dưới. Vậy có thể ô nhiễm linh hồn lực lượng không ngừng hướng Tiêu Lâm bên trong thân thể quán chú, mạnh hơn hành ô nhiễm linh hồn của hắn căn nguyên, đem hắn theo linh hồn phương diện thượng hoàn toàn khống chế, nô lệ hóa. Ha ha ha ha, Tiêu Lâm, ngươi nhìn kỹ, đồ khố một thân da đen hắc được tỏa sáng, cả người cơ bắp cường tráng rắn chắc, tuy rằng thấp bé như người lùn, lại giống như hắc kim cương. Hai tay hắn từ phía sau nhặt lên Tiêu Huân Nhi bắp đùi, đột nhiên vừa phát lực. Thế nhưng đem cái này hình thể là chính mình gấp đôi có thừa, cao hơn 3-4 cái đầu trắng nõn mỹ nhân trực tiếp dơ lên, làm nàng mở rộng ra chân đẹp, sưng đỏ thấm ướt nơi riêng tư chính hướng về con trai ruột của mình. đồ khố, DCM. Ngươi! Mẹ! Tùy theo một tiếng lỗ mãng trống mắng, đồ khố đem cánh tay thượng mỹ nhân đột nhiên rơi xuống, mà hắn dưới hông thèm nhỏ dãi đã lâu màu đen độc mãng càng là khinh xa thục lộ lập tức xông vào Tiêu Huân Nhi chí tôn linh thể mất hồn động nội. Nga! Đen nhánh cự pháo lại một lần nữa phá cửa mà vào, mãnh liệt phong phú cùng cảm giác thỏa mãn lại lần nữa trở về. Tại một chớp mắt kia, Tiêu Huân Nhi mê ly ánh mắt trung hiện lên vô số hào quang, trên mặt càng là vô cùng phức tạp, kia thần sắc rất giống não, giống như xấu hổ, tự hận, lại có một tia nói không rõ đạo không rõ bất đắc dĩ, mà ở cận gần một tích tắc, mấy thứ này liền một lần nữa bị kia dày đặc được giống như vĩnh viễn cũng tan không nổi bóng ma hoàn toàn che đậy, còn lại chỉ có một tiếng không biết là thống khổ vẫn là sung sướng nũng nịu rên rỉ. Tùy theo căn kia cự vật cắm thẳng vào tới không chui, Tiêu Huân Nhi chỉ cảm thấy phía dưới bị đại đẩy lên lại trướng lại mãn, loại này dị thường phong phú cảm giác lại để cho nàng có loại mãnh liệt cảm giác hạnh phúc, bưng là mỹ diệu vô cùng, so với chính mình lão công Tiêu Viêm căn kia cứng rắn không được bệnh liệt dương dương vật nhỏ càng là cách biệt một trời một vực, lần thứ nhất bị như vậy một loại nam hạ nữ thượng tư thế đùa nghịch, nàng vui mừng phát giác loại tư thế này phía dưới. Nam nhân hắc pháo hình như xung kích được càng sâu, càng có thể chọn đến mẫn cảm đến cực điểm hoa tâm, thậm chí có thể rơi vào một chút, trình sau đó kia còn bảo trì trinh tiết không có bị nhúng chàm phòng hoa. Loại này tại bên cạnh cấm kỵ duyên dạo chơi cảm giác làm Tiêu Huân Nhi mềm yếu thân thể không tự chủ được phối hợp đồ khố cao thấp ném động nhéo eo lắc mông, đẩy đà bờ mông lần lượt va chạm nam nhân bụng dưới. Đồ khố như vậy to dài cứng rắn hắc pháo cơ hồ mỗi một cái thượng đỉnh đều tầng tầng lớp lớp đâm đánh tới Tiêu Huân Nhi hang tối chỗ sâu nhất, kết kết thật thật hái mẫn cảm nhất hoa tâm non nớt nhụy hoa, càng là mỗi một lần đều mang đến khó nói lên lời tuyệt vời khoái cảm, làm Tiêu Huân Nhi cả người đều lên phản ứng, nàng hai vú trước ngực đang kịch liệt lay động trung cũng hoàn toàn cởi bỏ toàn bộ trói buộc, nộn hồng đầu vú tại không trung liên tục không ngừng tùy theo tiết tấu vung vẩy. Thỉnh thoảng ức chế không được phun ra một chút trù mật màu trắng sữa tươi, nàng rũ xuống hai bên chân đẹp mũi chân hướng lên trời, mu bàn chân buộc chặt, nàng thanh nhã tuyệt mỹ khuôn mặt tràn đầy ửng hồng, cao ráo tuyết gáy lấy tao nhã đường cong về phía sau khúc ngẩng lên, một đầu mái tóc thanh thác nước vậy lật úp xuống, liền mỗi cọng ti ngọn tóc đều tại hưng phấn vũ động, kia một chút sợi tóc tao đồ khố chôn sâu tại này lưng ngọc bên trên mặt đen cùng cổ, biến thành hắn ngứa tô tô. Xuất xứ từ chí tôn linh thể cổ kia thuần túy hương thơm mùi thơm càng là theo phía trên tóc đen tiến vào đồ khố mũi to lỗ, chọc cho hắn dục hỏa cháy sạch càng thêm mãnh liệt, giống như động dục súc vật mở ra miệng thúi bình thường tại Tiêu Huân Nhi dương chi bạch ngọc tựa như mỹ lưng lưu lại liên tiếp xuyến dấu răng cùng hồng ban, không muốn. Sau lưng. Đừng, cảm nhận về sau đâm sau lưng đau đớn Tiêu Huân Nhi song chưởng không tự chủ được về phía sau tìm kiếm. Dường như muốn nghịch tể tại cực nhạc sóng triều trung vậy, phí công tìm kiếm toàn bộ khả năng cứu mạng cộng rơm, nhưng mà đồ khố kia người lùn vậy thân cao nhất định làm nàng không thu hoạch được gì. Ngược lại là đồ khố từ phía dưới mỗi một lần rút ra sau lại đâm thật sâu vào, cũng làm cho bị cái tại trong không trung trắng nõn ngọc mỹ nhân hít một hơi lãnh khí, trung trung liên tục không ngừng, trong miệng rên rỉ cũng càng ngày càng không chịu ức chế. Giống như dưới người chỗ giao hợp biến thành làm cho không người nào có thể kháng cự lốc xoáy, đem linh hồn của nàng theo thanh minh linh đài một chút kéo vào không đáy khoái cảm vực sâu, cái loại này linh hồn thượng hạ xuống cùng sa đọa cảm hỗn tạp thân thể cực nhạt làm nàng giống như động dục ngựa cái vậy bắt đầu phóng đãng hí, dãy dụa, vì khống chế được Tiêu Huân Nhi cái này hình thể xa siêu chính mình động dục mỹ nhân, đồ khố hai cái đại chân thối ngón chân cơ hồ phải đá phiến mặt đất đều cấp sinh sôi trảo liệt. Lúc này thấp bé như người lùn hắn cả người đều bị Tiêu Huân Nhi thân thể yêu kiều che khuất, chỉ có thể nhìn thấy hai đầu không chịu nổi gánh nặng tiểu chân ngắn cùng hắn sao tại hắn hai cái độc thủ, lại tăng thêm Tiêu Huân Nhi thân thể mãnh liệt dãy dụa động tác đối lập, nhìn cực kỳ buồn cười, quả thực một giây kế tiếp liền muốn phòng đổ phòng thác, có thể đồ khố lại tựa như đen nhánh thiết cọc giống nhau gắt gao đinh ở trên mặt đất, vô luận hình thể vẫn là thể trọng đều vượt quá xa hắn Tiêu Huân Nhi kích động phía dưới thân thể yêu kiều lại như thế nào vặn vẹo, cũng làm theo cầm được vững như Thái Sơn, chẳng sợ thần nữ tiên phi đến đây cũng phải bị hắn đẩy ra đùi, dùng căn kia đại hắc dương vật kết kết thật thật từ phía dưới điệp huyệt làm ép, bất kể là dương vật việc vui vẫn là tâm lý chinh phục cùng chà đạp phát tiết làm đồ khố điệp được cả người lỗ chân lông đều thích mở, bởi vì thân cao chênh lệch, hắn miệng thúi bị mỹ nhân lưng ngọc ngăn chặn. Nói chuyện có chút ồn ồn, giọng nói kỳ quái, bất quá vẫn có thể nghe rõ trong này đắc ý cùng cuồng vọng, hô a. Cười. Linh, ni tao mã. So. Thích, nói chuyện ở giữa đồ khố súc sinh này trong mắt cũng càng ngày càng hồng, bắt đầu từ chậm tới mau đại lực xung kích phía trên Tiêu Huân Nhi kia màu mỡ mê người mông trắng. Hắn vốn xa vượt xa người thường nhân to dài hắc pháo lúc này kích động phấn khích phía dưới càng là nhỏ kinh người, nhét Tiêu Huân Nhi hư không nhiều năm hoa kính tràn đầy không nói, còn rất cứng cực nóng, tựa như nung đỏ bàn ủi giống như, đem nàng tịch mịch ẩm ướt hoa cơ ngọc bức tường lạc được xì xì rung động, vô tận khoái cảm cùng cực nhạc bốc hơi dựng lên, thổi quét toàn thân, cố tình đồ khố quy đầu câu cạnh cũng là như sắc câu bình thường cứng trắng. Một vào một ra ở giữa đem hoa kính nếp thịt mỗi một cái khe hở đều đầy đủ cạo cà kích thích, liền đưa ra khối kia phá lệ mẫn cảm ngứa gân đều nhớ thấu triệt, phá lệ cọ sát ma sát, tùy theo đồ khố liên tục tăng giá đại lực điệp xuyên quang, phía trên kia cao lớn tươi tốt trắng nõn người ngọc cũng biến thành càng trở lên điên cuồng si mê, lúc trước một lần kia đồ khố cũng đã đem nàng cuối cùng nội khố hoàn toàn đập vỡ vụn xé nát, mà bây giờ... liền kia cận tồn một tia thủ vững cũng bị hao mòn hầu như không còn, còn lại đến duy chỉ có Tiêu Huân Nhi nội tâm kiềm chế mấy chục năm, nguyên vu nữ nhân đáy lòng nguyên thủy nhất, tối đói khát dục vọng, toàn bộ rụt rè cùng tôn nghiêm lại không cần thiết, Tiêu Huân Nhi phóng đãng hành hài phối hợp dưới người nam nhân, lấy thiên cấp chí tôn cái khác thân thể nắm giữ lực tinh chuẩn phối hợp nam nhân tấn công tự động điều chỉnh các loại góc độ cùng lực lượng, khi thì rên rỉ cuồng suyễn, khi thì lớn tiếng dâm đãng kêu la. Vô luận là thân phận địa vị vẫn là trượng phu con, lúc này hết thảy đều bị nàng không hề để tâm, sở hữu trói buộc toàn bộ giải phóng ra, thuần túy mà vong ngã vùi đầu vào đối với nguyên thủy nhục dục cực nhạc đòi hỏi bên trong. Cẩu nô tài, còn cọ sát chờ cái gì, còn không mau dập đầu nhận chủ. Nhã Phi nhìn kích tình bắn ra bốn phía giao cấu hai người, trong lòng có một chút chua xót ghen ghét, dứt khoát đem cảm xúc phát tiết ở tại Tiêu Lâm trên người. Bức bách hắn hướng về đồ khố cùng chính mình mẹ ruột quỳ xuống, làm hắn đối trước mắt đôi này gian phu dâm phụ khuất nhục vô cùng đụng khấu đầu. Lúc này kia trương xuất xứ từ hồn tộc thượng cổ quyển trục đã hóa thành một đoàn đen nhánh u quang, thứ này có vẻ giống như đã siêu thoát vật chất tồn tại, mà là linh hồn lĩnh vực tạo vật, thậm chí liền Tiêu Lâm mình cũng không có nhận thấy vật này, khiến nó tại quyển trục thiêu đốt hầu như không còn thời điểm không trở ngại chút nào chui vào mi tâm của mình, mà đồng dạng. Tại Tiêu Lâm chỉ lo dập đầu không hề phát hiện công phu, một đầu xúc tu vậy tà ác này nọ cuối cùng lựa chọn theo hắn mi tâm sinh trưởng mà ra, giống như vật còn sống giống nhau tại vạn vẹo tìm tòi ngoại giới khí tức. Nhã Phi đấu hoàng thực lực cấp bậc lại cũng chưa từng phát hiện nhưng này quyển trục khác thường, gặp này thiêu đốt sau khi biến mất, môi hồng im lặng khép mở, âm thanh hóa thành âm tuyến thẳng vào Tiêu Lâm trong tai. Sớm dày vào thống khổ đến cực hạn Tiêu Lâm cơ hồ là bản năng chiếu vào trong đầu âm thanh một bên dập đầu một bên thốt ra, nô tài Tiêu Lâm, là có mắt không tròng phế vật Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi tạp chủng con, trời sinh dương vật nhỏ bệnh liệt dương sớm tiết, bị đồ khố chủ tử dùng chân đá bể trứng tiểu phế vật hoạn nô, lúc này phát thề, nhận thức của ta mẹ ruột Tiêu Huân Nhi cùng hắc cha đồ khố làm chủ, từ nay về sau tự nguyện bỏ đi xem như nhân tư cách cùng quyền lợi. Trở thành Tiêu Huân Nhi cùng đồ khố trung thành hoạn nô, hết thảy tất cả thuộc về hai người sở hữu, tùy ý hai người chi phối, cũng phục tùng hắc cha đồ khố cùng nữ chủ tử Tiêu Huân Nhi bất kỳ cái gì mệnh lệnh, vĩnh không làm trái, dùng không phản kháng, nghe được tên của mình, Tiêu Huân Nhi tinh mô hé mở, nhìn về phía Tiêu Lâm đầu này quỳ trên đất dập đầu như bầm tỏi kẻ đáng thương, cường đại như nàng tự nhiên có thể nhìn thấy Tiêu Lâm tráng thượng toát ra xúc tu. Năm đó nàng cùng Tiêu Viêm kề vai chiến đấu, đối với hồn điện thủ đoạn rõ ràng đi nửa bất quá, trước mắt tà pháp nàng thậm chí đều có thể gọi tên. Này không cần đưa nghi ngờ không là cái gì nhận chủ khế ước, mà là nào đó càng thêm tà ác đáng sợ đồ vật, kia quyển trục nội linh hồn quang đoàn giống như mầm mống giống như, bị trồng ở Tiêu Lâm linh hồn bên trên, hướng nội thật sâu cắm rễ lan tràn, hấp thụ linh hồn căn nguyên trưởng thành về sau, lại lan tràn ký sinh đến một cái khác đối tượng bên trên. Tại hai người ở giữa hình thành linh hồn thượng kết nối, theo phía trên hiệu quả xác thực có thể đạt tới nhận chủ khế ước thậm chí không thể thắng được hiệu quả. Mà trong này âm hiểm chỗ ở chỗ, một khi hồn tộc người thúc dục đặc thù ấn quyết, hai người linh hồn lực lượng đều có khả năng bị bắt cắt, một loạt trở thành không có thần trí trống không lực lượng hồn điện hồn nô. Bất quá loại này tiểu tiểu đồ chơi hiển nhiên không bị thực lực đã vượt qua toàn bộ đấu khí thế giới nhận thức Tiêu Huân Nhi phóng tại mắt bên trong. Tại nàng kia cường đại đến đáng sợ linh hồn lực lượng phía trước, Tiêu Lâm linh hồn quả thực giống như huỳnh hỏa, mà bên trên chính là hồn tộc xiết cũng cùng đại nhật trước bụi bậm giống như, chỉ là khí tức đều đủ để đem chấn thành bột miệng. Chính là một cái ý nghĩ, kia giống như nhìn thấy thiên địch, liều mạng muốn lùi về Tiêu Lâm trong đầu xuất tu liền cơ hồ là bị cưỡng ép bắt được đến, bị bắt tiếp tục ở tại Tiêu Huân Nhi kia cường hãn vô cùng linh hồn bên trên, thậm chí lúc này quá trình bên trong. Lớn nhất khó khăn ngược lại ở chỗ cần phải hao phí đại lượng linh hồn lực lượng duy hệ này bản thân tồn tại cùng ổn định. Tại Tiêu Lâm cùng Tiêu Huân Nhi linh hồn tương liên chớp mắt, một loại vốn là đối với chí thân vĩnh viễn cũng không có khả năng sinh ra kính sợ cùng sợ hãi chớp mắt thổi quét thượng Tiêu Lâm trong lòng. Cái kia nguyên bản có chút có lệ dập đầu lúc này không thể không trang trọng vô cùng, thậm chí chạm đất có âm thanh, chẳng sợ máu tươi giàn giụa, chỉ cần chính mình nữ chủ tử cũng không nói gì ngừng. Chính là đụng chết tại đây cũng lại sợ không tiếc, mà tương phản, bởi vì linh hồn lực lượng thật lớn chênh lệch mà sinh ra hồng hấp hiệu ứng làm Tiêu Lâm linh hồn căn nguyên chính liên tục không ngừng bị Tiêu Huân Nhi linh hồn, sở hấp thu. Hai người chính là huyết mạch tương liên thân sinh mẹ con, linh hồn tướng tính thật tốt, tuy rằng so sánh với này bản thân linh hồn cường độ tới nói, chính là điểm ấy đến từ Tiêu Lâm linh hồn căn nguyên cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại giống như gia vị đường trắng. Gần thông qua hồn tộc tà khế này bò chút nào tựa như ống hút hấp thụ một chút xíu con trai ruột linh hồn tinh hoa liền đủ để cho Tiêu Huân Nhi cái này làm mẫu thân đạt được toàn, bộ cái linh hồn thượng thật lớn thỏa mãn cùng khoái cảm. Tiêu Lâm, đem đầu nâng lên, nói cho chủ nhân, yêu thích nhìn chủ nhân địch ngươi tao mẹ sao. Đồ khố hắt đầu cố sức theo Tiêu Huân Nhi nách phía dưới cũng đi ra, thẳng đến ngay trước Tiêu Lâm mặt mảnh hút vài hơi hắn mẹ ruột nải chất lỏng, lúc này mới chỉ cao khí ngang hỏi đến. Khuôn mặt tiều tụy Tiêu Lâm giống như lập tức già đi hơn mấy chục tuổi, cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên tại ngắn ngủn mấy canh giờ bên trong, nhân sinh có thể nói tao ngộ long trời lỡ đất biến chuyển, đã từng hắn là Tiêu gia thái tử, thiếu niên thiên kiêu, bị vô số nhân chúng tinh phủng nguyệt, mà hắn hiện tại bị đá phế đi trứng, thành một cái hắc mang hoạn nô thái giám, liền mẫu thân của mình cũng bị này cưỡng hiếp khinh nhờn. Tuy vậy hắn còn muốn bị liên tục không ngừng ngôn ngữ nhục nhã lấy thỏa mãn cái kia hắc mang biến thái dục vọng, thậm chí hắn không biết chính là, mẫu thân của mình Tiêu Huân Nhi lúc này còn tại tham lam hấp thụ linh hồn của hắn căn nguyên, trợ trụ vi ngược làm hắn trở nên càng trở lên vô lực cùng suy yếu. Hồi hắc cha chủ tử lời nói, nô tài, yêu thích, kia đồ khố liền thưởng ngươi nhìn cái đủ, đồ khố cả người cơ bắp phẫn trương, song chưởng nâng cả người trần truồng Tiêu Huân Nhi. Cơ hồ là lập tức đem nàng đưa đến khoảng cách Tiêu Lâm lông mi không đến rộng chừng một ngón tay vị trí. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Súc sinh kia hết sức phía dưới, mỗi một lần xuyên quan đều muốn Tiêu Huân Nhi bỏ đã lâu phía dưới quậy đến bọt nước văng khắp nơi, mau lẹ mà hữu lực va chạm giống như một liên tục vang tiên, cơ hồ ngay tại Tiêu Lâm khuôn mặt nổ vang, bắn tung tóe. Đem nàng kia đã từng đản sinh ra Tiêu Lâm sinh mệnh thông đạo từ trong ra ngoài toàn bộ quát một lần lại một lần, nhất là kia bởi vì động tình mà nhồi máu sưng tấy có vẻ dị thường no đủ tươi mới cánh hoa, càng là bị toàn bộ nhi khu vực được ngoại nhảy ra đến, làm sâu thẳm hoa kính cửa vào tại Tiêu Lâm cái này con trai ruột trước mặt lộ rõ, nha, nha, Huân Nhi không được, ca ca, phụ thân, đừng động hắn. Mau, mau. Huân Nhi muốn. Mau cấp Huân Nhi, có kinh nghiệm lần trước Tiêu Huân Nhi biết chính mình sắp đến cao phong, nàng thân thể yêu kiều từng đợt mềm mại, cũng là không quên cung eo, dường như ôm lấy cuối cùng cứu mạng cộng rơm bình thường đi ôm dưới nách đồ khố như vậy trọc vừa đen đầu, đem kia ngứa trướng được phát đau đớn vú lớn liều mạng hướng đến hắn khuôn mặt ép, nàng càng là cả người run run được từng đợt co giật giật giật. Tuyệt mỹ tiên nhan dĩ nhiên bị dày vò được thay đổi hình dạng, cái loại này khát vọng mãnh liệt càng làm cho nàng uống rượu độc giải khát giống như, không chút nào để ý con kia dần dần ảm đạm xuống sinh mệnh khí tức, bắt đầu không tự chủ được đại lực mút hút lấy Tiêu Lâm linh hồn căn nguyên. Đột nhiên, giống như bước qua mổ đầu giới hạn, cái loại này Tiêu Huân Nhi chỉ hưởng qua một lần liền ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lại cũng không cách nào quên cực đến khoái cảm lập tức tập kích đến. Ca ca. Huân Nhi đi rồi, Tiêu Huân Nhi cả người kịch chấn, đột nhiên rít một tiếng, lập tức nàng chỗ sâu nhất sớm đói khát khó nhịn tử cung hoa tâm đột nhiên giống như sống quá đến giống như, đem đồ khố xâm nhập sử đầu gắt gao bao vây hút khỏa, giống như bạch tuộc bình thường liên tục không ngừng nhúc nhích. Đồ khố là một bộ trấn tĩnh tự như bộ dáng, hai cái đùi giống như rễ cây giống nhau kết kết thật thật ngã vào. Hắn biết kế tiếp chính mình chỉ cần tiếp lấy đứng vững kia thịt mềm, tĩnh tĩnh chờ đợi, như vậy nên đến sẽ là cực kỳ hưởng thụ mỹ diệu thời khắc. Có thể cố tình hắn nhưng ở cửa này miệng rút người ra, độc lưu mỹ nhân chính mình cách đỉnh phong chỉ ra chút xíu địa phương dày vò. Cấp huân nhi, cấp huân nhi, đồ khố như trước không nhìn kia thiên kiều bá mị đòi hỏi, chỉ tiếp tục đem tiêu huân nhi đi phía trước đưa đi, cơ hồ áp vào tiêu lâm mũi phía trên. Tiêu lâm đầu này kẻ đáng thương từ khi ra đời về sau vẫn là lần thứ nhất cùng mẫu thân mình âm hộ khoảng cách gần như vậy, hắn có thể ngửi được mẫu thân mình chỗ đó hỗn tạp đồ khố tao thối nữ âm tín hương, thậm chí có thể đủ trực quan nhìn đến thượng vị khép lại hoa kính trước mắt, kia nhúc nhích co giật, giống như đang cố sức nhịn nổi lên cái gì hình tròn cổ tử cung, mà chỗ đó cũng hoàn toàn là hắn đã từng đi đến nhân gian môn hộ, mà kia thần thánh địa phương bây giờ lại bị khác một cái nam nhân xem như nhục nhã thủ đoạn. Cơ hồ chính vội vã tại chóp mũi của mình tiến, lưỡng đạo uống lượng huyết lưu theo tiêu lâm lỗ mũi chảy xuống, cũng không phải là cái gì máu mũi, bởi vì theo sát phía sau, ánh mắt của hắn, lỗ tai của hắn, miệng của hắn cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài thẳng máu, bởi vì linh hồn của hắn ngay tại lúc nãy thật giống như bị cái gì hung ác tà vật đột nhiên xé rách rất nhất khối lớn, linh hồn căn bản xé rách cùng thiếu sót, lại tăng thêm vô cùng khuất nhục phẫn uất. Làm tiêu lâm lúc này trực tiếp thất khiếu chảy máu, nhưng mà xem như hoạn nô phế vật hắn lúc này lại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn chính mình mẹ ruột hoa tâm nhụy mắt hấp khép đến càng lúc càng nhanh, cũng tại cuối cùng, cùng với một tiếng cao vút thét chói tai, một cổ nóng bỏng đậm đặc âm tinh theo hoa tâm nội mãnh liệt phun ra, tiêu huân nhi lại nồng lại nóng người vợ nhân mẫu âm tinh như thác nước bố bạo tả, cường tránh mạnh mẽ phun ra hướng con trai ruột tiêu lâm tuyệt vọng và khóc không ra nước mắt khuôn mặt. Tại tiêu huân nhi thích đến hồn bay lên trời thời điểm kia thẳng rơi hoa sữa chạm đến tiêu lâm cấu khóa sắc dương da, càng là giãn tới nổ mạnh vậy phản ứng, cấp tiêu lâm mang đến không cách nào tưởng tượng thống khổ cùng tra tấn. Lúc này, mẫu thân cực nhạc thiên đường hoàn toàn là con thống khổ ngục, mà này khinh nhờn dâm tà mà có sự kiện quan trọng tính chất một màn lại đúng là đồ khố muốn nhất, bất quá hắn cũng không có khả năng làm tiêu huân nhi mỹ nam như vậy nhân cực phẩm âm tinh tại tiêu lâm nô tài kia trên người lãng phí nhiều lắm, một lúc sau liền đem tiêu lâm thải tại dưới chân, đại hắc dương vật một lần nữa hợp nhau, một cây vào động, hắn biết lúc này sớm đã xuân tình tiết ra ngoài tiêu huân nhi cần gì nhất, cũng không nhiều động tác, chính là hít sâu một cái nồng đậm mùi sữa sau đem mặt xấu chôn sâu tại nàng nghiêng nhũ phía trên. Kia thô to hắc pháo chôn thật sâu tiếng nàng kia kẹp chặt nóng ẩm mật huyệt hành lang bên trong, than lửa tựa như quy đầu từ chắc chắn thực địa ổi tại kia đống mất hồn thịt mềm phía trên, tại tử địch tiêu viêm con trai độc nhất tiêu lâm kêu rên cùng hắn chính thê tiêu huân nhi tiếng trên rỉ trung một bên hưởng thụ nàng hoa tâm thịt mềm mãnh liệt hút mút khoái cảm, một bên thừa nhận từng cổ nhiệt năng tê dại thiên chí tôn âm tinh đón đầu tưới phun lễ rửa tội, như nhau hắn năm đó ở vận nô trên thuyền liều chết tìm nhập nhã phi phòng ngủ. Tại thành công đâm phá nàng tầng kia trân quý lá mỏng ngửa ra sau thiên điên cuồng hét lên giống như, hắn giờ phút này đã ở tận tình thưởng thức lần này to gan lớn mật làm ác sau khi thành công đổi lấy giày chiến lợi phẩm. A ân, hoàn toàn tiết xong âm tinh về sau, tiêu huân nhi toàn bộ thân thể yêu kiều vô lực ôm đồ khố đầu cùng cổ, chỉ có bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, kéo cặp kia cao thẳng bạch thỏ run run rẩy rẩy, kiều diễm miệng thơm tắc không được đóng mở, hà hơi như lan, tinh mâu mê ly. Đầy mặt ửng hồng, liền trong mắt khói mù tất cả giải tán hơn phân nửa, như vậy. Lĩnh hội. Quả thực thăng thiên bình thường. Liền thiên tôn linh thể. Đều có một chút khó có thể chống lại, rõ ràng bị hắn gian dâm nhục nhã, ta lại còn đạt được đến tình cảnh như vậy. Tiêu viêm ca ca, huân nhi cùng thải lân tỷ tỷ lần này nhưng là cho ngươi đeo thật lớn bị cắm sừng, hơn nữa mới vừa rồi, ta ăn luôn lâm nhi một bộ phận linh hồn. Đương nhiên, kia là vì tốt cho hắn, bởi vì kia bộ phận linh hồn đã bị hồn tộc bí pháp hoàn toàn ô nhiễm, bất quá mùi vị đó, nhưng lại để ta có loại nếu muốn giết rơi con trai chúng ta, đem hắn toàn bộ cái linh hồn đều hoàn toàn cắn nuốt xúc động. Lúc này Tiêu Huân Nhi đã say mê thân thể dư vị bên trong, nàng thở gấp, động thịt run rẩy kẹp chặt bên trong thân thể người xâm lăng, xinh đẹp gò má như ánh bình minh sáng sủa, ngay tại lúc nãy. Một mực chưa đủ ở mức hút lấy tiêu lâm linh hồn nàng cuối cùng khó có thể ức chế dưới tình huống dựa vào hai người ở giữa hồn tộc tà khế ràng buộc đem tiêu lâm, kia bộ phận đã bị ký sinh thẩm thấu bộ phận sinh sôi xé rách, cắn nuốt hầu như không còn, phương thức này cho nàng tại linh hồn phía trên lấy cự đại ăn no chừng cùng sung sướng, quan hệ huyết thống linh hồn tương dung cấm kỵ thậm chí coi nàng thiên chí tôn cảnh giới ý chí lực đều có một chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Cảm nhận đến Tiêu Huân Nhi trạng thái, Đồ Khố đột nhiên đem hắn dưới hông chính đắm chìm tại ôn nhu hương bên trong hắc pháo bốc một tiếng rút đi ra, cứ việc còn có một chút không tha cái loại này bị nóng ẩm bao bọc co lại mùi vị, nhưng vì hoàn toàn chinh phục cái này tuyệt phẩm mỹ nhân, còn có quan trọng nhất từng bước không có đạt được, thì phải là tại nàng chỗ sâu nhất, thần bí nhất sâu thẳm trinh tiết địa phương, hoàn toàn trồng trọt hạ hắn Đồ Khố hắc mang mầm mống, lạc ấn hạ hắn Đồ Khố chinh phục cùng chiếm lấy vĩnh cửu dấu vết. Nghĩ vậy Đồ Khố càng là mấy muốn phát cuồng, hắn bị sôi trào thú huyết đính đến trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thậm chí giống như say rượu bình thường có chút đứng không vững, kia bóng loáng giống như treo một tầng thanh mật đại hắc dương vật suýt chút nữa nhồi máu đến bể mất, xem như sắp bị đầu này phát cuồng tính thú hoàn toàn hưởng dụng đại tiệc, ở sau cao trào thất thân trạng thái Tiêu Huân Nhi căn bản không thể chống lại, nàng trơ mắt nhìn Đồ Khố ôm lấy nàng đi đến nằm bò trên đất sinh tử không biết Tiêu Lâm phía trước. Lập tức thô bạo đem nàng ngửa mặt hướng lên trời nhấn tại Tiêu Lâm trên người, đem con trai ruột của nàng xem như hai người giao cấu triền miên khi thịt thắt. Tiêu Huân Nhi mỹ dưới lưng lót Tiêu Lâm eo lưng, hai đầu chân dài bị khỏi bày giải rớt ra, lập tức thô bạo chen vào một cái lại thấp vừa nóng còn thối hoắc thấp tiểu nam nhân, lại tiến vào, ân a. Sau cao trào mẫn cảm thân thể làm Tiêu Huân Nhi có thể rõ ràng rành mạch cảm nhận đến căn kia quái vật khổng lồ lại lần nữa xâm nhập chính mình trắng như tuyết không tì vết ngọc, thể quá trình, hiểu rõ kia cùng với mà đến từng đợt làm người không thể kháng cự khoái cảm mãnh liệt, nàng gấp rút thở gấp, vị này trên đời hiếm thấy thiên chi kiêu nữ nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày chính mình này y hệt cấp đặt tại con trên người bị khác nam nhân xâm, nhập gian dâm. Trong mắt đã trở nên thanh minh nàng trên người vô cùng thoải mái, lúc trước kia giống như lưng đeo toàn bộ thế giới sức nặng cảm giác áp bách không còn tồn tại, nàng bây giờ có thể thoải mái điều động thiên tôn linh thể có cường hãn sức mạnh to lớn, có thể nói đã một lần nữa trở lại cái kia cao cư thiên phía trên, quan sát chúng sinh trình tự, như Đồ Khố như vậy gầy yếu nhỏ bé hạ giới sinh linh, càng là thổi bắn có thể diệt, nhưng này lại bị nàng cố ý che giấu, ma diệt. Lúc này nàng càng giống như là một thuần túy nữ nhân, theo hoa suối hành lang nội truyền đến từng trận tê dại sản khoái thấu triệt ông trời của nàng tôn linh thể, làm nàng dù có tê thiên liệt địa bản lĩnh lại cũng căn bản vô lực chống cự Đồ Khố gian dâm. Minh minh bên trong nàng thậm chí cảm giác Đồ Khố kia giống như người lùn thân hình lúc này ép tại chính mình thân thể phía trên nhưng thật giống như nhất tọa rất nặng nguy nga, núi to, phô thiên cái địa trấn áp xuống, vô cùng hung mang, bá đạo, không thể chống lại. Mà chính mình mặc dù siêu thoát trần thế, cường như thiên chí tôn, tại dưới ngọn núi lớn này cũng như trước không có chút nào phản kháng đường sống, đã từng Tiêu Huân Nhi thanh nhã như tiên, nhìn như trên đời vô tranh kỳ thật cũng là diễm áp quần phương, xem nhẹ trừ Tiêu Viêm bên ngoài toàn bộ tu mi, lạnh nhạt sau lưng là chân chân chính chính đứng ngạo nghễ thế gian, chẳng sợ Mỹ đổ toa nữ vương như vậy tồn tại, Tiêu Huân Nhi thậm chí đều khinh thường cùng nàng đi tranh đi đấu, chính là Tiêu Viêm. Lông mày nhăn lại phía dưới cũng phải thượng đuổi lấy lòng, cẩn thận hỏi tuân, vô luận là tướng mạo, thiên phú, thực lực, vợ, bạn lữ, trải qua, nàng có thể nào không ngạo, lại sao không ngạo, nhưng bây giờ, cao ngạo như vậy, ngạo đến siêu thoát nhân gian tựa như tiên tử Tiêu Huân Nhi thế nhưng đối với bị Đồ Khố thấp bé, đen thui thấp kém thân thể nghiền ép chà đạp loại này làm người ta buồn nôn sự tình không sinh được một chút xíu lòng phản kháng. Thậm chí loáng thoáng còn có một loại cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra, hắn trên người bắp thịt thật là lợi hại. Hơn nữa cả người vừa thối lại nóng. Bị hắn đè ở dưới người, quả thực như là tính áp đảo lực lượng, tuy rằng giống như người lùn, có thể quá cường tráng. Chính là xem như nữ nhân nói. Bị ép lấy không có biện pháp nào, Lâm Nhi bị hắn thải tại dưới chân thời điểm nói vậy cũng là loại cảm giác này a. Nghĩ vậy Tiêu Huân Nhi cái kia cặp chân ngọc không tự chủ vòng tại Đồ Khố thấm mồ hôi hắc eo phía trên, tại đây cái thị giác, nàng có thể tận mắt thấy chính mình hạ thân kia phấn mở câu liền hắc xử, tùy theo người sau qua lại ra vào, xuân thủy mật hoa văn khắp nơi bay vụt dâm mỹ một màn, nàng, Tiêu Huân Nhi đang tại hồng hạnh xuất tường, nàng đang tại phản bội chính mình Tiêu Viêm ca ca, cùng như vậy một cái thấp bé thấp kém hắc mang tạp toái thông dâm, giao cấu hơn nửa nhạt tại trong này. Trước nay chưa từng có cảm giác kỳ quái tập cuốn tới, thất trinh hiện thực cùng đối với chân thật chính mình bàng hoàng làm nàng thể cảm trở nên hết sức rõ ràng. Lúc này nàng chỉ cảm thấy trước mắt gian phu ác tặc kia lửa nóng nóng bỏng quy đầu, mỗi một lần đều có thể đến nàng này dâm phụ hoa tâm, giống như bàn ủi ủi năng hoa tâm của mình. Luôn luôn thanh nhã cao ngạo nàng, cũng bị lạc được ngã xuống đám mây, không khỏi bị hiếp được nũng nịu kêu to không thôi. Cố tình lúc này bức vẽ kho càng lửa cháy đổ thêm dầu đem hai chân của nàng mãnh lực hạ ép, đem hoàn toàn mở ra, lại bắt đầu thay đổi rất nhanh quất cắm, mỗi lần đều đem côn thịt rút ra đến mật huyệt hành lang miệng, sau đó lại tiếp tục dùng sức mạnh mẽ một chút tận gốc đảo đi vào, trực đảo được nàng xuân thủy giàn dụa, hoa chi loạn chiến, kia đen tuyền âm nang đùng, đùng quất vào nàng tuyết trắng mông, tạo nên từng vòng mông sóng. Bỏ đã lâu thân Tiêu Hương Nhi đã lại lần nữa rơi vào kia làm nàng dục tiên dục tử tuyệt vời trạng thái, một lớp lại một lớp mãnh liệt tính giao khoái cảm xung kích được nàng liên tục không ngừng rên rỉ, âm thanh càng lúc càng lớn, thở gấp càng ngày càng nặng, nàng thậm chí quên mất trước mắt người nam nhân này chẳng phải là chính mình âu yếm Tiêu Viêm ca ca, quên mất mình là đang bị nhân cường bạo gian dâm. Nàng này thần nữ tiên phi đã hoàn toàn bị tính thú đồ khố khai khẩn được rơi vào không đáy vực sâu. Tại kinh đào hải lãng bể dục trung phiêu diêu dãy dụa, nam nhân đầu kia tại nàng đào viên hoa suối trung phiên giang đảo hải hắc mãn cự vật mang đến cực đại khuây khỏa, mỗi một lần đảo nhập cũng làm cho nàng sản đến linh hồn xuất khiếu, mà rút ra khi kia chợt hư không tịch mịch lại làm nàng tâm ngứa khó nhịn, hận không thể chủ động nghênh đón, mọi cách nịnh nọt, muôn vàng phối hợp, càng làm thì càng khát vọng, càng là muốn. Hiện tại Tiêu Huân Nhi đã căn bản nghĩ không ra cái gì ngạo khí, cái gì tôn nghiêm. Cái gì trinh tiết nữ tắc? Trước mắt nàng hãm sâu đã không phải là nhân họa, mà là thiên tai, là thiên chí tôn đều không thể chống lại thiên địa tai kiếp. Nàng duy nhất có thể làm đúng là gắt gao cuốn lấy nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên hồn mồ hôi như mưa gian phu, cái kia xấu xí được khó nói lên lời, cái kia cả người hắc phu như than, cái kia thấp bé được giống như người lùn buồn cười, cái kia huyết mạch thiên phú bất quá là tà tộc kém loại. Thực lực không đủ chính mình triệu một phần tỷ hèn hạ hắc mang, xem như hắn nữ nhân phối hợp hắn va chạm, thỏa mãn dục vọng của hắn, cho đến thừa nhận cuối cùng hắn giả mang gieo hạt. Lâm, vi nương hiểu lầm ngươi, giống như vậy quái vật, ngươi là tuyệt đối không có khả năng thắng, dù sao ngươi gầy yếu nam thân thể, theo phía trên bản chất cũng đã cùng gia hỏa kia hoàn toàn không phải là một tầng thứ được rồi. Liền mẫu thân ta, bị hắn ép tại trên người thời điểm trong đầu đều là trống rỗng. Chỉ có thể mặc cho từ tể cắt, cung này phát tiết dâm dục, thiên A, không nhanh chóng thoát khỏi lời nói, ô ô ô, thật sự là quá mãnh liệt, bị loại vật này tại bên trong thân thể tiếp tục ra vào, mỗi lần đều có thể cắm đến cái loại này chiều sâu. Lại như vậy nói, liền thai nghén Lâm Nhi tử cung sớm hay muộn đều phải thất thủ, có thể hắn thật sự là quá lớn, căn bản không thể động đậy. Như vậy nói, không được. Sẽ bị Lâm Nhi nghe được hạ lưu âm thanh, Tiêu Huân Nhi trong lòng vừa như vậy nghĩ, viễn chuyển trên rỉ cũng đã thốt ra, a, thật thoải mái, a, thật thoải mái, a, lúc này nàng đã không thể ức chế chính mình dâm đãng cực kỳ tiếng trên rỉ, bởi vì bị đồ khố ngoạn đến liên tục tiết thân, nàng thân thể yêu kiều từ lâu đã là mồ hôi đầm đìa. Bị đại hắc dương vật đầy đủ thỏa mãn chinh phục hoa suối hành lang tuyệt đối thuận theo nhu ma bám vào đồ khố này tặc nhân dương vật bên trên, càng dính càng nhanh phối hợp thật tốt giống như trong mật thêm dầu, mật huyệt hành lang từng cổ xuân thủy mật hoa liên tục không ngừng theo hai người phía dưới thể giao tiếp khe hở trung chảy ra, lại như sữa đậu nành giống nhau bị xay nghiền thành nồng đậm màu trắng bọt biển, thuận theo nàng khe mông một mực cấm kỵ tràn đầy đến Tiêu Lâm sau lưng phía trên, đồ khố thấp bé thân thể cơ hồ kéo căng thẳng tắp. Chỉ còn lại có ngón tay cái ngón chân tim nhi còn tại đặng chạm đất mặt, cơ hồ cả người ác hổ bình thường toàn bộ đều nhào vào Tiêu Huân Nhi tuyệt mỹ thân thể yêu kiều phía trên, tại đây khối giống vậy động tiên, có thể nói lưu nải chảy xuống mật có chủ ruộng màu mỡ thượng khoái ý trong rủi tung hoành, cày cấy không nghỉ, tam tất đinh hắc nam nhân đặt ở nữ nhân tuyết trắng phong vận trần trụi thân thể bên trên hồn mồ hôi như mưa, đem so với hạ kia chinh phục nhất phương có vẻ thật sự là quá nhỏ, thậm chí có điểm buồn cười. Tựa như đầu hướng đến trắng nõn thịt quả trung đẩy ra mảnh chui đậu đen trùng, mặc dù hắn kiệt lực ý đồ đi xả nữ đầu người phát coi như dây cương đến khống chế này thất ngựa cái, nhưng hắn ngủ ngắn dáng người phía dưới, cánh tay cũng ngắn đáng thương, loại tư thế này, hắn thậm chí liền nữ nhân thơm ngon bờ vai đều đủ không đến, chạm vào không được. Bất quá hắn rất nhanh liền đem tầm mắt chuyển hướng về phía kia run rẩy, nhuyễn bắn bắn, nhất là lóa mắt một đôi vật ân huệ bên trên, chúng nó cơ hồ ngay tại hắn không xa phía trên. Vì thế hắn kéo cổ, giống uống nước chó ghẻ giống nhau liếm hướng kia dễ như trở bàn tay núi non, tại hắn cắn một chớp mắt, xông vào mũi hương sữa tràn ngập khoang miệng, lập tức sinh mệnh cam lộ theo đầu vú nụ hoa tư ra, bị chó dữ tham lam cắn nuốt. Súc sinh này tuy nói thân ảnh giống như người lùn, nhưng là thấp cũng có thấp chỗ tốt, đúng khi như vậy, hắn liền đánh thành vô số nam nhân muốn lại căn bản không thể làm được sự tình, một bên địch huyệt một bên bú sữa mẹ. Ân, Tiêu Huân Nhi không tự chủ đem tay ngọc khoác lên đồ khố lưng phía trên xoa nhẹ, trán vô lực về phía sau buông lỏng rũ xuống, súc sinh này tả cắn lại cắn một thời gian về sau, hiện tại chính đem đầu chôn ở hai vú của nàng ở giữa, một tay một cái viên thịt trái phải vuốt phẳng xoa nắng hắn khuôn mặt. Một bên điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm, một bên điên cuồng hút nàng khe ngực nội mê người hương vị, phát ra heo cái ăn giống nhau ác tục âm thanh. Tại nàng ánh mắt ngắm nhìn phương hướng, một cái điên đảo tượng đá đầu đầy mặt vết rách, lặng lẽ cùng nàng đối diện, nguyên bản nụ cười bởi vì rạn nứt nguyên nhân nhìn vừa khóc vừa cười, đầy mặt sầu khổ, lại tăng thêm kia Tiêu Huân Nhi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa hình tượng, đúng là mới vừa rồi bị đồ khố trống to rung sụp ngã nhào ở Tiêu Viêm ảnh bán thân. Tiêu Viêm ca ca, ngươi là đang thẩm vấn xem ta sao, thực xin lỗi. Thật thật có lỗi. Là ta cái này làm mẫu thân làm thê tử thất trách rồi, Huân Nhi chẳng những không có bảo vệ tốt chúng ta Lâm, liền chính mình cho ngươi thủ trinh thân thể đều bị cái này ngược ẩu thiến Lâm Nhi hắc mang cấp điếm ô, chẳng sợ chưa bao giờ bị người khác chạm qua sữa mẹ đều bị gia hỏa kia hút không còn một mảnh. Nói lên, Lâm Nhi hắn trước đây thân thể quá gầy yếu, lúc ấy ta cũng đã là đấu thánh. Cho nên hắn hoàn toàn uống không được của ta sữa mẹ đâu. Súc sinh này đã biết về sau, càng là mão đủ kính ăn của ta sữa mẹ, vẫn là ngay trước Lâm Nhi mặt. Hơn nữa liền ta thai nghén Lâm Nhi địa phương, mỗi lần đều bị hắn hung hăng va chạm, ý đồ xâm phạm. Huân Nhi cũng không nghĩ như vậy, Huân Nhi. Không phải là một cái phá hư mẫu thân, có thể hắn mỗi tại cơ thể của ta bên trong ra vào một lần. Ta đối với Lâm Nhi tình thương của mẹ liền không bị khống chế tiêu tán một phần, cho tới bây giờ ta thậm chí bản năng có chút chán ghét con của chúng ta, thậm chí ngay vừa rồi còn sinh sôi lột xuống hắn một bộ phận linh hồn. Tiêu Viêm ca ca, ngươi biết không? Quả thực khó có thể tin, tuy rằng nội tâm của ta thực phẫn nộ, rất thống khổ không cam lòng, nhưng là ta hiện tại, thật so với ngươi tại cùng một chỗ thời điểm muốn thoải mái nhiều lắm, thoải mái đến cơ hồ không thể phản kháng hắn. Huân Nhi vốn là cho rằng mến nhau kết hôn mang thai sinh tử chính là một cái nữ nhân toàn bộ, những ta quá ngây thơ rồi, mà khi cơ thể của ta, ta quý giá nhất địa phương tất cả đều bị hoàn toàn chi phối về sau, ta mới cảm nhận được chính mình kia sớm bị vùi lấp tại chỗ sâu nhất, nữ nhân tối nguyên thủy dục vọng. Huân Nhi biết Tiêu Viêm ca ca ngươi tốt lắm, có thể. Huân Nhi muốn chân chính nam nhân, muốn hài tử của hắn, dù sao Lâm Nhi đứa bé kia quá vô năng. Liền giống như ngươi, căn bản không thể xem như nam nhân. Ngay tại Huân Nhi suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, kia tầm mắt nội Tiêu Viêm ca ca tượng đá đầu nhưng lại trực tiếp ầm ầm bạo toái. Ngươi là đồ khố. Nữ nhân. Không cho phép nhìn, hắn, đồ khố màu đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Huân Nhi, đầu kia giống đúng là bị hắn cách không đánh nát. Lúc này hắn cả người đều đặt ở Tiêu Huân Nhi mông đít phía trên. Làm Tiêu Huân Nhi eo thon loan thành khoa trương xê hình chữ hạ lúc này mới trên mặt có thể cùng đầu của nó đối đầu mặt đối mặt, đương nhiên, hai người thể trọng cái này tất cả đều đặt ở không hay ho Tiêu Lâm lưng. Đột nhiên bất ngờ toàn bộ làm vị này linh phẩm thiên chí tôn giống như bị người khác trảo bọc bình thường kinh hoàng, giống như làm việc trái với lương tâm bình thường trốn tránh hắn nhìn gần, chỉ một cái tử bị đồ khố này con kiến bùng nổ khí thế kinh sợ. Phải biết Tiêu Huân Nhi nhưng là Tiêu Viêm chính thê. Chỉ là liếc mắt nhìn Tiêu Viêm ảnh bán thân đều kích thích lên đồ khố thô bạo như vậy phản ứng, giống như nàng làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình tựa như, tương phản đồ khố mới là cái kia đoạt người vợ nữ, hoạn nhân con nối dòng, động diệt cả nhà người ta ác đồ. Súc sinh này bá đạo cùng hung mang quả thực đạt được đến một cái khó có thể thuyết phục tình cảnh, ngươi không muốn. Quá! Quá! A ân! Nói đánh trả Tiêu Huân Nhi nói đến bờ môi lại không tự chủ thấp vài cái bai đu, giống như theo bên trong cổ họng chen ra tự đắc, hùng hổ dọa người chữ trở nên lại ngọt lại nhu, chi bằng nói càng giống như con mèo cái làm nũng, thậm chí còn không chờ nói xong nàng liền sắc mặt trắng nhợt, cả người run run trực tiếp chủ động hôn lên đồ khố miệng thúi. Bị đột nhiên hôn bức vẻ kho cảm giác được mỹ nhân mềm mại hoa tâm một trận đóng mở nhúc nhích, như trẻ con miệng nhỏ bình thường thật chặt cắn chính mình xử đầu, hành lang nội tầng tầng mật thịt mãnh liệt co lại kẹp chặt, đối với lần này lòng biết rõ bức vẻ kho lập tức đẩy hoa tâm nhu chuyển động, quả nhiên, một giây kế tiếp lửa nóng âm tinh phun vãi ra, đánh vào hắn mẫn cảm quy đầu phía trên, đúc dễ chịu toàn bộ môn hắc pháo, hình như muốn bị nóng chảy giống như. Cực nhạt như vậy hưởng thụ lại tăng thêm chính mắt gần gũi thấy Tiêu Huân Nhi hướng đến chính mình đầu dương vật phía trên xuất tinh tưới sữa lúc đó kia thiên kiều bá mị bộ, dáng, dù là đồ khố cũng không cấm quy đầu nở có chút khống chế không nổi. Đồ khố nói qua, phế đi con của ngươi, sẽ trả ngươi một cái rất tốt, đợi lão tử dùng dương vật đem ngươi cái bụng cạo sạch sẽ, ngươi liền chuẩn bị mở ra đùi, ngực ta đồ khố loại A, ngươi nói cái gì? Tiêu Huân Nhi chính say mê tại tiết thân sung sướng bên trong, cái gì cũng không muốn nghĩ nhiều, yếu ớt nhắm mắt lại, chính là theo bản năng hồi hỏi, đồ khố, nói, muốn cấp tao Huân Nhi, mở cung, đồ khố trừng lấy trong mắt, trên cổ mạch máu nâng lên lão thô, không đợi Tiêu Huân Nhi phản ứng hắn trong lời nói ý tứ, đỉnh quy đầu quả nhiên lỗ tiểu mâu thuẫn tại nàng hé hoa tâm nhụy mắt phía trên, một trận làm dưới người Mỹ thịt hồn phi phách tán mân mê về sau. Thừa dịp nàng hoa tâm mở rộng lại lần nữa xuất tinh nhi đương miệng, không khách khí chút nào đột nhiên đỉnh đâm. Tại một chớp mắt kia, đồ khố cảm giác được chính mình sử đầu cuối cùng đột phá tầng kia bản không nên bị vượt qua quan ải. Tại xuyên qua một vòng đầy đặn căng đầy gân thịt về sau, đi đến một mảnh nóng ẩm sâu thẳm hoàn toàn mới thánh địa. Đây là Tiêu Viêm cái này chính quy trượng phu vĩnh viễn cũng không thể chạm đến, chỉ có hắn đồ khố mới có tư cách cùng năng lực cướp lấy tới tay. Độc nhất vô nhị thắng lợi trái cây. Kia tham lam thô bạo màu đen độc mãng từng vô số lần xung kích trình nơi này, mà bây giờ, hắn giữ tận độc nhãn đầu mãng xà cuối cùng dò vào tha thiết ước mơ nơi. Tại kế thải lân sau đó, đồ khố cuối cùng cũng tiến vào Tiêu Huân Nhi kia thần thánh nhất tử cung bên trong. Đau, Tiêu Huân Nhi bị kia đột nhiên xung kích biến thành kêu hoảng sợ la hét một tiếng, một lát sau mới phản ứng chuyện gì xảy ra. Đối với đã thai nghén quá sinh mệnh mà thân thể cường hãn Tiêu Huân Nhi tới nói, bị mở cung, tử cung nội xâm nhập dị vật cũng không có cái loại này chết đi sống lại trí mạng cảm giác. Điều này làm cho nàng tại nhẫn nại phạm vi nội có chút đau đau đớn đồng thời lại có một loại khác cảm giác kỳ quái, mà cái loại cảm giác này cũng không tính phá hư. Bất quá phát cuồng bức vẽ kho hoàn toàn không có cho nàng thời gian thích ứng tính toán, không nói hai lời liền bắt đầu đối với Tiêu Huân Nhi phòng hoa nhất luân lại một luân hung hãn chà đạp. Hắn duy trì cái loại này kinh người chiều sâu bất động, ngược lại bắt đầu mảnh xoay mông, thật dài hắc điểu như là bị vũ động một cây súng bự, đầu thương vũ ra vô số thương hoa, phun ra vô số tanh hôi độc nước miếng tùy ý dơ bẩn quan sát trước này phiến thuần khiết tư mật thắng cảnh, thô lệ đầu mãng xà càng là một lần cạo tại mềm mại hoa cung ngọc bích phía trên, dường như muốn đem Tiêu Lâm đã từng tồn tại dấu vết hoàn toàn ma diệt lau trừ. A. À, quá sâu. Không được, đồ khố vểnh mông, một cây đại hắc thương có thể nói là bảy vào bảy ra, mâm, đâm, quét, điểm, thống, ôm, trát, nhiều chiêu chính trung Tiêu Huân Nhi chút nào không đề phòng hoa cung, làm nàng nhiều năm đến tích ép dục hỏa ở phía sau cuối cùng tất cả đều phóng ra đi ra, nàng cả vật thể như dương chi bạch ngọc làn da lúc này toàn bộ trở nên phấn như hoa đào, ngọc thể co giật, đôi mắt thất thần tan rã, khóe miệng ẩn ẩn có ngọc hóa không bị khống chế chảy ra. Khi hai đầu có thể so với đồ khố hơn nửa thân cao chân trắng sớm như con cua gắt gao khóa lại nam nhân vòng eo, mũi chân vểnh cao hướng lên trời, tàm bảo bảo tựa như 10 ngón chân nở hoa bình thường mở ra lại phục cuộn lại giao thoa, tỏ rõ lúc này chủ nhân của bọn chúng như thế nào muốn chết dục tiên, chết đi sống lại. Đồ khố hiếm thấy không có giống như giả thú đại hống đại khiếu, hắn cau mày, cả người tựa như bùng nổ trước núi lửa, kia trương mặt đen càng là hắt được giống như đáy nồi. Đang cố sức nhịn trung liều mạng đại lực địch, kịch liệt tần suất khiến cho hai người dưới người đảm đương đệm thịt, đã hôn mê Tiêu Lâm cũng bắt đầu phát ra trận trận đau đớn kêu thảm thiết, bất quá kia mất hứng kêu thảm thiết rất nhanh liền tại đồ khố hung hăng hai cái đầy tay là máu tận trời pháo đi xuống sau nhanh chóng biến mất an yên tỉnh xuống, hồng hộc, đồ khố thở gấp càng ngày càng nặng, liền máu trên tay đều không để ý tới lau. Liền chó giữ bình thường cúi người xuống tại Tiêu Huân Nhi diễm áp quần phương mặt phấn phía trên nơi nơi loạn cắn loạn thân, tại mặt nàng phía trên biến thành khắp nơi là thối hoắc nước miếng, làm sao có khả năng. Nhìn trận thế này hắn là phải làm đến cuối cùng, hắn muốn đem như vậy đại, tràn đầy hai quả thối đảng thấp kém hắc mang tinh trùng toàn bộ bắn vào ta bên trong, này. Súc sinh, thật sự là khó có thể tin, vì cái kia biến thái dục vọng, rõ ràng đem Lâm Nhi đánh cho hoa rơi nước chảy, ngay trước mặt của ta sinh sôi hoạn cắt còn chưa đủ, còn muốn cho ta cái này làm mẫu thân ngực phía trên hắn nghiệt chủng. Hắn rốt cuộc muốn quá mức đến cái gì tình cảnh, hơn nữa. Chí dâm như vậy chí tà tà tộc huyết mạch, vạn vừa tiến đến lời nói, ta nói không chừng thật mang thai, tiếp tục như vậy, ta liền muốn mang thai hắc mang tà tộc nghiệt chủng rồi, Lâm. Không được, hắn cũng không phải là cái này hắc mang đối thủ, theo ta giống nhau, cũng không cách nào chống cự người nam nhân này, nhìn nằm bò trên đất sinh tử không biết mà thôi, Tiêu Huân Nhi ảm đạm thở dài, bất quá nàng rất nhanh cũng không để ý tới những thứ kia. Tùy theo đồ khố tấn công càng ngày càng kịch liệt, này thất cùng Tiêu Viêm thanh mai trúc mã, làm đến ôn thuần yên chi mã, ngựa xích thố, giống như thức tỉnh giống nhau, bỏ đã lâu củi đốt gặp liệt hỏa, nên đến không phải là thiêu đốt, mà là nổ tung, a a a a, nha nha nha, ô ô, kia giống như động dục thú cái giống nhau phát ra từ linh hồn chỗ sâu nguyên thủy tiếng trống khó có thể tin theo Tiêu Huân Nhi miệng nhỏ trung dân mà ra. Nàng kia bị đồ khố đè ở dưới người eo thon xoay thật tốt giống như đã không có xương cốt giống như, lúc này linh hồn của nàng, ý thức, thân thể giống như đều hòa làm một thể, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong nam nữ mừng rỡ bên trong, vô hạn phối hợp trên người kia phát cùng hắc mang người lùng. Ngay tại tiếp theo cái khoảnh khắc, núi lửa bùng nổ, trời sụp đất nứt, đó là chưa bao giờ có cực đến dễ chịu, là chừng có thể khắc vào xương tủy linh hồn thật lớn sóng triều. Toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập phía dưới linh nhục giao hợp, đổi lấy chính là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đến cực điểm vô thượng mừng rỡ. Tiêu Huân Nhi đầy đặn mê người thân thể yêu kiều kịch liệt co giật, nàng đem trán gắt gao chôn ở đồ khố hiểu rõ nồng đậm bột nghiêng, tứ chi đem đồ khố gắt gao quấn quanh, thậm chí tình nang tự chế cắn một cái tại cái kia tràn ngập giống được khí tức dày thực trên vai, theo yết hầu chỗ sâu nổ tung một đạo kiềm chế đã lâu hò hét trên rỉ. Quả thực giống như cùng cùng giả thú cái giống nhau, cùng nàng trong thường ngày ôm nhã nhàng tỉnh hình tượng một cái trên trời một cái dưới đất, mà ở hai người chặt chẽ kết hợp chỗ sâu nhất, nàng kia trơn mềm nhuyễn bắn cung miệng thịt mềm lại lần nữa thẹn thùng tràn ra, đem đồ khố mấy có lẽ đã đến cực hạn hắc sử đầu gắt gao ngậm, cuồn cuộn nồng nóng âm tinh lại một lần nữa dâng lên mà ra, đem đồ khố đại hắc dương vật từ đầu tới đuôi rót cái thông thấu, trống, lần này bức vẽ kho cuối cùng không có hết sức nhẫn nại. Hắn không còn trói buộc cái loại này tiêu hồn thực cốt khoái cảm, liều mạng đi phía trước đỉnh đầu, lại lần nữa khinh xa thục lộ đỉnh xuyên hoa tâm, tiến vào phá tan miệng tử cung, tiến vào Tiêu Huân Nhi hoa cung nội bộ. Tại nam nhân quy đầu to ra bột động chớp mắt, đôi mắt thất tiêu Tiêu Huân Nhi miệng thơm đại trương, giống như tại im lặng hò hét, đắp theo tại kia nhìn không tới sâu thẳm chỗ, đồ khố đâm thật sâu vào nàng hoa trong cung quy đầu sớm lỗ tiểu cùng trương, bắt đầu tà ác tim vào cùng tưới. Nóng bỏng tinh dịch giống như núi lửa bùng nổ bạo xạ mà ra, cổ thứ nhất dày đặc đến cơ hồ kết thành khối trạng hắc mang tinh dịch cơ hồ giống như đạn pháo bị theo đồ khố niệu đạo trung bắn ra, lực lượng mạnh mẽ đánh vào Tiêu Huân Nhi hoa cung ngọc bức tường phía trên, dường như muốn đem tử cung của nàng đều cấp bắn thủng nóng lậu, a, à, nóng quá, chờ một chút, quá nóng. Khoảnh khắc này cho dù là cường đại như linh phẩm thiên chí tôn đều phải tại đồ khố mảnh thú hồng thủy vậy phun ra phía dưới câm như hến, nhanh nhận lấy mà đến chính là liền tại cùng một chỗ cổ thứ hai, cổ thứ ba, đồ khố dương vật liên tiếp quyệt vài chục lần, thẳng đến Tiêu Huân Nhi cảm giác chính mình phòng hoa nội nặng trịch, tràn đầy lại nồng lại nóng con cháu sữa thời điểm, đồ khố như trước không có nửa điểm ngừng lại xuống ý tứ, hắn đối với dưới người nữ nhân run rẩy cầu xin nhìn như không thấy. Khi thật lớn âm nang co rụt lại vừa tăng lúc, túi trứng hòn giái dường như cũng tại giật giật, đại lượng tinh trùng bị theo này nội cô đưa ra đến, những cái này phú chứa hắc mang dâm tà huyết mạch, thấp kém lại sinh động được khó có thể tưởng tượng ác độc mầm mống cứ như vậy thông qua đâm thủng cổ tử cung quy đầu lỗ tiểu, chậm rãi giết vào Tiêu Huân Nhi kia đã từng chỉ thuộc về Tiêu Viêm ca ca Cẩm Tú Giang Sơn, như mưa rền gió dữ sướng hàm tràn trề đổ vào này phiến phì nhiêu đất đai phì nhiêu. Đã thích ứng hơn nữa bắt đầu hưởng thụ cái loại này tử cung tịch mịch chỗ sâu bị nam nhân nhiệt tinh ủi năng an ủi mùi vị Tiêu Huân Nhi nhìn về phía không ngừng ý đồ một lần nữa, bò lên lại thất bại con, đáng thương này trùng giống như đã biết đồ khố đang tại đối với mẹ của hắn làm cái gì, có thể hắn giờ phút này bị đồ khố đã đánh cho đầu đều không ngẩng nổi đến, có thể như thế nào đây? Lâm, vô dụng, ngươi cái gì cũng không sửa đổi được. Tiêu Huân Nhi thích ý thừa nhận nam nhân mưa móc tưới, nhìn về phía Tiêu Lâm ánh mắt đã từ từ trở nên ngạo nghễ cùng lạnh lùng. Ngươi còn quá nhỏ, cho nên mới không sẽ minh bạch. Không, có lẽ ngươi và ngươi phụ thân Tiêu Viêm giống nhau, vĩnh viễn cũng không có khả năng minh bạch. Đó là chân chính nam nhân như thế nào đem một cái nữ nhân tạo thành mẫu thân bản lĩnh. Cái loại này nam nhân nguyên thủy nhất bản lĩnh. Cái loại này có thể để cho nữ nhân cao trào sung sướng đến phát cùng bản lĩnh. Cái loại này làm một cái nữ nhân khó có thể tin, hoàn toàn, giống như điên rồi, không tiếc hết thảy khát vọng vì hắn sinh con dưỡng cái bản lĩnh, mà bản lĩnh kia là cùng bẩm sinh đến, cũng là các ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào có được cùng hy vọng xa vời. Thật có lỗi, Tiêu Viêm ca ca, Lâm, Huân Nhi như cũ là hiền thê lương mẫu, chính là giờ này khắc này, ít nhất giờ này khắc này, Huân Nhi là thuộc về người khác hiền thê lương mẫu. So sánh với tại Huân Nhi bụng trung mấy lần suýt chút nữa lưu sản, từ nhỏ liền ốm đau bệnh tật phế vật, sinh cái giống như hắn lại cường tráng lại có nam nhân khí khái, mấu chốt nhất là có căn kia đại dương vật hắt con, nói không chừng sẽ là lựa chọn tốt hơn, hơn nữa như vậy nói Huân Nhi làm là mẫu thân có lẽ thoải mái bớt lo rất nhiều a. Bất quá. Thiên. Hắn rốt cuộc có thể bắn bao nhiêu? Được bắn tới khi nào a? Tiêu Huân Nhi tay nhỏ lặng lẽ lặn xuống dưới mông đi xoa nắng đồ khố trứng, hai cái kia lớn vô cùng đồ vật cô đưa con cháu sữa thời điểm có thể nói là thanh thế lớn, liên quan chấn động nàng phương tâm một trận loạn chiến, cứ việc đã có một chút không chịu nổi, có thể nàng vẫn là không nhịn được ban cái này hắc súc sinh nhu đảng bóp trứng, làm hắn tại chính mình bên trong thân thể bắn ra mạnh hơn, càng nhiều, đồ khố đã liên tục không ngừng bắn nửa phút, hắn trứng bên trong tinh trùng tựa như vô cùng vô tận. Mà Tiêu Huân Nhi phòng hoa tắc giống vậy lộn ngược hủ mật, hồ miệng bị đồ khố trứng gà lớn nhỏ hắc sử đầu gắt gao bỏ vào ở, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận những cái này vừa thối lại nhiều tinh đặc rót vào, tiêm vào, thẳng đến nàng cũng có thể cảm giác được tử cung của mình đã bị hắn nóng trực tinh dịch tràn ngập, trở nên trụy trướng vô cùng. Đồ khố mạnh mẽ xuất tinh lại liên tục hơn một phút đồng hồ mới chậm rãi dừng lại, bắn ra thiên lượng tinh trùng thậm chí làm Tiêu Huân Nhi bụng đều rõ ràng nhô ra đi ra. Cứ việc đã tại Tiêu Huân Nhi thiên chí tôn mất hồn động bắn vào một giọt cuối cùng tinh dịch, có thể đồ khố vẫn đang dùng sử đầu kết kết thật thật đút lấy nàng cung miệng, liền một giọt tinh dịch cũng không nghĩ chảy ra lãng phí, cùng lúc đó hắn độc thủ đặt tại Tiêu Huân Nhi bụng bên trên, chỗ đó, hắn mầm móng đang tại mọc rễ nảy mầm, nghĩ vậy, hắn năm ngón tay mở ra, giống như đem toàn bộ thế giới đều trảo tại trong chưởng, hắn đồ khố thân là phản tổ hắc mang. Lại không thấy đạt được lực lượng thiên phú, cũng không có bày mưu nghĩ kế trí mưu, như giống như giả thú sinh trưởng tại hải ngoại hoang đảo. May mắn đi đến rộng lớn đấu khí thế giới về sau, liền bị Tiêu Viêm lưu lại gần một tia khí tức thiếu chút nữa chém giết. Hắn sợ, hắc mang khát vọng lực lượng, cũng sợ cường đại. Tiêu Viêm cường đại làm hắn vô cùng sợ hãi đến đối với này người chưa từng gặp mặt người sinh ra không gì sánh kịp oán hận. Hắn gian dâm Tiêu Viêm đã từng hồng nhan. Ác liệt mưu sát hắn thân hữu sư trưởng, có thể hắn vẫn là sợ, tiếp xúc được càng nhiều, hiểu càng nhiều hắn đối với Tiêu Viêm cường đại cùng đáng sợ thì càng sợ hãi, nhưng duy chỉ có lúc này đây, hắn dường như tân sinh, hắn khói mù diệt hết. Thậm chí theo bên trong đáy lòng đối với Tiêu Viêm sinh ra hèn mọn, mặc cho ngươi ý chí kiên định, kỳ ngộ liên tục, huyết mạch cao quý, mạnh mẽ vô địch, thậm chí liền mảnh thế giới này đều không thể ngăn cản ngươi đi tới bước chân. Nhưng này thì như thế nào, con trai duy nhất bị hắn đồ khố hoạn cắt làm nô, chí yêu thê tử trinh tiết bị ô, tử cung bị trồng lên hắn đồ khố loại, những cái này bị hắn dẫm lên cướp đi đồ vật, nhậm Tiêu Viêm cường đến hủy thiên diệt địa đều không thể vãn hồi. Này hai cái nón lại lớn vừa trầm nón xanh bị hắn đeo lên, liền nhất định hắn cả đời đều phải bị chính mình thải tại dưới chân, trọn đời thoát thân không được, mà hắn đồ khố có Tiêu Viêm hai cái lão bà trợ giúp. Toàn bộ đấu khí đại lục đều có khả năng nằm sấp tại dưới chân của mình, sở hữu nữ nhân, bao gồm Tiêu Viêm nữ nhi ruột thịt Tiêu Tiêu cùng thần long thấy đầu không thấy đuôi long hoàng tử nghiêng, đều muốn là hắn sở hữu vật. Về phần nam nhân, vô luận là Tiêu Viêm phụ thân huynh đệ vẫn là các tộc cường giả, không phải là bị chém giết chính là bị làm nhục làm nô. Chẳng sợ Tiêu Viêm thật sinh hoạt, như vậy chờ đợi hắn chắc chắn là so với chết còn thống khổ vô tận tra tấn, đồ khố sẽ mang hắn người mang lục giáp thê tử nữ nhi, thậm chí toàn bộ cùng hắn từng có tiếp xúc nữ nhân, tự mình đứng ở trước mặt hắn, tại đầu của hắn phía trên thải đi tiểu. Tại khoảnh khắc này, đấu khí đại lục vi diện chi thai cùng đồ khố hoàng mỹ hòa làm một thể, ngập trời khí vận cuồn cuộn mà đến, có thể nói giờ phút này cái hắc mang trở thành chân chân chính chính vi diện chi tử. Ách, không biết qua bao lâu, yết hầu điệp khác đem Tiêu Lâm kích thích theo bên trong hôn mê tỉnh dậy, lúc này ngày đã có một chút tây chìm, hắn đầu tiên là khó khăn nhìn về phía trống không không người thính phòng, theo sau giống như đột nhiên bừng tỉnh giống như, trung rẫy hướng giữa sân nhìn lại, tầm mắt của hắn có chút mơ hồ, nhưng như trước có thể phân biệt ra được Nhã Phi cùng đồ khố, mà ở đồ khố trước mặt, cái kia thân thể trần truồng quỳ chính là, nương, ngàn vạn thống khổ ký ức xông lên đầu. Đau đớn đến hắn hận không thể chính mình sớm đã chết đi mà không là cẩu thả sống đến bây giờ. Tại ánh nắng bóng ma phía dưới, hắn nhìn mẫu thân mình mơ hồ thân ảnh chậm rãi ngửa đầu, đồ khố hùng tráng hắc dương vật theo chống đỡ nàng trán cũng thuận theo sóng mũi cao một đường lấy xuống, thẳng đến nàng một đôi mắt đẹp hoàn toàn ngắm nhìn đến kia cầu trắng đục quế chất lỏng nam nhân giữ tợn độc mắt bên trên, theo sau giống như dao cầu giống như, dứt khoát lưu loát, thậm chí một chút không chút nghĩ ngợi hôn lên. Ánh nắng mặt trời, bóng ma, thấp bé đen thui nam nhân, bừng bứng thẳng tắp dương vật, quỳ xuống cao quý nữ nhân, nhếch lên môi hồng, tại hai người tiếp xúc chớp mắt, Tiêu Lâm toàn bộ giống như bị dao cầu răng rắc một tiếng vào đầu rắc phía dưới, thoát phá thành đầy đất rác. Tiêu Lâm trong mắt chớp mắt dính đầy nước mắt, mơ hồ bên trong hắn giống như cảm thấy cái kia người lùn thân ảnh như cự nhân cao lớn, kia cự nhân theo một bên trên mặt đất đem thải lân cao gầy thân thể khiêng tại bả vai phía trên. Tại nàng một bên bờ mông thượng sùng xả tứ phía múc một miệng lớn về sau, lại kéo nàng mẫu thân mái tóc đem nàng giống như cẩu tứ chi chạm đất dắt, cứ như vậy chậm rãi biến mất ở tại tầm nhìn bên trong. Đối với Tiêu Lâm đầu này, bại chó im cẩu, từ đầu đến cuối hắn thậm chí liền nhìn đều không có nhìn liếc nhìn một cái, đúng vậy, hắn hiện tại đã đối với Tiêu Viêm con mất đi hứng thú, bởi vì hắn mục tiêu kế tiếp, chính là Tiêu Viêm, hắc giác vực, Tiêu Môn. Tiêu Môn to như vậy phòng bên trong quan trù giao thoa, nhân tiếng ồn ào, từ Viêm Đế Tiêu Viêm trưởng nam Tiêu Lâm lấy nội viện đệ nhất và sử thượng trẻ tuổi nhất đấu hoàng danh tiếng tự già nam học viện tốt nghiệp sau đó, cái này từ này thúc thành lập kỳ phụ lớn mạnh, Tiêu gia nhất mạch tương thừa thế lực là được hắn tiếp theo chỗ rèn luyện nơi. Lúc này nơi đây Tiêu Môn bên trong, Thiên Âm Tông, La Sát Môn, Cuồng Sư Bang, tứ đại hắc giác vực trung lừng lẫy nổi danh mạnh mẽ thế lực hội tụ một phòng. Mà ở càng thêm chính thức nội đường bên trong, bốn tờ giao y các cứ nhất phương, từ Bắc đến Nam theo thứ tự là, Thiên Âm Tông Tông Chủ, Âm Cốt Lão, Cùng Sư Bang Bang, Chủ Thiết Ô, La Sát Môn Môn Chủ, Tô Mị. Cùng với tối thượng thủ, ẩn ẩn ngồi ở trên chủ vị Tiêu Môn Môn Chủ Tiêu Lâm, trừ bỏ Tiêu Lâm ở ngoài ba người đều là nhiều năm lão đấu hoàng, thậm chí còn tại năm đó cùng mới ra đời Tiêu Viêm kề vai chiến đấu quá. Chỉ tiếc bởi vì cá nhân thiên phú vấn đề, Tiêu Viêm nhất phi trùng thiên, mà bọn hắn vẫn như cũ vây ở đấu hoàng đỉnh phong trình tự, lần này tề tụ ở đây không chỉ là ứng Tiêu Lâm mời, càng khó không có từ Tiêu Lâm cái này tiêu tộc thái tử ngón tay khâu trung phân một tia đột phá đấu hoàng bình cảnh cơ duyên. Tiêu gia tiểu tử, lão tử coi trọng ngươi, ha ha, ta cùng sư Thiết Ô tại nơi này, hắc giác vực ngươi tẩn có thể đại triển quyền cước, nếu có chút, xích cánh tay. Trước ngực ẩn ẩn lộ ra một đầu ngửa mặt lên trời rống giận cự sư đại hán vỗ lấy bộ ngực, chính là nói được một nửa đã có một chút mồm miệng không rõ, cúi thấp đầu, giống như ăn say rượu, Thiết Bang chủ nói chuyện vẫn là thẳng như vậy, bất quá lời này nha, ta ngược lại rất đồng ý, tiểu gia hỏa, có nhu muốn tùy thời đều có thể tìm đến Tô Di, đương nhiên, là đứng đắn cái loại này nha, nàng bên cạnh một tên ăn mặc bại lộ gợi cảm mỹ phụ, che miệng trêu đùa. Tại này hai má dựa vào tai địa phương, văng một đóa màu đen yêu diễm anh mê mại hoa, tuy rằng xinh đẹp, có thể lại có trí mạng độc tính, bất quá một giây kế tiếp nàng liền lộ ra kinh nghi ngờ thần sắc, di. Thiết Bang chủ. Thiết Ô, mới vừa rồi khá tốt giống như say rượu cúi thấp đầu Thiết Ô lúc này trực tiếp tài đến trước mặt thức ăn bên trong, lỗ tai đã bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy xuống màu đen máu đen. Tính tính này cảm mỹ phụ đem tầm mắt nhìn về phía mới vừa rồi khởi liền một mực yên lặng không ra âm thanh Âm Cốt Lão, lại kinh dị phát hiện hắn sớm bị mất mạng đã lâu, có người hạ độc. Tiêu Lâm, ngươi không sao chứ? Liên tưởng đến Tiêu Lâm cao quý thân phận, Tô Mị lập tức có một loại kinh dị vô cùng liên tưởng, nhưng may mắn chính là, cái này thái tử gia bình yên vô sự, thậm chí còn hướng về chính mình cười. Ngươi không có việc gì liền. Tốt, nói chuyện ở giữa Tô Mị càng ngày càng choáng váng, đang lúc nàng muốn ngã quỵ thời điểm, đối diện Tiêu Lâm Thi thi nhiên đứng lên, đem nàng thân thể yêu kiều nâng đỡ dựng lên. Độc là ngươi phía dưới. Tô Mị trong mắt tràn đầy phí giải, nàng không rõ vị này thái tử gia làm sao sẽ làm hạ độc loại sự tình này, rõ ràng hắn một cái hưởng chỉ liền có thể đem toàn bộ Hắc Giác vực đều di vì bình địa. Tiêu Lâm trên mặt mang theo thần bí mỉm cười, cũng không đáp lại nàng, ngược lại đỡ lấy vị này mị hoàng, đẩy cửa phòng ra. Lúc này, nguyên bản tứ thế lực lớn quan trù giao thoa mở tiệc vui vẻ tràn đã hóa thành tu la địa ngục, hàng trăm hàng ngàn môn trung nòng cốt bởi vì trúng độc mà tại trong thống khổ vặn vẹo chết đi, có chút kéo dài hơi tàn chính là dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía chỗ cao hai người, trong miệng phát ra im lặng gào thét. Tiêu Lâm vỗ tay một cái, hai nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện hắc linh thành viên nối đuôi nhau xuống, những cái này tại già nam học viện thượng vị tốt nghiệp nữ học sinh trên người còn mặc lấy học viện đồng phục, chẳng qua kia một chút đồng phục đều trải qua đặc thù cắt, đem các nàng bộ ngực đầy đặn cùng yểu điệu rất eo lộ ra hơn phân nửa, phía dưới váy ngắn cũng lui đến một cái làm người ta líu lưỡi tình cảnh, miễn cưỡng đắp lại hơn nửa một bên mông, phía dưới càng là nhất thủy đai đeo tất đen cùng cao gót ống dài dày. Càng có thật nhiều thành viên ngực cùng bụng trực tiếp bị văng lên hắc mang tộc tà ác bích đen ấn ký, có thể nói dâm đãng đến cực điểm. Bất quá những cái này hoa quý thiếu nữ tại trải qua hắc linh huấn luyện cùng lễ rửa tội hậu hạ thủ một cái sau một cái tàn nhẫn, dấu hiệu tính hắc nguyệt loan đao đem còn sót lại xuống các thế lực thành viên nhất nhất cắt ít hầu lại như giết gà tể heo vậy mặt không đổi sắc. Ngươi rốt cuộc là ai? Mị hoàng Tô Mị âm thanh cơ hồ đều có một chút run rẩy. Ta đương nhiên là Tiêu Lâm, ngươi nói là không phải là, Tô Di. Tiêu Lâm trên miệng kêu Tô Di, trên tay động tác lại làm càng vô cùng, trực tiếp đem vốn ăn mặc bại lộ mỹ phụ trước ngực hoàn toàn kéo ra, đem nàng hai khỏa to mọng vú sữa hoàn toàn thả đi ra, ngón trỏ cùng ngón giữa nhất kìm liền bắt được nàng một viên nho ghé vào trước mắt cẩn thận quan sát. Tiểu gia hỏa, muốn Tô Di liền sớm nói, tội gì như vậy? Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng. Thế nhưng đưa bàn tay trực tiếp đưa vào Tô Mị eo lúc, không khách khí chút nào thẳng đến nàng hai chân ở giữa nơi riêng tư đi qua. Hỗn đảng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cảm nhận khi đến thể bị thô bạo điều khiển xâm nhập, Tô Mị cái này diễm phụ bị Tiêu Lâm hành động thật sâu mạo phạm, nhưng mà một giây kế tiếp, con ngươi của nàng đột nhiên chặt lại, Tiêu Lâm thế nhưng trực tiếp đem ướt sũng ngón tay phóng tới dưới mũi ngửi nghe thấy. Theo sau dĩ nhiên cũng làm tại mặt của nàng trước phóng vào miệng bên trong cẩn thận thưởng thức. Đúng vậy, không nghĩ tới Tô Di ngươi vẫn là không có lông bạch hổ, đỡ phải ta giúp ngươi cạo lông rồi. Chẳng những người mang danh khí mà âm thủy sạch sẽ trong suốt, tuy nói không phải là tấm thân xử nữ, nhưng âm nguyên cực kỳ thuần hậu, đầu thai phải làm còn tại. Nếu đầu thai còn tại lời nói, sơ nhũ vậy cũng có, bán tề ta độc sáng tạo tiết sữa tán thì có thể làm ra. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Đến trong này Tô Mị đã có một chút trợn cả tóc gáy, không gian dao động tốt kịch liệt, nàng hẳn là lại đột phá, cái kia nữ nhân. Tiêu Lâm rất nhanh đem Tô Mị quần áo sửa sang xong, hắn trong mắt lóe lên một tia thù hận quang mang, bất quá rất nhanh lại bị hắn áp chế, đổi lại đầy mặt nịnh nọt nụ cười, tại Tô Mị hoảng sợ muốn chết nhìn chăm chú phía dưới. Giống như hạ tiện nhất cẩu nô tài bình thường phục sát đất cung nghênh cái kia vượt qua không gian mà đến nữ nhân, kim, chi nữ hoàng. Không, hiện tại đã là kim chi nữ tôn mới đúng, tam tinh đấu tôn, Nhã Phi. Chó hoang hoạn nô Tiêu Lâm gặp qua Nhã Phi chủ tử, Tiêu Lâm quỳ trên đất dập đầu như bằm tỏi, có thể kia cao cao tại thượng kim chi nữ tôn lại đối với lần này đã sớm tập mãi thành thói quen. Cẩu vật, cái này bị đồ lang ngoạn phế bỏ rồi. Ngươi lại từ tiêu tộc làm một cái trở về, nhớ kỹ, lần này cần nữ đấu thánh, hơn nửa vú sữa lớn hơn, mặt khác bên này sự tình phải nhanh, một năm sau đó, Đồ Lang chính thức tiến quân Trung Châu, ngươi Tiêu Lâm cũng muốn phản hồi tiêu tộc phối hợp tác chiến che giấu, nô tài nghe lệnh. Tiêu Lâm nhìn chính mình cái kia đã bị ngoạn thành si nữ còn rất bụng lớn thất tinh đấu tôn cấp bậc hộ vệ gia tộc, cười khổ tiếp nhận Nhã Phi nhiệm vụ. Trong lòng đã bắt đầu vắt hết óc nhớ lại gia tộc có vị ấy nữ tính trưởng bối đồng thời thỏa mãn vú lớn cùng đấu thánh cảnh giới song trọng yêu cầu được rồi. Đây là vị kia mị hoàng Tô Mị. đã từng đối với Tiêu Viêm phế vật kia này nọ trợ trụ vi ngược. Hồ Nhã Phi chủ tử lời nói là như thế này, nô tài phụng mệnh dọn sạch toàn bộ Hắc Giác vực, thành lập Hắc Linh môn, đang chuẩn bị tiện đường đem này không mở to mắt đồ vật đưa đến đồ khố chủ tử kia. Coi như ngươi có lòng, này tô mị ta liền mang đi, tuy nói thực lực không đủ, mà dù sao có cùng Tiêu Viêm tiếp xúc qua tầng kia quan hệ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nàng rất nhanh liền là của ngươi tân chủ tử một trong rồi, mới vừa rồi ngươi đối với nàng nói kiêu ngạo, còn không dập đầu vả miệng. Vâng, cầu tô mị chủ tử đại nhân có đại lượng, dù nô tài tiện miệng một lần, nô tài vả miệng, nô tài đáng chết, nô tài vả miệng, nô tài đáng chết. Tiêu Lâm quỳ trên đất liều mạng quất chính mình, dùng sức hung ác, cơ hồ hai cái đã đem miệng của mình rút ra máu đến, hai gò má loại thành táo đỏ, giống như cái buồn cười Joker. Đi thôi, nếu là lấy sau thành tỉ muội, Tiêu Lâm này chó hoang bị coi thường bộ dáng ngươi thấy được thời điểm nhiều, ha ha, ngươi không biết, này cẩu vật thích nhất bị người khác đá cái kia đối với phế trứng rồi, một lần kia a, vân vận nàng một cước đi xuống. Ngắn ngủi thời gian đã phát sinh toàn bộ làm tô mị như tại mộng, mãi cho đến bị Nhã Phi kéo lấy biến mất tại không gian gợn sóng trung còn có một chút mờ mịt luống cuống. Ba, ba, ba, ba, thanh thúy bàn tay tại hai nàng rời đi ước chừng một canh giờ sau mới đột nhiên ngừng lại, Tiêu Lâm mặt không thay đổi lui nhập nội đường, xoay mở nhất chỗ bí ẩn cơ quan, thẳng đến ngồi ở 100 mét dưới đất một chỗ mật thất bồ đoàn thượng thời điểm. Mới thở ra một hơi thật sâu, buồn bã nói, hỏa lão, có thể đi ra, một luồng hắc được giống như có thể đem hết thảy đều cắn nuốt đi vào ngọn lửa theo hắn bên trong thân thể toát ra, lập tức hóa thành một cái hung lệ lão nhân hình tượng, kia quen thuộc khí tức, nếu như Tiêu Viêm tại nơi này, định sẽ nhận ra, chính là năm đó không biết tung tích hư vô nuốt viêm, hai cái kia người, nuốt trọn rồi hả, đáng tiếc, tu vi quá thấp, tiểu quỷ. Tối thiểu cũng muốn làm được đến vài cái đấu tôn cấp bậc mới được. Đừng quên, ta ngươi hiện tại linh hồn hoàng mỹ dung hợp, nhất thể cùng hồn, ta cường đại chính là ngươi cường đại, nếu chúng ta có thể đột phá đến đấu đế, ngươi cũng không dùng giày vò như vậy, không muốn cấp bách, thời gian, còn đủ. Lùi về đến Tiêu Lâm bên trong thân thể hư vô nuốt viêm không khỏi sinh ra đậm đặc kiên kỵ chi tình, mình làm năm hoảng bận rộn chạy trốn, bản thể chỉ còn lại có một tia còn sót lại. Không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp thế nhưng cùng linh hồn không trọn vẹn Tiêu Lâm hoàn thành dung hợp, nhất thể cùng hồn, thông qua cùng hắn sớm chiều ở chung, này ẩn nhẫn đáng sợ làm hắn cái này ngàn năm lão quái đều có một chút hoảng sợ, như là năm đó Tiêu Viêm cùng con hắn cùng đời tranh phong, nói không chừng là con đánh bại lão tử. Hô, đồ khố, ta Tiêu Lâm một mực tích góp từng tí một lực lượng, thẳng đến cuối cùng, tại ngươi kiêu ngạo nhất đắc ý thời điểm, dập nát ngươi toàn bộ. Cho ngươi hoàn toàn thất bại, vĩnh thụ vô tận tra tấn. Tiêu Lâm dùng nước đá thanh tẩy sưng đỏ hai gò má, nhìn thủy trung đó cùng phụ thân rất giống ngũ quan, thiếu niên trong lòng mềm mại cuối cùng vẫn là lộ đi ra, phụ thân, mẫu thân, không biết các ngươi người ở chỗ nào, Lâm Nhi ta hiện nay, ai? Thanh tẩy hoàn tất, Tiêu Lâm đem kia đáy lòng mềm mại một lần nữa tuyết tàn, lại lần nữa kiên định bước ra bộ pháp, chính là tại hắn ký ức bên trong, nhất là về mẫu thân bộ phận. Lại, o o o, bạn đang nghe truyện, Đấu Phá Người Da Đen, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.